chính là một vị nữ tử, lãnh diễm vô cùng, khí chất càng vô cùng xuất trần, nàng nhìn chăm chú Tiêu Thần. Ta Đường Đường Thái Âm Tinh, có thể nào hạ mình làm ngươi tinh mạch, đơn giản si tâm vọng tưởng, ngươi đi đi, bằng không, ta liền đem ngươi vĩnh cửu đến băng phong ở chỗ này, để ngươi có đến mà không có về. Vẫn là một cao ngạo nữ tinh. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, trong thân thể Tiêu Thần truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu. Thái Âm, đồng ý đi. Nghe vậy, Thái Âm Tinh không thể không một tiếng, sau một khắc thân thể Tiêu Thần bên trong nở rộ Tử Dương tinh thần chi lực, huyền hóa ra một bóng người, thân mang tử kim áo bào màu vàng, đầu đội tử kim quan, uy phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường, chính là Tử Vi Tinh. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tử Vi Tinh huyền hóa hình người. Thái Âm Tinh nhìn Tử Vi Tinh, vẻ mặt đang rung động. Ngươi là Tử Vi Tinh? Nghe vậy, Tử Vi Tinh gật đầu. Ta bây giờ là thiên hồn của Tiêu Thần tinh mạch, không có cái gì không tốt, người ta tại trong tinh hà ước vào năm, nhưng là lại đạt được cái gì? Ra tịch mịch vẫn là tịch mịch, không bằng đi ra xem một chút bên ngoài, nói không chừng thành tựu tương lai sẽ vượt qua bây giờ. Câu nói của Tử Vi Tinh chính hợp Tiêu Thần chi ý. Hắn vốn không muốn động thủ. Nhưng thế nhưng hắn không quyền lên tiếng, trường hợp này nếu là muốn thuyết phục Thái Âm Tinh trở thành tinh hồn của mình vẫn là Tử Vi Tinh mà nói tương đối phù hợp. Ngươi. Trong lúc nhất thời Thái Âm Tinh nói không ra lời. Một đôi tinh mâu cũng là đang nhấp nháy. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi, đủ để có thể nhìn ra nàng đang do dự. Tử Vi, nhưng chúng ta trở thành hắn tinh mạch lại có thể thế nào đâu? Sinh mệnh của nhân loại coi như là cực hạn cũng chỉ là vạn năm thời gian, đối với chúng ta mà nói gần như là thoáng qua chuyện giữa, nếu hắn thân tử đạo tiêu chúng ta cũng sẽ đi theo hắn bị tiêu diệt, nếu là như vậy, ngươi cho rằng còn đáng giá không? Đối với cái này Tử Vi Tinh từ chối cho ý kiến. Hắn không thể nói Thái Âm Tinh là sai, nhưng hắn vẫn là trở thành Tiêu Thần tinh mạch. Bởi vì ta đang đánh cược a. Tử Vi Tinh tươi sáng cười một tiếng, ta đang đánh cược có sự gia nhập của ta có thể để cho hắn trở thành tuyệt thế cường giả, khi đó ta liền thành công, bởi vì trong truyền thuyết nhân loại cường giả tuyệt thế có thể có thông thiên năng lực, đến lúc đó hắn có thể đem ta tách ra, hóa mà là người, có thể có mình sáng chói nhân sinh, dạng này không tốt sao? Nhưng cái kia dù sao cũng là cược, lỡ như thua đâu? Thái Âm Tinh hỏi. Tử Vi Tinh mỉm cười. Coi như thua, ta cũng cảm nhận được vạn năm phong hoa, không lỗ. Một câu thật sâu xúc động Thái Âm Tinh. Tiêu Thần biết câu nói của Tử Vi Tinh đã để chuyện thành công một nửa. Hắn không nguyện ý động thủ, bởi vì không muốn để cho Thái Âm Tinh lòng mang bất mãn trở thành địa hồn của mình tinh mạch, dạng này đối với nàng, đối với mình đều không tốt, hơn nữa còn dễ dàng cho mình tạo thành không thể đo lường nguy hiểm, nhưng nếu Thái Âm Tinh cam tâm tình nguyện trở thành tinh hồn của mình, đó chính là có thể dung hội quán thông, lợi nhiều hơn hại. Đây là Tiêu Thần mong đợi. Trầm mặc. Câu nói của Tử Vi Tinh về sau là trầm mặc. Toàn bộ tinh không không còn âm thanh nữa. Tử Vi Tinh nhìn Thái Âm Tinh, Tiêu Thần chờ đợi kết quả. Cuối cùng, Thái Âm Tinh mỉm cười. Tốt, vậy ta cũng cực, ta cũng muốn đi nhìn nhân gian phương hoa, vốn là vĩnh sinh ta cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, là thời điểm đánh cược một lần, ngươi cũng dám cược, ta dựa vào cái gì không dám đánh cược. Thái Âm Tinh bây giờ rất có nữ trung hào kiệt khí chất. Tử Vi Tinh cười một tiếng, Tiêu Thần đồng dạng mừng rỡ. Tử Vi Thái Âm, cứ như vậy, hắn ba hồn bên trong chính là tan có được hai đại đứng đầu tinh thần, trong lòng Tiêu Thần vô cùng kích động. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng, bọn họ tin tưởng mình, mà mình hắn đồng dạng tin tưởng. Đến đây đi, tách ra ngươi muốn ta dung hợp hồn phách. Thái Âm Tinh nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, tiên lực nở rộ, một đạo tinh xảo tiểu nhân nổi lên, lơ lửng tại trước người Tiêu Thần, Tử Vi Tinh là hai người bảo vệ, mà Thái Âm Tinh không nói hai lời chính là chui vào trong địa hồn của Tiêu Thần. Một sát na kia, toàn bộ tinh vực đều là băng phong. Thái Âm Tinh, cực âm chi lực, kinh khủng như vậy. Chương 1063, thần bí tinh thần. Cường thịnh cực hàn chi lực xông vào trong địa hồn của Tiêu Thần, trong chốc lát tiểu nhân bị băng phong, hóa thành khối băng, thân thể Tiêu Thần ở Tử Vi Tinh che chở cho không có nhận băng phong, nhưng địa hồn của Tiêu Thần bị băng phong, sâu tận xương tủy rét lạnh vẫn là để Tiêu Thần vô cùng khó chịu. Một dương một âm, lẫn nhau ngăn được. Tiêu Thần lại kẹp ở trong đó, băng hỏa tra tấn. Nhưng bên này Tử Vi Tinh không thể nhận tay, bằng không thì Tiêu Thần tất nhiên sẽ bị đông cứng chết. Ta muốn bắt đầu. Thanh âm Thái Âm Tinh truyền ra, chính là không nói thêm gì nữa, hàn ý ngập trời. Toàn bộ tinh vực đều là trải rộng kinh khủng băng hàn chi khí, đó là Thái Âm Tinh huyền âm chi lực, loại cảm giác này khiến Tiêu Thần toàn thân đều cứng. Tiêu Thần cắn răng kiên trì. Tử Vi Tinh một cửa hải kia, hắn đều chống đỡ nổi. Thì sợ gì Thái Âm Tinh? Thời gian đang trôi qua, địa hồn tinh mạch đang không ngừng mở. Thân thể Tiêu Thần cũng đang chịu đựng cực lớn nói thống khổ tra tấn, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng lên tiếng, gắt gao thủ vững, không biết qua bao nhiêu ngày, Tiêu Thần cảm giác được mình không còn e ngại rét lạnh, đã có thể thích ứng, trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Phát hiện, địa hồn biến thành màu băng lam, ngực có tinh thần chớp động. Đó là Thái Âm Tinh. Hắn chống đỡ nổi. Thành công. Tiêu Thần thì thào nói. Một bên, Tử Vi Tinh cười gật đầu, hắn đối với kiếm của Tiêu Thần cứng cỏi cũng là 10 phần tán đồng. Bên bị như vậy không nổ tính cách, có thể nào không thành tài được. Mà trên mặt đất hồn thu nhập trong cơ thể một khắc này, tiên lực của Tiêu Thần trong nháy mắt xông ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ tinh vực đều là đang điên cuồng run rẩy, lực lượng cường đại tại tràn ngập thân thể Tiêu Thần, cảnh giới Tiêu Thần lại một lần nữa cất cao, bước vào tiên đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Một ngôi sao mạch lại có như thế vĩ lực. Tiêu Thần đều là thật sâu rung động, trước Tử Vi tinh nhập thể, Tiêu Thần bước vào tiên đế cảnh thất trọng thiên, bây giờ dung hợp Thái Âm tinh, mình bước vào tiên đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, vậy có phải hay không đợi chờ mình dung hợp mệnh hồn về sau có thể thành tựu bắt trọng thiên. Đợi đến thất phách hội tụ, mình sẽ thành tựu đứng đầu tiên đế. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, nếu quả như thật là như vậy, mình kia có thể xưng khoáng thế kỳ tài. Hơn 30 tuổi, đứng đầu tiên đế. Thử hỏi thời gian này, người nào có thể so sánh? Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần chính là kích động không kềm chế được, Tử Vi tinh lúc này cũng đã về tới thân thể Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần có Tử Dương và Huyền Âm chi lực hộ thể, lại thêm Thần Hoang Nhân Đế quyết mang cho mình cường hoành lục thể. Tiêu Thần coi như không thành tựu tinh thần chiến thể, chỉ sợ cũng có thể hoành ép nhất đại. Tiểu tử, đừng nghĩ chuyện tốt, có thể mượn ngươi tăng lên cảnh giới cũng chính là ba hồn mà thôi, đến dung hợp thất phách, chỉ cần là tinh thần chi lực không có chúng ta hay không cường hành, cũng sẽ không mang cho ngươi đến chút nào tăng lên. Tử Vi tinh lên tiếng nói, Tiêu Thần lập tức khẽ giật mình. Trong nháy mắt, ảo tưởng trở lại trước giải phóng, nhưng Tiêu Thần cũng không phải thất lạc. Bởi vì, hắn hiện tại đã kiếm lời. Ai có thể giống hắn như vậy, cảnh giới điên cuồng tăng lên. Cho dù không thể liên tiếp tăng lên, Tiêu Thần cũng đã cảm thấy thỏa mãn, hắn không tham lam. Tình trạng bây giờ đã để Tiêu Thần kinh hỉ vạn phần, bây giờ mình ba hồn chỉ còn lại mệnh hồn. Cái này một hồn, Tiêu Thần càng thận trọng. Bởi vì mệnh hồn, thống linh thất phách chính là quan trọng nhất. Nửa điểm không thể qua loa. Bây giờ, Ngũ Trọng Thiên hai đại vương tinh đã bị mình thu làm mệnh hồn. Ngũ Trọng Thiên đã không đủ để giữ lại hắn. Cho nên, Tiêu Thần mệnh hồn muốn đi thứ 6 trùng thiên tìm kiếm. Chỗ nào càng mạnh. Kế tiếp là mệnh hồn, cần âm dương giao hợp tinh thần, hai người các ngươi có cái gì quan hệ tốt có thể đề cử cho ta? Tiêu Thần cười hắc hắc, bây giờ đều là người một nhà, Tiêu Thần cũng không khách khí với bọn họ. Thái Âm tinh thẳng tiếp tỏ thái độ. Ngươi nhìn ta xung quanh tinh thần đều là ít đến tương cảm, ngươi cảm thấy ta sẽ có bằng hữu. Tiêu Thần lập tức rất là tán thưởng, có lý. Sau đó, đến phiên Tử Vi tinh phát biểu. Đế vương, không cần có bằng hữu. Tiêu Thần, ta không gây nói lấy đúng, cái này bức trang là thật không có vấn đề. Nói hồi lâu, chính là các ngươi đều không có bằng hữu chứ sao? Tử Vi tinh cùng Thái Âm tinh đồng thời trầm mặc. Xem như gián tiếp ngầm thừa nhận, Tiêu Thần cũng là không thể làm gì, cũng không nhiều lời. Ngũ Trọng Thiên tinh thần đã không có có thể siêu việt hoặc là cùng các ngươi nổi danh, cho nên mệnh hồn của ta muốn tại tầng thứ 6 tìm kiếm. Nói, trên người Tiêu Thần tiên lực nguy nga, giống như tiên sơn, thẳng tiếp mây xanh, dậm chân mà ra, thẳng tiếp xuyên thẳng qua tinh không, biến mất tại Ngũ Trọng Thiên chân trời. Tầng thứ 6, tinh thần mênh mông, không kém gì Ngũ Trọng Thiên, nhưng tinh thần lại là thêm sáng tỏ, nhìn phổ biến đều là càng thêm cường đại một chút, không hổ là Lục Trọng Thiên. Danh bất hư truyền, vẹn vẹn Tiêu Thần xung quanh tinh thần đều có cường hoành tinh thần chi lực. Phóng nhãn chư thiên tinh thần, Tiêu Thần có chút hoa mắt. Nhiều như vậy tinh thần, mình nên lựa chọn như thế nào? Ở trước mắt Tiêu Thần, tinh thần không ngừng mà chớp động lên thuộc về mình quang huy, có tinh thần bắn ra thanh long bóng mờ, cường hoành vô cùng, nở rộ long uy, trấn áp thiên địa. Có tinh thần, dáng như lưu tinh trụ y, có thể đánh rách tạ tơi sơn hà, uy lực kinh thiên. Có kiếm đạo tinh thần, kiếm quang lóe lên, có thể băng không vạn dặm tinh hà. Lại có ma tinh, còn cuốn vô tận ma khí, trời long đất lở, vẹn vẹn nhìn lên một cái, đều sẽ bị lạc, hãm sâu trong ma đạo, sức cuốn hút cực mạnh, nếu không phải là Tiêu Thần đã tu hành vô thượng tổ ma kinh, chỉ sợ đã bị lạc. Mọi việc như thế tinh thần, nhiều không kể xiết. Nhưng Tiêu Thần biết, những này đều không phải là hắn muốn lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần cũng là phạm vào khó, ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào một viên không đáng chú ý tinh thần phía trên, cái kia tinh thần màu bạch kim, giản dị tự nhiên, nhưng lại dường như hạt giữa bầy gà, đặc biệt làm người khác chú ý. Tiêu Thần không thể không mở miệng hỏi, đó là cái gì tinh? Hắn đang hỏi thăm Tử Vi tinh cùng Thái Âm tinh. Thái Âm tinh lại nói thẳng, ta đối với tầng thứ 6 tinh thần hiểu không nhiều, nhưng nhìn bộ dáng không phải là rất mạnh, làm sao ngươi muốn lựa chọn hắn? Một cái khác trời, Thiên Hồn Tử Vi lại hơi trầm ngâm. Bạch Kim tinh thần, giản dị tự nhiên. Ở vào Tây Bắc chi địa Tử Vi tinh không ngừng lại nhải lấy cái gì, Tiêu Thần không thể không con ngươi sáng lên, hỏi, Tử Vi, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của hắn? Nghe vậy, Tử Vi tinh xấu hổ cười một tiếng. Không biết. Tiêu Thần không phản bắt được, thế là thẳng tiếp dậm chân mà ra, đi về phía Bạch Kim tinh thần kia. Nhìn hắn, Tiêu Thần luôn cảm giác bình thản giản dị phía sau, ẩn dấu chắc chắn là vô cùng kinh khủng lực lượng, dù sao đại ẩn ẩn tại thành thị, đạo lý này Tiêu Thần vẫn là nguyện ý tin tưởng, thế là hắn tiên niệm lộ ra, thẳng tiếp chuyển hướng Bạch Kim tinh thần kia. Lập tức, Bạch Kim tinh thần phảng phất tại trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Nhân loại, ngươi muốn như thế nào? Nghe lấy cái kia thanh âm Bạch Kim tinh thần, Tiêu Thần trầm ngâm một khắc. Mình rốt cuộc có nên hay không lựa chọn hắn? Lỡ như thật là vô cùng rác rưởi tinh thần, vậy làm sao? nhưng trực giác của mình lại làm cho tự mình lựa chọn hắn. Mình nên làm như thế nào? Đây là một đạo lựa chọn, nếu làm ra lựa chọn, liền không đổi được. Do dự hồi lâu, Tiêu Thần nhìn về phía cái kia tinh thần. Ta muốn thu ngươi làm tinh hồn, ngươi có đồng ý hay không? Chương 1064, có tư cách hay sao? Đồng ý. Cái kia tinh thần màu bạch kim không cần suy nghĩ sẽ đồng ý, cực kỳ phối hợp, cái này khiến Tiêu Thần đều là có chút trở tay không kịp, vốn đang cho rằng cần một trận ác chiến, bây giờ lại thuận lợi lạ thường. Phảng phất bạch kim tinh thần nữa gì? À. Tiêu Thần có chút không biết như thế nào trả lời. Ngươi đừng lại suy tính một chút. Bạch kim tinh thần vô cùng quả quyết. Không cần, đến đây đi. Đấy lòng Tiêu Thần có chút thấp thỏm, đáp ứng như vậy quả quyết, sợ không phải một viên vô cùng rác rưởi tinh thần đi. Đột nhiên hắn có chút hối hận, không có nghe câu nói của Tử Vi Tinh và Thái Âm Tinh. Bây giờ tiến thối lưỡng nan. Mình hỏi trước người ta có nguyện ý hay không làm mình tinh mạch, bây giờ người ta đáp ứng, mình nếu đổi ý chẳng phải là nói mình cố ý trêu chọc nhân gia. Là, đáp ứng, Tiêu Thần còn có chút sợ hãi. Mệnh hồn sao mà trọng yếu? Lỡ như dung hợp một phế vật tinh mạch, chỉ là ngẫm lại liền đau đầu. Trong thân thể, Tử Vi Tinh không thể nín được cười, có chút hài hước chi ý, ta nói cái gì tới, để ngươi thận trọng cân nhắc, ngươi không nghe, bây giờ tốt, hối hận cũng không kịp. Thái Âm Tinh lại không nói lời nào, bởi vì nàng tương đối cao lạnh. Tiêu Thần lại không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này, cái kia tinh thần màu bạch kim đột nhiên tách ra từng vòng tinh thần ánh sáng vòng, dập dần tại trong tinh vực, lại không hề bận tâm, hiệu quả gì đều không có hù dọa. Tiêu Thần thêm buồn khổ. Nhất định là phế vật tinh thần một viên không thể nghi ngờ. Phế tinh thần cũng dám chửi bới bản tôn, tin hay không bản tôn phế bỏ ngươi. Bạch kim tinh thần đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần khẽ giật mình, tình huống như thế nào, hắn đang nói chuyện với ai? Tử Vi Tinh, hắn đang nói ta. Tiêu Thần trầm ngâm. Hình như là vậy. Ông ngọng. Tử Vi Tinh giống như hiện ra, một đạo đế vương bóng người nổi lên, quân lâm thiên hạ, Tử Vi Tinh là cao quý đế vương tinh giống như, có thể nào bị người làm nhục như vậy, nói thành là phế tinh thần, hắn tự nhiên nhẫn nhịn không được. Tiêu Thần không nói gì. Hắn cũng dạng mượn Tử Vi Tinh thử một chút cái kia lực lượng bạch kim tinh thần. Nếu như mạnh, đã thu. Trái lại, cho dù trở mặt cũng không có vấn đề gì. Ngươi đang nói chuyện với ta. Tử Vi Tinh ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ cái kia giản dị tự nhiên bạch kim tinh thần, chậm rãi mở miệng, bạch kim kia không thể không cười một tiếng. Phải thì như thế nào? Lập tức Tử Vi Tinh biến sắc, Tử Dương chi lực nở rộ, ép hướng bạch kim tinh thần kia đi, mặc dù Tử Vi Tinh ở vào tầng thứ 5, nhưng bản lĩnh thực lực không kém gì tầng thứ 6 tinh tượng. Bằng không thì dùng cái gì là ngũ trọng thiên quần tinh đứng đầu. Nhưng lực lượng kinh khủng kia lại không có đối với cái kia tinh thần màu bạch kim tạo thành chút nào ảnh hưởng, một màn này Tiêu Thần để ở trong mắt, không thể không con ngươi sáng lên. Bạch kim tinh thần này lại có thể chống cự Tử Dương chi lực của Tử Vi Tinh, xem ra bởi vì nên không phải là rất yếu. Có thể cân nhắc nhận lấy. Khó trách như vậy cuồng vọng, hóa ra Tử Vi Tinh. Bạch kim tinh thần kia chậm rãi nói, nghe vậy, Tử Vi Tinh không thể không ngạo nghễ. Biết bản đế là Tử Vi Tinh còn không cầu xin, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì hôm nay liền vỡ nát ngươi. Tiêu Thần vẫn như cũ không nói lời nào, lặng lặng nhìn. Bạch kim tinh thần kia cũng là cười ha ha. Chưa từng có tinh thần dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi, cũng khiến cái kia tiểu hoa nhi nhìn lao phu rốt cuộc xứng hay không làm hắn tinh mạch. Dứt tiếng, bạch kim tinh thần huyễn hóa ra một vị thân mang màu bạch kim quần áo người đàn ông. Người đàn ông nhìn 40-50 tuổi dáng vẻ, tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang, tuấn lang không tầm thường, từ đầu đến chân đều là màu trắng, mái tóc màu trắng mặt, quần áo màu trắng. Hắn đưa tay chỉ vào không trung, lập tức từng vòng vầng sáng ở Tử Vi Tinh dưới chân phát lên. Tử Vi Tinh lơ đễnh, nhưng rất nhanh chính là cảm nhận được một tia không tầm thường. Hắn muốn động, nhưng lại không động được. Trong mắt của hắn xẹt qua rung động. Mà nam tử áo trắng kia lại giết tới đây, đổ ập xuống chính là đánh một trận, thực sự đánh, tinh vực chấn động, nổ vang không ngừng, Tử Vi Tinh không hề có lực hoàn thủ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, tay cũng không trả. Tiêu Thần kinh ngạc. Trong cơ thể, Thái Âm Tinh cũng kinh ngạc. Đây là sức mạnh nào, lại có thể hạn chế Tử Vi Tinh, khiến hắn đứng ở nơi đó bị đánh, liền cơ hội hoàn thủ đều không có. Cái này, ầm ầm. Nổ vang không ngừng, tử dương chi lực của Tử Vi Tinh không ngừng tán loạn. Bị nam tử áo trắng đánh không ngừng kêu rên. Dừng tay. Mau dừng tay, ta phục. Phục. Nam tử áo trắng kia nhíu mày, vậy ngươi có phải phế tinh hay không? Tử Vi Tinh cái kia còn lo lắng mặt mũi a. Vâng, ta là phế tinh. Phanh phanh. Lại đánh hai quyền, người đàn ông dừng tay. Tử Vi Tinh mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất, đứng ở nơi đó, cái kia còn có đế vương tinh giống như dáng vẻ, nhìn Tiêu Thần kinh hãi đồng thời còn muốn cười. Kinh hãi là cái kia tinh thần thực lực. Cười là Tử Vi Tinh bây giờ sói bái dáng vẻ. Xem ở thái độ ngươi không tệ, liền tha ngươi một lần, lại có lần tiếp theo, so với cái này còn nghiêm trọng hơn gấp 10. Tử Vi Tinh bị đánh sợ. Gia hỏa này quá biến thái. Cái kia giam cầm chi lực, cho dù hắn cũng không đủ sức phản kháng, chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích bị đánh. Vâng vâng vâng, về sau ngươi chính là đại ca ta, ta là ngươi tiểu đệ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, tiểu đệ đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Cái này Thông Vũ ngông ngựa dễ chịu. Nam tử áo trắng gật đầu, triệt tiêu tử vi giam cầm, tử vi tinh trong nháy mắt chính là về tới trong thân thể tiêu thần, không rên một tiếng. Quá mất mặt. Hắn cất ở đây lâu như vậy, lần thứ nhất mất mặt như vậy. Mà lúc này tiêu thần cũng là vô cùng chấn động. Nam tử áo trắng kia nhìn tiêu thần, nét môi cười một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, thế nào, bây giờ ta có hay không tư cách làm người tinh mạch? Tiêu thần gật đầu. Có. Quá có được hay không? Hoàn ngược tử vi tinh, thực lực như vậy, tiêu thần đều sợ ngây người, nhất là cái kia một tay cầm chế, có thể xưng vô địch, nếu hắn có thể có được lực lượng như vậy mà nói, cảm thấy là một đại sát chiêu. Ừm, đã như vậy cái kia còn do dự cái gì, còn không mau nở rộ hồn phách của ngươi. Nam tử áo trắng phảng phất đã đợi không kịp, tiêu thần cũng là không thể không cười một tiếng. Có bạch kim tinh thần gia nhập, thực lực của mình cảm thấy có thể bước vào cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng thiên, thậm chí mạnh hơn, đây tuyệt đối là mình một thuế biến. Được. Tiêu thần ngồi xếp bằng, mệnh hồn nở rộ. Nam tử áo trắng chậm rãi biến mất, lui về trong bạch kim tinh thần, sau đó dần dần nhỏ yếu, dung nhập vào tiêu thần mệnh hồn. Trong nháy mắt, toàn bộ lục trọng thiên điên cuồng dung chuyển, phảng phất sắp sụp đổ. Uy lực bá đạo, tiêu thần chấn động. Sau đó khắc cốt minh tâm đau nhức, quét sạch toàn thân. Tiêu thần kêu rên lên tiếng. A. Ngôi sao màu trắng nói, Tiểu Hoa Nhi, chống được, bằng không thì chúng ta bốn cái đều phải chơi xong. Nghe vậy, con ngươi tiêu thần lắc lư, cắn răng lên tiếng, yên tâm đi, ta chịu đựng được, ngươi cứ tới. Có câu nói này của tiêu thần, bạch kim tinh thần yên tâm, chính là tại mệnh hồn bên trong khắc họa tinh mạch. Thứ ba hồn, đang ngưng tụ. Trước 1065, bảy giết vào thể. Thời gian đang trôi qua. Mệnh hồn tinh mạch đang không ngừng khắc họa, diễn sinh. Không biết qua bao lâu, mệnh hồn phía trên bất mãn tinh mạch, lít nha lít nhít, lại lộ ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, mà tiêu thần mồ hôi sớm đã làm ướt thân thể, quần áo. Có tử vi tinh và thái âm tinh che chở. Lần này tiêu thần làn da không có xe rách, nhưng đau đớn lại lớn hơn. Vẻ mặt tiêu thần đều là hoảng hốt, con ngươi đều là không ngừng chớp động lên, không riêng gì tiêu thần, ngay cả thiên hồn và địa hồn bên trong tử vi tinh, thái âm tinh đều là cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bởi vì lực lượng kia quá cường đại. Một bước cuối cùng, chống đỡ. Nhắc nhở một câu, bạch kim tinh thần tràn vào mệnh hồn tâm mạch chỗ, trong chốc lát, tiêu thần quần áo bị xé nứt, con ngươi tiêu thần điên cuồng chấn động. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, tiêu thần hấp hối. Ta dựa vào, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng đừng chết ta, ngươi chết chúng ta đều xong. Bạch kim tinh thần kia cũng luống cuống. Tử vi tinh và thái âm tinh cũng thân thể chấn động. Tiêu thần hơi thở mong manh. Người kia cũng nhanh lên a. Bạch kim tinh thần. Tiêu thần chống đỡ lấy thân thể của mình và ý thức đang đợi mệnh hồn cuối cùng ngưng tụ ra tâm mạch một khắc này. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mệnh hồn lớn mạnh không gì sánh nổi. Sức mạnh kinh khủng quét ngang toàn bộ lục trọng tinh vực, tử vi tinh và thái âm tinh đều kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tinh thần lại là ẩn tàng đại lão. Vậy mà kinh khủng như thế. Uy áp lục trọng tinh vực. Thua không oán. Tử vi tinh tự mình an ủi mình. Thái âm tinh chậm rãi lên tiếng, chẳng biết xấu hổ. Tử vi tinh. Mệnh hồn nhập thể. Lực lượng cường đại bổ sung thân thể tiêu thần thật nhanh khôi phục, sau đó, cường đại tinh thần lực lượng trực tiếp khiến tiêu thần bước vào tiên đế cảnh bắt trọng thiên, lại không đoạn kéo lên. Cuối cùng dừng ở trung kỳ viên mãn cấp độ. Con ngươi tiêu thần vô cùng sáng tỏ. Bây giờ ba hồn đã triệt để ngưng tụ tinh mạch. Thiên hồn tử vi, địa hồn thái âm. Về phần mệnh hồn, tiêu thần khẽ giật mình, đến bây giờ, tiêu thần còn không biết mệnh hồn của hắn tên gì. Đúng rồi, ngươi tên gì? Tiêu thần đang hỏi cái kia mệnh hồn tinh thần. Sau đó một thanh âm truyền ra, quá lâu ta cũng không nhớ rõ, ngươi liền gọi ta Tiểu Bạch là được. Tiêu thần mỉm cười. Cũng là phù hợp. Danh tự, một xưng hô mà thôi. Bây giờ ta còn thiếu thất phách tinh thần, tùy ngươi tìm kiếm. Nghe vậy, Tiểu Bạch lên tiếng. Thất phách tinh thần không thể siêu việt ba hồn, bằng không, sẽ hỗn loạn, có chúng ta ba cái tại đầy đủ, thất phách tinh thần ngươi có thể tùy tiện lựa chọn là tốt rồi. Câu nói này, cỡ nào tự phụ. Chẳng qua, Tiểu Bạch lại có thực lực như vậy. Đã như vậy, vậy liền về ngũ trọng thiên đi, Tử Vi. Thất phách tinh mạch ngươi nhưng có đề cử. Tiêu thần lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tử vi tinh cười một tiếng. Có, ta đã nghĩ kỹ. Tiêu thần gật đầu, không tại nhiều nói, bay thẳng thân vào ngũ trọng thiên. Lúc này tiêu thần phát sinh thuế biến, tiên đế cảnh bắt trọng thiên, chỉ sợ hắn xuất thế, dù sao rung động tất cả mọi người. Ngũ trọng thiên tinh vực. Nói một chút đi. Tử vi tinh hiện lên chân thân, giáng lâm ngũ trọng thiên tinh vực, chậm rãi mở miệng, thất sát tinh ở đâu? Ra lệnh một tiếng, bảy đạo tinh thần bay tới. Lơ lửng ở tử vi tinh trước. Huyễn hóa ra lần lượt từng thân ảnh, từ đầu tới đuôi, hết thảy bảy người, phân biệt là Cửa Lớn Tinh, Phá Quân Tinh, Tham Lang Tinh, Thương Long Tinh, Bạch Hổ Tinh, Chu Tước Tinh và Huyền Vũ Tinh. Thất tinh hiện lên, sát khí nghiêm nghị. Tham kiến tinh chủ. Tử Vi Tinh vô cùng phong tao hừ một tiếng, sau đó lại âm thanh kêu gọi. Bắt đầu thất tinh ở đâu? Bạch. Tinh vực lại có bảy đạo tinh thần bay tới, lơ lửng trước người, hóa thành bóng người, một lần gạt ra. Phân biệt là Thiên Xu Tinh, Thiên Tuyển Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khai Dương Tinh, Giao Quang Tinh. Bảy người vẻ mặt cung kính, tinh thần chi lực cuộn cuộn. Tham gia tinh chủ. Hết thảy trước mắt 14 người, Thử Vi Tinh có chút hài lòng. Tiêu Thần, ngươi chọn đi, Thất Sát Tinh chủ sát phạt, dung nhập tinh mạch có thể tăng cường trận chiến của ngươi năng lực, bắt đầu tinh chủ khí vận, cân nhắc lợi hại, mình ngươi lựa chọn. Tiêu Thần nhìn 14 người, con ngươi chớp động. Thất Sát Tinh, bắt đầu tinh. Một chủ sát phạt, một chủ khí vận, nếu như cùng so sánh, Tiêu Thần tất nhiên sẽ lựa chọn Thất Sát Tinh, bởi vì hắn cần thực lực, về phần khí vận, hắn lại đoạt trời tỷ, có thể đoạt người khác khí vận. Ta chọn Thất Sát Tinh. Tiêu Thần làm ra quyết định. Tử Vi Tinh gật đầu, nói với Bắt Đầu Thất Tinh, nếu như thế, các ngươi lui ra đi. Bắt Đầu Thất Tinh gật đầu rời đi. Thất Sát Tinh chờ lệnh. Các ngươi nguyện ý trở thành ta tinh mạch hay sao? Tiêu Thần nhìn Thất Sát Tinh, chậm rãi hỏi, Thất Sát Tinh cũng là không thèm để ý Tiêu Thần. Bọn họ chỉ nghe Tử Vi Tinh, bởi vì Tử Vi Tinh chính là tinh chủ của bọn họ. Tử Vi Tinh mỉm cười, gật đầu. Giờ Thất Sát Tinh nhìn về phía Tiêu Thần, chúng ta nguyện ý. Tiêu Thần không nói gì, thẳng tiếp nở rộ thất phách, bảy cái tiểu nhân lơ lửng trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần nói từ từ, cùng đi đi. Lời này vừa nói ra, Thất Sát Tinh khẽ giật mình. Người xác định? Lão đại cửa lớn tinh có chút hoài nghi hỏi, Thất Tinh nhập thể, một nhân loại, thật sự có thể chịu nổi. Cái khác lục tinh cũng là hoài nghi. Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. Ta không biết bắt ta mạng mở ra đùa giỡn. Thất Sát Tinh cuối cùng bay vào Tiêu Thần trong thất phách, lập tức tinh thần quang huy mênh mông, bao khỏa thất phách, Tiêu Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian một năm, tiểu A Nhi này làm sao vẫn chưa trở lại? Tinh thần chi chủ chậm rãi nói, Tiêu Thần có thể dung hợp Tử Vi Tinh, hắn đối với Tiêu Thần đã vô cùng mong đợi. Cho nên hắn không nghi ngờ thực lực Tiêu Thần. Chỉ sợ bây giờ bởi vì nên còn đang tìm kiếm cái khác tinh thần đây đi. Không sai, ở chỗ này, Tiêu Thần vượt qua một năm. Tiêu Thần đã 33 tuổi. Mà đúng lúc này, một bóng người đạp không tới, Bạch Y Phong Hoa, tuyệt đại vô song, trong mắt của hắn sáng chói dường như tinh thần, trên người càng có ánh sáng huy đang vang vọng. Chính là Tiêu Thần. Hắn trở về. Nhìn hắn, con ngươi tinh thần chi chủ cũng là sáng lên. Tiểu Hoa Nhi, như thế nào, có thể lựa chọn thích hợp ba hồn tinh thần? Tinh thần chi chủ cười hỏi. Nghe vậy Tiêu Thần mỉm cười. Ừm, tìm được, hơn nữa còn không chỉ. Con ngươi tinh thần chi chủ rung động. Không chỉ. Chẳng lẽ lại ngươi, đã. Tiêu Thần gật đầu, thân ảnh của hắn vô tận tinh thần chi lực nổi lên, toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy, con ngươi tinh thần chi chủ càng không ngừng chớp động, kinh hãi gần chết. Bởi vì tinh hồn của Tiêu Thần quá cường đại. Thiên hồn Tử Vi, địa hồn Thái Âm, mệnh hồn Tiểu Bạch, thất phách là Thất Sát. Dạng này tổ hợp đã siêu việt hắn tinh mạch trình độ, một đạo đúc thành tinh thần chiến thể hắn cũng không dám tin tưởng Tiêu Thần tương lai nên khủng bố cỡ nào. Mà nhìn tinh thần chi chủ, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, nói từ từ, tiền bối, không biết ta bây giờ có thể rèn đúc tinh thần chiến thể sao? Chương 1066, tinh thần chiến thể. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra vẻ tự tin. Tinh thần chi chủ cũng là thật sâu xúc động, Tiêu Thần thành tựu kiên trì vượt qua tưởng tượng của hắn. Tự nhiên có thể. Tinh thần chi chủ nói từ từ, Càn Khôn Vũ Mệnh tinh thần chiến thể pháp, một bước cuối cùng chính là ngưng tụ tinh thần chiến thể, bây giờ ngươi đã đem ba hồn thất phách đều là ngưng tụ tinh mạch, đã đạt đến trong đó điều kiện, bây giờ ngươi cần chính là lấy ba hồn thất phách tinh mạch làm chủ, chư thiên tinh thần làm phụ, tụ chư thiên tinh tượng chi lực, hóa thành chiến thể. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Một bước cuối cùng, hắn tự nhiên bước ra. Tiêu Thần hiểu. Dứt tiếng, hai con ngươi của Tiêu Thần chớp động tiên quang, chân đạp hư không, sừng sững tại trong tinh vực, tinh thần chi lực trên người nở rộ, chiếu rọi toàn bộ tinh vực. Lực lượng mạnh mẽ coi như là tinh thần chi chủ đều là cảm giác được rung động. Đây chính là tinh thần chênh lệch. Tiêu Thần tinh mạch mạnh hơn hắn, cho dù bây giờ cảnh giới dưới đáy, nhưng tinh thần chi chủ đã có thể cảm thấy mang cái kia đập vào mặt uy áp. Khá lắm, ngũ trọng thiên và lục trọng thiên tinh thần chính là không giống chứ. Ông long. Sau lưng Tiêu Thần, có 10 đạo tinh thần hiện lên. Ở giữa ba hồn tinh tượng hội tụ, bên ngoài lại thất sát tinh vần quanh. Trong lúc nhất thời, chư thiên tinh thần đều là bái phục. Tinh thần chiến thể, tu. Tiêu Thần gầm lên giận dữ. Toàn bộ tinh vực đều là đang điên cuồng chấn động, trong chốc lát kinh khủng tinh thần lực lượng đến từ bốn phương tám hướng đều là hội tụ đến trên người Tiêu Thần, cuồn cuộn lực lượng đem thân thể Tiêu Thần vây quanh, Tiêu Thần cảm giác được da thịt của mình đang bị xé rách. Loại cảm giác này mặc dù đau nhức, nhưng Tiêu Thần lại con mắt đều là không nháy mắt một chút. Bởi vì, thêm thống khổ hắn đều nếm thử qua. Trước mắt thống khổ đã không coi vào đâu. Tinh thần chi chủ nhìn Tiêu Thần đang ngưng tụ tinh thần chiến thể, vẻ mặt chớp động. Tinh thần chiến thể một mạch, có người kế nghiệp, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Chư thiên tinh thần đều là đặt ở trên người mại nhờ, xé rách da của mình, sau đó tinh thần chi lực dung nhập huyết nhục của mình và cốt nhục, dần dần ngưng tụ thành hình, Tiêu Thần càng ở trong đó chậm rãi vượt qua người. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, triệt để cải biến Tiêu Thần. Thời gian thêm là tương đương dài dằng dặc, Tiêu Thần tại tinh thần trong hải dương tu hành. Một tháng đi qua. Khí tức tiêu thần đang bay nhanh tăng trưởng, mà thân thể của mình cũng thời gian dần trôi qua hóa thành tinh thần, phảng phất cùng tinh vực hòa làm một thể, không thể chia cắt. Con ngươi tiêu thần chậm rãi mở ra, trong nháy mắt đó, phảng phất có tinh thần trong mắt hắn lưu động, vô cùng sáng chói. Ầm ầm, tiêu thần động một chút, tinh không rung động. Cảm giác như vậy phảng phất hắn trở thành tinh thần chi chủ, lực lượng thật là cường đại. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, lực lượng cường đại ở trên người, đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Đoạn thời gian này, tiêu thần tại lắng động đoạn thời gian này tăng lên, mà thân thể thì nguyên do sự việc chư thiên tinh thần đang thay đổi, trước tăng lên quá nhanh, tiêu thần đều là chưa kịp củng cố, sửa lại thừa dịp thời gian này, tiêu thần đem cảnh giới triệt để vững chắc. Cho nên, cảnh giới tiêu thần cũng không tăng lên. Vẫn như cũ ở vào tiên đế cảnh bắt trọng thiên trung kỳ viên mãn trạng thái. Nhưng bây giờ tiêu thần xưa đâu bằng nay. Tinh thần chiến thể gen đúc sau khi thành công hắn sẽ khống chế tam đại tinh hồn lực lượng, lại thêm thất sát tinh phụ trợ, còn có trong cơ thể rất nhiều công pháp thánh giai. Tiêu thần gần như có thể chống lại cường giả cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Về phần tám trọng thiên cảnh giới, tiêu thần có thể xưng vô địch. Chính là như vậy tự tin. Tiêu thần nhìn về phía tinh thần chi chủ, con người chấp động ý cười, nếu như không phải là có tinh thần chi chủ vùng trồng, tiêu thần không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, lại trở nên mạnh như thế, vẻ mặt tiêu thần còn có cảm kích. Đa tạ tiền bối. Tinh thần chi chủ nhìn tiêu thần, trên mặt hiện lên nụ cười. Từ giờ trở đi ngươi chính là truyền nhân của ta, về sau ngươi sẽ là thế hệ này tinh thần chi chủ. Có thể hay không hoành ép nhất đại, thành tựu người đứng đầu thánh cảnh, liền nhìn vận mệnh của ngươi, hài tử, tương lai của ngươi huy hoàng cùng long đong cùng tồn tại. Tinh thần chi chủ thở dài nói. Lời này vừa nói ra, con ngươi tiêu thần không thể không ngưng tụ. Lời này là có ý gì? Vạn bối ngu dốt, còn xin tiền bối chỉ rõ. Tiêu thần hỏi. Tinh thần chi chủ nhìn tiêu thần, nói, tinh thần chiến thể chính là đương thời đứng đầu thần thể, đủ để cho ngươi tung hoành toàn bộ thiên vực, tại thân thể cường hoành phương diện, ngươi nhận thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Tương lai ngươi võ đạo một đường, này lại là không nhỏ trợ lực. Tiêu thần gật đầu, điểm ấy hắn hiểu được. Cái kia long đong là cái gì? Con ngươi tinh thần chi chủ đang nhấp nháy, phảng phất là đang đối ức. Tinh thần chiến thể cùng tử vi thần thể chính là song sinh, tinh thần chiến thể vừa ra, tử vi thần thể cũng không xa, hai người các ngươi đều là đương thời đứng đầu thể chất, cho nên tất có một trận chiến, nếu là ngươi thắng, sẽ trấn áp thiên vực thiên tiêu, nếu là ngươi thua, ngươi chính là sẽ trở thành tử vi thần thể truyền nhân bàn đạp, trợ hắn leo lên đỉnh phong. Con ngươi tiêu thần theo chớp động. Mình tu thành tinh thần chiến thể, tử vi thần thể cũng muốn xuất thế hay sao? Thật đúng là họa phúc cùng tồn tại. Chẳng qua tiêu thần cũng không e ngại. Tiền bối yên tâm, nếu tử vi thần thể xuất thế, ta tất nghiền ép hắn. Con ngươi tiêu thần tinh quang sáng chói, nếu trước hắn còn có điều cố kỵ mà nói, hắn hiện tại hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì tử vi thần thể có thể hay không xuất thế còn hai chuyện. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tiêu thần đã trước một bước đem tử vi tinh dung nhập mệnh hồn của mình bên trong, tử vi thần thể lại lấy cái gì thành tựu tử vi thần thể? Ha ha. Nghe vậy, tinh thần chi chủ không thể không cười một tiếng. Tốt, ta truyền nhân của tinh thần chiến thể, coi như có dạng này hào khí. Bây giờ ngươi cũng có thể rời đi, chuẩn bị cẩn thận, nếu gặp được tử vi thần thể truyền nhân, không muốn cho ta mặt mũi, thẳng tiếp nghiền ép. Tiêu thần mỉm cười. Tiêu thần tuân mệnh. Cuối cùng, tiêu thần thối lui ra khỏi tinh thần bức tranh. Khi hắn đi ra tới thời điểm, tinh thần bức tranh phía trên chư thiên tinh thần vậy mà hoàn toàn biến mất, nguyên bản bức tranh vậy mà biến thành một tờ giấy trắng, tiêu thần không thể không chấn kinh, cuối cùng vẫn đem bức tranh cuốn lên. Thả lại tại chỗ, đóng lại cơ quan. Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Lần này tiêu thần, đạt được hắn muốn có được. Tự nhiên là hài lòng mà về. Khi hắn nói vũ đạo các tầng thứ nhất, cường giả tiên đế chấn thủ vũ đạo các con ngươi không thể không chấp động, nhìn tiêu thần, dẫn đầu lên tiếng, tiểu tử ngươi, bỏ được đi ra rồi. Âm thanh không có trách cứ, ngược lại lộ ra mấy phần hài hước. Tiêu thần ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói, vãn bối tư chất ngu dốt, dừng lại thời gian nhiều một chút, mong rằng tiền bối chớ trách. Lão giả kia gật đầu, không đang nói cái gì. Tiêu thần đi ra ngoài. Sau lưng, lão giả kia không thể không cười một tiếng, thì thào nói, thật coi lao đầu ta tử là kẻ ngu. Nếu không phải xem ở ngươi không có học trộm phân thượng, đã sớm đem ngươi đuổi ra ngoài. Xuất quan tiêu thần, thẳng tiếp về tới biệt viện của mình. Xong, hắn còn không biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Chương 1067, truyền kỳ trở về. Chiến giới, đoạn thời gian này, lại có đệ tử mới gia nhập, từ khi lần trước thánh chiến sau trận đấu, cuối cùng chiến giới nên đón sinh cơ. Lần lượt có đệ tử gia nhập chiến giới. Lúc này đệ tử chiến giới vượt qua ngàn người. Tất cả trưởng lão đều là trong bụng nở hoa, bởi vì hết thảy đó đều bởi vì tiêu thần, là hắn là chiến giới đi đến cường thịnh như vậy sinh cơ. Nhưng tiêu thần lại biến mất. Cái này vừa biến mất chính là thời gian 2 năm. Tất cả mọi người là không biết tiêu thần đi làm cái gì. Trận chiến kia sau, tiêu thần không biết tung tích, cho dù đám người Trường Vân cũng là không rõ. Tiêu thần đi vũ đạo các khi không trở về. Bọn họ đã từng đi vũ đạo các đi tìm tiêu thần, nhưng lại bị vũ đạo các cường giả tiên đế khu trục đi ra, đối với hỏi thăm vấn đề của tiêu thần, hắn cũng không trả lời. Không riêng gì bọn họ, coi như là Tề Chính Hạo cũng như thế. Tiêu Thần hai năm này thành một điều bí ẩn, mà mới tới đệ tử đều là hết sức tò mò. Một lần tên tuổi của Tiêu Thần vượt trên chiến giới truyền kỳ Đường Tôn, đối với cái này Đường Tôn cũng là không quan tâm, bởi vì hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào võ đạo tu hành. Một đoạn thời gian trước phá cảnh cảnh giới Tiên Đế bắt trọng thiên, nhưng chỉ có Tề Chính Hạo biết, bởi vì cảnh giới Đường Tôn một mực là bí mật, ai cũng không biết. Cái này cũng cùng hắn công pháp có quan hệ. Tiêu Thần dạo bước trong chiến giới, nhìn người đến người đi đệ tử, trong mắt cũng có nụ cười, bây giờ chiến giới mới có tông môn khí độ. Nhớ ngày đó hắn tới thời điểm, chiến giới vẹn vẹn gần 110 người, có thể xưng đáng thương, đang nhìn bây giờ, chiến giới nhân số phá ngàn, đơn giản không thể như ngày xưa mà nói. Tiêu Thần cũng là cảm thấy vui vẻ. Mà đúng lúc này, hắn lại phát hiện, hơn 10 người đệ tử đều là hành tung đội vàng, phảng phất có cái gì nóng nảy chuyện. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần hơi tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ coi trọng như vậy? Thế là hắn cười đi tới, mỉm cười hỏi, vị sư muội này, chẳng lẽ các ngươi muốn đi làm gì à? Tiêu Thần thấy được một vị đệ tử nữ tướng mạo nhu thuận, muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc là chuyện gì, dù sao hắn thời gian tu hành quá lâu, vừa đi ra, rất nhiều việc hắn đều không rõ ràng. Nữ đệ tử kia cũng là chấn kinh. Nhìn Tiêu Thần, phảng phất nhìn thấy cái gì khó lường chuyện. Ngươi vậy mà không biết. Tiêu Thần không thể không muốn cười, người sư muội này thật đúng là ngốc đến đáng yêu, nếu là hắn biết, còn đến hỏi nàng làm cái gì đây? Thế là Tiêu Thần phối hợp gật đầu. Ta mới vừa từ bên ngoài trở về, còn không phải rất rõ ràng, có phải chiến giới hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần truy vấn. Nữ đệ tử kia lập tức đối với Tiêu Thần bắt đầu giải thích, vạch lên tay nhỏ, thuộc như lòng bàn tay mà nói, sư huynh, vậy ta nói cho ngươi à, hôm nay là Trương Vân sư huynh bắt đầu bài giảng chiến giới truyền kỳ, sự tích của Tiêu Thần sư huynh, chúng ta cũng cùng đi chứ, tại chậm liền không đổi kịp đâu đấy. Nữ đệ tử kia có chút nóng nảy, một đôi mắt to đều là bắt đầu chớp động lên. Tiêu Thần nở nụ cười. Vị nữ đệ tử này cũng có điểm giống Lâm Tiểu Tây, đều là thuộc về đáng yêu hình, mà đúng lúc này lại có một vị đệ tử nữ chạy tới, lôi kéo nàng liền đi. Giao giao, nhanh lên a, ngươi còn có rảnh rỗi nói chuyện thiếm, còn kém một, tại chậm sở sở vị trí liền xem bói ở. Hai nữ nhanh chóng chạy ra. Này lại đến phiên Tiêu Thần một bước. Trương Vân gọi sự tích của Tiêu Thần, đây không phải là mình hay sao? Nhưng là mình lúc nào trở thành chiến giới truyền kỳ, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình biến mất lâu như vậy, liền truyền kỳ? Tiêu Thần lắc đầu bật cười. Nhưng cũng là đi tới. Dù sao rất lâu không nhìn thấy mấy tên kia, còn có chút muốn. Phía trước, Trung Giao bị Tôn Thiến kẹp lại, nàng mắt to chớp động, giống như là đang suy tư cái gì, không thể không quay đầu nói với Tôn Thiến, Thiến Thiến, ngươi có hay không cảm thấy vừa rồi người sư huynh kia có điểm giống Trương Vân trong miệng sư huynh Tiêu Thần sư huynh? Ta cảm thấy có điểm giống ai? Nghe vậy, Tôn Thiến cười khúc khích. Đưa tay điểm một cái trán Trung Giao, nói, Giao Giao, ngươi ngu rồi đi, Tiêu Thần sư huynh là mất tích thật lâu rồi, làm sao lại trước mặt chúng ta đâu? Vẫn là đi mau đi. Trung Giao cũng không nghĩ lại, hai người bước nhanh rời đi. Chiến giới, Tiêu Thần biệt viện trước. Lúc này một cái bàn trước vây quanh lại có quan hệ của trăm người, xem ra đại đa số đều là người mới đệ tử, đương nhiên còn có chiến giới đệ tử cũ, ví dụ như Lâm Tiểu Tây, Trương Lôi, Giang Nam, còn có Liêu Hàn Yên. Mà sau cái bàn đứng đấy một người, chính là Trương Vân. Hai năm qua, Trương Vân bước vào Tiên Đế tứ trọng thiên, đã được cho cường giả chân chính. Đám người Liêu Hàn Yên cũng có bước tiến dài, nhao nhao bước vào Tiên Đế. Lại tiến cảnh đúng thế. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, đột nhiên thức gõ vỗ, tất cả mọi người là yên lặng xuống dưới, chỉ trông thấy Trương Vân vung tay lên, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay chúng ta liền đến nói một câu Tiêu Thần lớn chiến thần sát thiên trận chiến kia." Phía dưới, cả đám reo hò lên tiếng. Lâm Tiểu Tây cười nói, "Trương Vân ca cái dạng này cái kia còn muốn là tu sĩ võ đạo, đơn giản giống như là một người viết tiểu thuyết đồng dạng." Giang Nam mỉm cười. "Đúng vậy a, ta trước kia cũng không phát hiện hắn còn có bản sự này. Anh của ta nói đó là coi như không tệ." Trương Lôi cũng là cười ra tiếng. Chỉ có Liêu Hàn Yên không nói gì, trong mắt của nàng đang lưu động chậm chậm hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Lại nói trong Huyền Hoàng bí cảnh, Tiêu Thần liên tục chém giết người ba vị đệ tử hạch tâm của Thánh Viện Vật, theo thứ tự là Long Trạch, Lý Bạch Hạc còn có Tông Hạ Vũ, dương chiến giới ta huy danh, đánh đệ tử Thánh Viện là đánh tơi bời, chạy chối chết. Trương Vân nói sinh động như thật. Phía dưới cả đám cũng là tập trung tinh thần. Đến điểm đặc sắc còn muốn lớn tiếng khen hay vỗ tay, bầu không khí nhất thời vô cùng nhiệt liệt, mà trong đám người chính là có Tiêu Thần. Nhìn Trương Vân ra sức thổi phồng mình, dù là Tiêu Thần mình cũng không khỏi được sùng ái đỏ. Gia hỏa này, hai năm không thấy, tiến triển không ít, nhưng lại vẫn là như vậy không chính hành, vậy mà tại chiến giới bắt đầu bài giảng đường thuyết thư, thật không biết là nghĩ như thế nào. Mấu chốt nói vẫn là chính mình. Trong chốc lát phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chỉ trông thấy ngũ hành chi lực phun trào, tỏa ra ánh sáng lung linh là hết sức cường hành, các làm quan trọng hỏi cái này ngũ hành chi lực mạnh bao nhiêu, chư vị lại nghe kỹ. Kim thuộc tính chi lực giống như ngập trời vững chắc tại hư không lưu động, nếu thân người nhục thể phàm thai đụng phải, lập tức biến thành kim nhân đoạt đi sinh cơ. Một thuộc tính chi lực, sinh cơ bành trướng, vẫn là còn quấn bên người Tiêu Thần, bảo hộ Tiêu Thần. Hỏa thuộc tính chi lực, phần phật hỏa diễm đau đớn, gọi là một lợi hại, giống như thiên hỏa đốt thành, ngay cả thiên khung đều là đốt thành một mảnh hỏa hồng, sóng nhiệt bại không. Khi tay Trương Vân múa túc đạo, sinh động như thật kể, đột nhiên một thanh âm chậm rãi đi ra, "Trương Vân, ngươi như thế thổi phồng Tiêu Thần, hắn thật sự có lợi hại như vậy hay sao?" Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy tại phía sau cùng, đứng đấy một vị thiếu niên áo trắng, thiếu niên tuấn lang vô cùng, một đôi tinh thần con ngươi lộ ra nụ cười, nhếch môi cười một tiếng, khiến vô số nữ tử đều là vì chi thất thần. Hắn nhìn Trương Vân, mà nhìn thấy hắn, Trương Vân lập tức giật mình. Sau đó, hốc mắt đều là phiếm hồng. Chương 1068, kinh khủng như vậy. Trương Vân hốc mắt đỏ lên. Trương Lôi cũng là vô cùng kích động, Lâm Tiểu Tây và Giang Nam đều là hiện lên nụ cười, về phần Liêu Hàn Yên lại chưa có lấy lại tinh thần tới. Lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần, trong thất thần. 2 năm, Tiêu Thần thay đổi thật nhiều, thân thể thêm thẳng tắp, mà trên người hắn càng nhiều hơn mấy phần hào quang, khiến người ta nhìn không thấu, nhưng không thể chất vấn phải là, Tiêu Thần trở nên mạnh hơn. Tất cả mọi người bởi vì Tiêu Thần một câu, xôi trào, bọn họ mỗi ngày tới nghe câu chuyện của Tiêu Thần sư huynh, mà trước mắt nam tử mặc áo trắng này lại là Tiêu Thần có lợi hại như vậy. Đây coi như là khiêu khích hay sao? Tính. Tất cả mọi người là vận nổi giận. Đột nhiên, một đệ tử tân sinh đứng ra, nhìn Tiêu Thần, mở miệng nói, ngươi là ai, dám cứ gọi thẳng tên của Trương Vân sư huynh. Tất cả mọi người. Bọn họ thật tại một kênh hay sao? Một người có chút mất mặt lôi kéo người đàn ông kia, nói nhỏ, đây không phải trọng điểm. Người đàn ông kia có chút xấu hổ, sau đó nói, ngươi là ai, dám chửi bới Tiêu Thần sư huynh, ngươi có biết không ngươi đã phạm vào chúng nộ, bây giờ nhanh cho Tiêu Thần sư huynh xin lỗi, bằng không thì chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Những người khác là cùng chung mối thù, mà Trung Giao và Tôn Thiến cùng Tiêu Thần có duyên gặp mặt một lần, nguyên bản Trung Giao cho rằng Tiêu Thần tướng mạo đường đường, nhưng bởi vì Tiêu Thần câu nói kia, con ngươi có chút chớp động bất mãn, trong lòng càng oán thầm. Thiệt thòi ta còn nói ngươi giống Tiêu Thần sư huynh, hừ, không giống. Mà Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Mình lúc nào trở nên như thế được truy phủng? Tiêu Thần nở nụ cười, nhìn mắt đỏ đám người Trương Vân, lên tiếng nói, ta nói ngươi thuyết thư cái kia cỗ sức lực, cũng nói một câu à, bằng không thì lao đại ngươi một hồi bị quần đấu, không sợ tung tóe các ngươi một thân máu à. Tiêu Thần vui đùa. Tất cả mọi người quay đầu, người này nhận biết Trương Vân sư huynh, còn tự xưng là Trương Vân lão đại của sư huynh. Có người phản ứng nhanh, con ngươi lập tức biến đổi, sắc mặt cũng là kích động lên, hắn vọt ra, nhìn Tiêu Thần, kích động nói, ngươi là chiến giới truyền kỳ Tiêu Thần sư huynh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đến hút hơi lạnh. Tiêu Thần sờ lên cái mũi. Tiêu Thần là ta, thế nhưng lại không phải là các ngươi trong miệng chiến giới truyền kỳ, đừng nghe đám người Trương Vân nói bậy. Một câu, trong mọi người sôi trào. Bọn họ ngưỡng mộ Tiêu Thần sư huynh vậy mà trở về, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn còn có chút người không tin, Tiêu Thần mất tích 2 năm, làm sao lại đột nhiên trở về rồi? Bọn họ nhìn về phía đám người Trương Vân. Chỉ nghe Trương Vân vỗ thước gõ, cất cao giọng nói, Tiêu Thần chiến bại đệ tử Thánh viện Thần Sát Thiên, đem nó chém giết, phong thái phi phàm, muốn biết người này thân ở nơi nào? Xa tận chân trời. Soạt. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Nói như vậy, nam tử áo trắng kia thật là Tiêu Thần. Trung Giao lập tức kích động. Bởi vì, nàng là người thứ nhất nhìn thấy người Tiêu Thần a. Trả lại Tiêu Thần sư huynh chỉ đường. Lúc này, Trung Giao kích động thẳng kéo tay Tôn Thiến, nói, Thiến Thiến, sở sở, ta liền nói người kia là giống Tiêu Thần sư huynh, các ngươi còn không tin? Hừ. Tôn Thiến lại khổ khuôn mặt nhỏ. Sớm biết ta liền không như vậy sốt ruột đã đi, ta một câu đều không nói với Tiêu Thần sư huynh. A a a. Nhìn mọi người, Tiêu Thần không thể không bật cười. Sư đệ các sư muội. Tiêu Thần kêu một tiếng, tất cả mọi người là trong nháy mắt tiến tĩnh, Tiêu Thần dừng một chút, nói từ từ, bây giờ các ngươi là đệ tử của chiến giới, như vậy thì bởi vì nên lấy tu hành làm chủ, cái khác đều không trọng yếu, ta các ngươi có thể hiểu không? Tất cả mọi người là gật đầu. Tiêu Thần mỉm cười, đã như vậy, còn không đi tu hành, uổng phí hết thời gian, về sau cần phải hối hận. Câu nói của Tiêu Thần dường như thánh chỉ. Tất cả mọi người là nhao nhao tán đi, thế là nơi này, chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là, Trương Vân Trương Lôi huynh đệ, Giang Nam, Lâm Tiểu Tây còn có Liêu Hàn Yên. Tiêu Thần nhìn Trương Vân, không khỏi nói, tiểu tử ngươi không hảo hảo tu hành còn đang ta chỗ này nói về thư đến, học được bản sự ngươi. Trương Vân cười bồi. Tiêu Thần lại nói vài câu, sau đó nhìn về phía Liêu Hàn Yên, không thể không nhếch miệng, nói, thế nào, 2 năm không thấy, không biết sư phụ ngươi, cũng không vấn an, tin hay không đưa ngươi trục xuất sư môn. Liêu Hàn Yên lập tức không vui. Ngươi dám. Nói, chống nạnh dáng vẻ lộ ra nhỏ điêu ngoa. Nhìn tất cả mọi người không thay đổi, nụ cười của Tiêu Thần càng phát sâu, hắn có thể cảm giác được, bọn họ đều có cố gắng tu hành, tiến bộ đều rất lớn. Hô hô. Thúy nhưng ở giữa, một luồng kinh khủng cương phong bước tới, đám người Trương Vân chưa hoàn hồn, Tiêu Thần đột nhiên quay người, một quyền oanh sát mà ra. Oanh. Có 2 đạo nhân ảnh nhanh lùi lại. Làm đám người Trương Vân thấy rõ thời điểm, không thể không chấn động, từng đôi mắt đều là trợn tròn lên, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Bởi vì một quyền Tiêu Thần đẩy lui không phải là người khác, chính là đệ tử chiến giới người thứ nhất Đường Tôn và xếp hạng thứ hai Dương Hạo. Thực lực Đường Tôn mạnh, chiến giới không người dung chuyện. Dương Hạo càng đoạn thời gian trước phá cảnh vào Tiên Đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cấp độ, nhưng Tiêu Thần lại một quyền một người, bước lui hai người. Cái kia thực lực Tiêu Thần khủng bố đến mức nào? Hai năm này, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Năm người kinh hãi, mà kinh ngạc còn có Đường Tôn và Dương Hạo. Đường Tôn còn tốt một chút, Dương Hạo thẳng tiếp nhanh lùi lại 100 mét có hơn, cánh tay đều là đau nhức kịch liệt vô cùng, trong mắt của hắn đều là đang lắc lư, mà Đường Tôn càng vẻ kinh ngạc thấu ở trên mặt. Tiên Đế bắt trọng thiên. Một câu, mọi người thêm chấn động. Thời gian 2 năm, Tiêu Thần vậy mà xông lên cấp độ Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên, bước lui Đường Tôn, cái này. Tiêu Thần cười một tiếng. Đường Tôn sư huynh, Dương Hạo sư huynh, hai người các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy bọn họ, Tiêu Thần vẫn là rất vui vẻ. Nhưng Thánh Hào lại không ở. Tiểu tử ngươi là ăn cái gì lớn lên, vậy mà như thế yêu nghiệt, thời gian 2 năm, vậy mà quật khởi nhanh như vậy, thẳng tiếp hất ra ta một cảnh. Dương Hạo nện cho một quyền Tiêu Thần. Đối với bây giờ Tiêu Thần, trong lòng Dương Hạo hâm mộ. Mà Đường Tôn cũng là vẻ mặt lắc lư. 2 năm không thấy, ta không phải là đối thủ ngươi. Câu nói này, Đường Tôn nói vô cùng chăm chú, đối với cái này Tiêu Thần không thể không mỉm cười. Đường Tôn sư huynh quá khiêm tốn, vừa rồi các ngươi đều vô dụng toàn lực, bằng không, ta tất nhiên cần phải nằm cái 10 ngày nửa tháng. Một câu trò đùa, đem chủ đề lướt qua. Mọi người ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, Đường Tôn nhìn về phía Tiêu Thần, trong 2 năm qua ngươi đi làm cái gì, vậy mà tiến bộ to lớn như thế, chẳng lẽ gặp cái gì đại kỳ ngộ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. Bọn họ cũng rất tò mò. Hiếu kỳ trong 2 năm này, Tiêu Thần trải qua cái gì? Mà Tiêu Thần lại lắc đầu bật cười, chuyện tinh thần chiến thể không thể lộ ra, cũng không thể nói ở vũ đạo các tu hành 2 năm, cho dù đều là người mình cũng không được, phòng ngừa gây nên hiểu lầm gì đó. Thế là Tiêu Thần viện một lý do. Ta ở vũ đạo các cầm tới võ kỹ thánh giai về sau chính là ra chiến giới, lịch luyện một đạo, những này bản lĩnh đều là trong khoảng thời gian này giáng dấp. Trước 1069, làm rõ một cách. Đám người Đường Tôn cùng Dương Hạo rời đi, Tiêu Thần về tới trong phòng của mình, Tiêu Thần bây giờ rơi vào trầm tư. Đi ra gần 4 năm. Trừ tăng lên thực lực, hắn cũng không có làm gì đến. Không có tìm được tộc nhân. Không có tìm được Tần Bà Bảo. Không có tìm được Tiểu Linh Đang. Tiêu Thần thậm chí không biết mình đang làm cái gì. Tiên tổ, ta không chờ được, ta không thể còn như vậy rông dài. Nếu như chiến giới không phải là người thiên hoàng chiến tộc, vậy ta đây mấy năm chẳng phải là không công tiêu hao. Tiêu Thần lên tiếng. Bạch Thần Phong lại thẳng tiếp mở miệng. Ngươi bây giờ đã không phải là Tiêu Thần trước kia, Tiên Đế cảnh bắt trọng tiên trung kỳ cảnh giới viên mãn, chiến giới trưởng lao đã không phải là đối thủ của ngươi. Giới chủ của chiến giới cũng chỉ Tiên Đế bắt trọng thiên đỉnh phong viên mãn, ngươi đã không cần kiên kỵ, thẳng tiếp làm rõ lập tức, cho dù có cái gì phiền phức, có ta ở đây. Một câu có ta ở đây, trong lòng Tiêu Thần đủ ấm. Một đường, Bạch Thần Phong đối với hắn rất nhiều che chở. Tiêu Thần cảm kích trong lòng. Thế là thẳng tiếp dậm chân mà ra, thẳng đến giới chủ cung điện đi, một đường lao vùn vụt, Tiêu Thần thẳng tiếp dậm chân đi, lúc này giới chủ trong điện, tất cả mọi người tại. Giới chủ Tề Vũ, 8 vị trưởng lão tề tụ. Nhìn thấy Tiêu Thần bước vào, trong mắt của bọn họ xẹt qua vẻ kinh ngạc, mà Tề Vũ cũng là hơi không thích. Đây là nơi nào? Tiêu Thần cho dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng như vậy hành vi không khỏi quá mức vô lý một chút, Tề Vũ thân là chiến giới chi chủ, tự nhiên muốn coi trọng những thứ này. Thế là nghiêm mặt nhìn Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi có chuyện gì?" Các trưởng lao khác cũng nghe ra vẻ không thích trong giọng nói của Tề Vũ, không thể không là Tiêu Thần cảm giác được lo lắng, mà đối với cái này, Tiêu Thần mặt ngậm mỉm cười. "Ta tới đây, chỉ vì hỏi giới chủ và chư vị trưởng lão một chuyện." Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, trong mắt của hắn sáng tỏ, lộ ra thong dong. Cái này không khỏi khiến đám người Tề Vũ nghiêm túc lên. Nói, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, một câu, chiến giới nhưng thiên hoang chiến tộc hậu duệ. Vâng, một câu, ở đây 9 người biến sắc. Toàn thân khí tức bộc phát, trong nháy mắt ép hướng Tiêu Thần đi, Tiêu Thần thậm chí tinh quang sáng chói, tinh thần chiến thể lưu động, không sợ uy áp của bọn họ. Tề Vũ sắc lệ thấm thoát. Người là người phương nào? Một câu rơi xuống. Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong uy áp tầm vang đập vào trên người Tiêu Thần, cái khác 8 vị trưởng lao toàn diện như vậy thời khắc chuẩn bị chiến đấu, nhìn một màn này, trong lòng Tiêu Thần cũng là kích động. Xem ra hắn đoán đúng, chiến giới là thiên hoang chiến tộc dòng dõi, chỉ có điều không biết là tốt là xấu, nhưng ít nhất là chiến tộc người. Cái này thuận tiện. Trong tay Tiêu Thần tiên quang lưu động, một tấm lệnh bài nổi lên, chớp động sáng chói ánh sáng vàng, làm đám người Tề Vũ nhìn thấy tấm lệnh bài kia thời điểm toàn thân run rẩy, trong mắt của bọn họ đều là đang đung đưa kịch liệt. Này khiến từ đâu tới? Lúc này thân phận của Tiêu Thần khiến bọn họ kinh hãi. Trong lòng bọn họ đồng dạng có suy đoán, nhưng như Tiêu Thần không dám xác định. Thế là, ném ra ngoài rất nhiều vấn đề, nếu Tiêu Thần như bọn họ nghĩ như vậy còn dễ nói, nếu không phải như vậy, bọn họ sẽ gì lực đem nó trấn áp. ta chính là chiến tộc thánh chủ. Một câu, tất cả mọi người là tan mất rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, bởi vì hôm nay câu nói của Tiêu Thần chính là bí mật, đỉnh cấp bí mật. Nếu không phải Tiêu Thần lấy ra thánh chủ lệnh, bọn họ chỉ sợ đã xóa bỏ Tiêu Thần. Vẹn vẹn bằng vào một khối thánh chủ lệnh, chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Tề Vũ nói, Tề Chính Hạo cùng đám người Tề Lỗi nhìn chăm chú Tiêu Thần. Tiêu Thần cho bọn họ rung động nhiều lắm. Nhiều đến bọn họ đã có chút bối rối, chiến tộc vẫn diệt vạn năm thời gian, đột nhiên đụng tới tay một người cầm thánh chủ khiến nói là thánh chủ của thiên hoang chiến tộc, ai mà tin. Bọn họ không thể nói không tin, cũng không thể nói thư. Muốn thủ tín tại người, có thể, lấy ra chút chứng cứ đến, nếu vẹn vẹn một khối thánh chủ khiến mà nói, ngươi từ năm đó thiên hoang chiến tộc diệt thế phế tích bên trong tìm thấy cũng không phải là không thể được. Mà Tiêu Thần cũng không nóng giận. Sau lưng tiên lực bắn ra, hai tay vung lên, thiên hoang ba bốn thức nở rộ. Thức thứ nhất, diệt thiên linh. Thức thứ hai, diệt chư thần. Thức thứ ba, thắng chư thiên. Ba thức thi triển đất nước núi lở, tất cả mọi người là sợ hai thán phục, thân là chiến giới truyền nhân, tự nhiên biết hiểu thiên hoang ba thức. Bờ môi bọn họ khẽ nhếch. Nhưng Tiêu Thần chưa dừng lại, càn khôn chỉ thi triển mà ra, bây giờ Tiêu Thần nhưng đánh ra lục chỉ có phá thiên khung cứng cáp, rung động mọi người. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía mọi người. Thư hay sao? Con ngươi Tể Vũ rung động, những người khác không nói gì. Thân thể Tiêu Thần nở rộ tiên lực, vô tận tiên quang lộ ra cựu thải chi lực, vô cùng kinh khủng, che khuất bầu trời, ngực Tiêu Thần có xương hình ánh sáng, nếu như nói trước đám người Tể Vũ có chút hoài nghi, như vậy hiện tại bọn họ triệt để tin tưởng. Bởi vì xương ngực Tiêu Thần, thiên hoang chiến tộc thần vật, chí tôn cốt, thuộc hạ bái kiến thánh chủ. Tể Vũ chín người quỳ xuống đất, cung kính lên tiếng. Tiêu Thần nhìn bọn họ, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười, trong lòng treo lấy một trái tim cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Chiến giới là bảo vệ chiến tộc dòng dõi. Đứng lên đi. Đám người Tể Vũ đứng dậy. Nhìn con ngươi Tiêu Thần đung đưa, lộ ra vô cùng kích động chi sắc, "Thánh chủ, ngươi..." Bọn họ vô số nghi vấn đều giấu ở trong lòng. "Ta phải khóa trước thánh chủ Bạch Vũ tiền bối truyền thừa, tiếp nhận Thiên Hoang chiến tộc phục hưng nặng đam, muốn trấn hưng Thiên Hoang chiến tộc, cho nên mới đến nơi này, tìm kiếm tội nhân của Thiên Hoang chiến tộc." Lúc trước chiến tộc hủy diệt, rất nhiều tuyệt học cùng thần vật thất lạc, mà chí tôn cốt chính là rơi vào trong tay Yêu Thần Sơn, ta chạm Yêu Thần Sơn Bạch Hổ Tiên Đế, đoạt thưa chí tôn cốt, dung nhập trong cơ thể, đến đây tu La Huyền. Tiêu Thần mấy câu nói, chấn động chín người. Vẻ mặt bọn họ tràn đầy kính sợ. Chiến tộc có thánh chủ, có hy vọng phục hưng. Đám người Tể Vũ trăm miệng một lời, đều là nước mắt tuôn đầy mặt, mấy ngàn tuổi bọn họ, lúc này vậy mà khóc ròng ròng, bởi vì bọn hắn thấy được chiến tộc hy vọng. Co đầu rút cổ tổ địa văn năm, cuối cùng bọn họ ra mặt. Đã các ngươi là chiến tộc người, làm theo ta cùng nhau quét ngang cựu địch, khôi phục chiến tộc huy hoàng, nhất thống thiên vực. Tiêu Thần cất cao giọng nói. Chín người đều là kích động trong lòng. Phục hưng chiến tộc, nhất thống thiên vực. Đây là cỡ nào hào khí? Thuộc hạ nguyện ý đi theo chủ thượng, quét ngang thiên vực, phục hưng thiên hoang chiến tộc. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần ném ra ngoài nghi vấn, Tể Vũ tiền bối, nếu đã từng chiến tộc cùng Thánh viện tổng làm một thể, tại sao lại tách ra, đây chẳng phải là nói người Thánh viện cũng là chiến tộc tộc nhân? Được nghe câu nói của Tiêu Thần, Tề Vũ chín người lòng đầy căm phẫn. Từng đôi con ngươi đều là lộ ra lửa giận. "Chủ thượng, Thánh viện người là chiến tộc như phản người, bọn họ không muốn đang thủ hộ tổ địa, muốn tự thành một phái, cho nên mới thoát ly khỏi đi, cũng chính là như vậy, chiến giới mới cùng Thánh viện đối lập." Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên. "Nếu ta làm rõ thân phận, bọn họ có thể nguyện quy thuận." Tề Chính Hạo lên tiếng, nói, "Thánh chủ, nếu là bọn họ nguyện ý quy thuận, năm đó ta không biết thoát ly khỏi đi." Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại. "Nếu không muốn quy thuận, vậy hắn liền xuất thủ, thay chiến tộc quét ngang phản đồ, thanh lý môn hộ." Chương 1070, gặp mặt lao tổ tông. Chuyện thánh viện có thể đợi các loại hơn nữa, thân là chiến tộc tộc nhân, như phản thiên hoang chiến tộc, ta mặc kệ chiến tộc quy củ là cái gì, tại ta chỗ này, nếu không hối cải, giết không tha. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng. Đám người Tể Vũ đều là nhao nhao gật đầu, nếu không phải là những năm này chiến giới sự suy thoái, chỉ sợ sớm đã cùng thánh viện đến chiến, nhưng bây giờ chiến giới nên đón tân sinh, hơn nữa còn có kinh thiên việc lớn. Chiến tộc đương đại thánh chủ xuất thế, bọn họ tự nhiên không cần lại tránh lui thánh viện phong mang, nếu đến chiến mà nói, chiến rơi chắc chắn cả tộc chi lực cùng thánh viện liều mạng rốt cuộc. "Thánh chủ, chúng ta muốn mang ngươi đi xem một chút lão tổ tông bọn họ." Tề Vũ mở miệng. Tiêu Thần khẽ giật mình, "Lão tổ tông?" Sau đó giống như Tiêu Thần nghĩ tới điều gì, cười nói, "Là lúc trước ta vào chiến giới lúc khảo hạch ta mấy vị kia lão tiền bối đi." Mọi người gật đầu. Mấy vị kia là trấn thủ cường giả chiến giới, đều có vạn tuế cao linh, chính là át chủ bài của chiến giới, cũng đây là mặc dù thánh viện áp chế chiến giới, nhưng lại không dám ra tay nguyên nhân, cũng là chiến giới không dám ra tay nguyên nhân, đều là bởi vì các lão tổ tông lẫn nhau cản tay. Con người Tiêu Thần chớp động, xem ra thánh viện cũng có phản đi lão tổ tông nhân vật. Nếu cản tay, cái kia bởi vì nên lực lượng ngang nhau, cho nên chiến giới có 6 vị lão tổ tông, thánh viện cũng có 6 vị lão tổ tông nhân vật. Chuyện này không tốt lắm xử lý. Một đường tới chiến, tất nhiên dung chuyển, hơn nữa còn sẽ tạo thành thương vong. Tiêu Thần đã bình định một chút tâm tình, sau đó nói, trước dẫn ta đi gặp trông thấy các lao tổ tông đi, ta người thánh chủ này cũng phải nhận nhận cửa chính. Đám người Tề Vũ cười gật đầu. Một đoàn người mang theo Tiêu Thần đi đến thạch thất. Thánh chủ, ngươi đi đi. Đám người Tề Vũ lui lại một bước, canh giữ ở nơi đó, Tiêu Thần gật đầu, sau đó đạp vào thềm đá, từng thềm đá bây giờ đối với Tiêu Thần mà nói đã không dùng được. Tinh thần chiến thể lấy thành, không sợ uy áp. Tiêu Thần bước vào trong thạch thất. Vẫn như cũ cái kia bạch y y phục tóc trắng, râu trắng ông lão ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Tiêu Thần tiến đến một khắc này, trong mắt của hắn mở ra, lộ ra hoang mang. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đã tới. Ông lão chậm rãi mở miệng, âm thanh hiền lành, Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, vãn bối Tiêu Thần, Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, gặp qua lão tổ tông. Nói xong, Tiêu Thần không người thi lễ. Trong ngay mắt, lão giả kia không ở bình tĩnh. Tiêu Thần có thể cảm nhận được, khí tức của hắn hỗn loạn, tiên lực đều là đang lưu động. Tiêu Thần nói, lão tổ tông, khiến mấy vị khác cũng cùng nhau tới đây đi, chúng ta cùng một chỗ gặp mặt, đem lời đều nói rõ ràng. Lão tổ tông nhìn Tiêu Thần, gật đầu. Hắn tiên lực dập dờn, cuồn cuộn mà ra, rất nhanh, ở thạch thất, có cửa đá mở ra, cái khác năm vị lão giả. Bọn họ đều xem hết lão tổ cầm đầu tông, sau đó mắt nhìn Tiêu Thần, kinh ngạc nói, tiểu A Nhi này không phải là đệ tử của chiến giới hay sao, tại sao lại tới? Năm người nhìn Hạo Thiên lão tổ. Hạo Thiên lão tổ nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi lại đem vừa rồi ngươi mà nói, lặp lại lần nữa cho bọn họ nghe. Tiêu Thần tự nhiên không sợ. Vãn bối Tiêu Thần, Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ, gặp qua chư vị lao tổ tông. Soạt. Năm vị lao tổ đồng thời kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần không trả lời, thánh chủ khiến bay thẳng ra, Hạo Thiên lão tổ đưa tay tiếp nhận, con ngươi không hề bận tâm, nhàn nhạt lên tiếng, chỉ bằng cái này. Đương nhiên không chỉ. Oanh. Thân thể Tiêu Thần nở rộ tiên lực, Thiên Hoang thánh địa nổi lên, một màn này sáu người đồng thời kinh hãi. Con ngươi kích động cái này không có gì sánh kịp chấn động, Tiêu Thần tại trên mặt bọn họ thấy được lúc ấy Tề Vũ và đám người Tề Chính Hạo biểu lộ. Chư vị lao tổ, có thể tin. Nghe vậy, sáu người trầm mặc. Bọn họ sống sót vào năm, tự nhiên chứng kiến Thiên Hoang chiến tộc hưng suy, khi bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy Thiên Hoang chiến tộc, kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, bọn họ tin tưởng câu nói của Tiêu Thần. Nhưng lại khúc mắc. Thân phận của ngươi chúng ta nhận, nhưng để chúng ta triệt để tán đồng ngươi, còn cần một cái điều kiện. Hạo Thiên lão tổ nói. Tiêu Thần nao nao, lão tổ tông quả nhiên không tốt ứng phó, nhưng đạt được bọn họ thừa nhận đã không tệ, về phần điều kiện, hắn hết sức làm được. Lão tổ mới nói. Hạo Thiên lão tổ chậm rãi lên tiếng, tìm về chiến tộc thần vật chí tôn cốt, cầm trong tay thánh chủ lệnh, người mang chí tôn cốt mới là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc. Năm người khác cũng gật đầu. Đối với cái này, Tiêu Thần không thể không nhọn miệng cười. Yêu cầu này đối với Tiêu Thần trước kia mà nói có lẽ là khó như lên trời. Nhưng bây giờ đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ trông thấy thân thể Tiêu Thần nở rộ cựu thải thần quang. Tiên lực tung hành, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Lồng ngực của hắn sáng lên. Chư vị lão tổ, chí tôn cốt ta tìm sẽ thêm năm, sớm đã dung nhập trong người ta, cầm trong tay thánh chủ lệnh, người mang chí tôn cốt, cho nên ta người thánh chủ này tính hợp cách hay sao? Tiêu Thần cười hỏi thăm. Sáu vị lão tổ nhìn thấy chí tôn cốt, nước mắt tuôn đầy mặt. Đám người Tề Vũ chưa từng chứng kiến chiến tộc diệt vong, nhưng bọn họ lại thấy được cảnh tượng lúc đó rõ mồn một trước mắt, chí tôn cốt bị đoạt, bọn họ là vạn cổ tội nhân, bây giờ chí tôn cốt trở về, bọn họ làm sao có thể không kích động? Lập tức quỳ xuống. Tội nhân Hạo Thiên cung nên thánh chủ. Hạo Thiên lão tổ quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng. Năm người khác nhau nhau như vậy. Cung nên thánh chủ. Nhị lao tổ tên Huyền Thiên, tam lão tổ tên Phạt Trời, tứ lao tổ tên Cách Trời, ngũ lao tổ tên Bại Trời, đều là vạn năm trước chiến tộc tộc nhân, vạn năm tu hành, cảnh giới đều đang cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần từng cái đỡ dậy. Chư vị lao tổ, gãy sát Tiêu Thần. Tiêu Thần lên tiếng nói, Tiêu Thần tìm tới trong lòng các ngươi cảm khái. Chắc chắn mang chiến tộc một lần nữa rèn đúc huy hoàng, quét ngang thiên vực. Sáu người đều là nhao nhao gật đầu. Huyền Thiên lão tổ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói: "Thánh chủ, tổ địa Tu La Huyền chiến tộc tộc nhân có 6 vị mưu phản, mang đi bộ phận tộc nhân tự thành một phái, tên là Thánh viện, xử trí như thế nào?" Bây giờ thánh chủ ra ở chiến giới, bọn họ lực lượng 10 phần, muốn thảo phạt Thánh viện. Mà Tiêu Thần lại cười: "Không nổi, phản nghịch Thánh viện có thể các loại, bây giờ Tu La Huyền tổ địa tộc nhân đã tìm tới, vậy ta chính là muốn lên đường tiến về mặt khác hai cái tổ địa." Tìm tới tộc nhân, mang bọn họ đến đây bình định phản loạn, sau đó cùng nhau khôi phục chiến tộc. Câu nói của Tiêu Thần khiến sáu vị lao tổ đều là đồng ý. Thánh chủ, cần phải cùng đi. Lên tiếng chính là Hạo Thiên lão tổ. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc sau gật đầu, lão tổ, liền ngươi theo giúp ta là đủ. Lão tổ khác tiếp tục tọa chân chiến lên giới, chờ ta trở về. Nghe vậy năm người Huyền Thiên lão tổ cung kính gật đầu. Tuân thánh chủ lệnh. Tiêu Thần mang theo Cách Thiên lão tổ đi ra, đám người Tề Vũ nhìn thấy lao tổ tông xuất quan, nhao nhao quỳ lạy, bái kiến lao tổ tông. Hạo Thiên lão tổ nâng lên chín người. Tề Vũ, các ngươi làm tốt, thánh chủ trở về, các ngươi làm nhớ một công, chờ ta cùng thánh chủ trở về, lại bàn về công hành thưởng. Đám người Tề Vũ không tiện hỏi nhiều. Đa tạ lão tổ tông. Sau đó, Tiêu Thần mang theo Hạo Thiên lão tổ bay thẳng thân rời đi. Mục đích: Thiên Hoang chiến tộc thứ 2 tổ địa, Thương Sơn Ngai. Chương 1071, chuẩn bị chinh phạt. Tiêu Thần cùng Hạo Thiên lão tổ bước vào Thương Sơn Ngai, không có dừng lại, thẳng tiếp đi vào Thương Sơn Ngai Thiên Hoang chiến tộc tổ địa bên trong. Bọn họ lại tới đây, chỉ có một cái mục đích: triệu tập tộc nhân. Tổ địa trên không, Tiêu Thần cùng Hạo Thiên lão tổ đỉnh trệ hư không, Hạo Thiên lão tổ bước ra một bước, cao giọng nói: "Nam Cung lão gia hỏa, đi ra trông thấy lão bằng hữu." Dứt tiếng, một đạo lưu quang bay ra. Đồng dạng là một vị lão tổ. Tiêu Thần đứng ở phía sau nhìn, có thể cùng Hạo Thiên lão tổ quen biết, khẳng định cũng là vạn tuế cấp bậc lão giả. Quả nhiên Nam Cung Thần đi ra, nhìn thấy Hạo Thiên lão tổ, vỏ cây mặt mo tách ra nụ cười: "Hạo Thiên, chúng ta mấy trăm năm không thấy." Hạo Thiên lão tổ đồng dạng cười một tiếng: "Đúng vậy a, hôm nay đến đây nhìn ngươi, thuận tiện mang ngươi nhận biết một người." Nam Cung Thần nhìn về phía Tiêu Thần: "Đây là ngươi?" "Cái kia một đời cháu trai." Tuổi của Tiêu Thần quá nhẹ, nhìn giống như hơn 20 tuổi, vẫn là Hạo Thiên lão tổ mang tới. Nam Cung Thần tự nhiên chính là muốn trở thành hắn thân nhân, trẻ tuổi như vậy hiển nhiên không thể nào là nhi tử bối, vậy cũng chỉ có thể là đời cháu. Tiêu Thần một mặt ngượng ngực: "Hạo Thiên lão tổ." Nhìn hai người biểu lộ, Nam Cung Thần cười hắc hắc, khai cái trò đùa: "Xem ra thánh chiến cửa ra một cái không tầm thường thiên tiêu." "Hải tử lớn bao nhiêu?" Nam Cung Thần cười hỏi thăm. Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti trả lời, đồng dạng treo nụ cười: "Biết về gia tổ, vãn bối Tiêu Thần, năm nay 34 tuổi." Nam Cung Thần gật đầu: "Ở độ tuổi này, quả nhiên là không tệ. Tu vi gì?" "Tiên đế bắt trọng thiên trung kỳ." Nam Cung Thần thẳng tiếp khẽ run rẩy. Con ngươi đều là đang lắc lư, hiển nhiên bị câu nói của Tiêu Thần chấn kinh, không riêng gì, coi như là bản thân Hạo Thiên lão tổ cũng là chấn động. Bọn họ vạn tuế tuổi, tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần 34 tuổi, tiên đế cảnh bắt trọng thiên. Cái này vừa so sánh, đương nhiên rung động. Mà chấn động nhất vẫn là Nam Cung Thần, bởi vì Tiêu Thần tuổi tác như vậy và thời gian, Thương Sơn Nhai bọn họ tổ địa bên trong tìm không ra một người tới. Cho dù cảnh giới giống nhau, nhưng tuổi trẻ hầu như đều tại 50 trở lên, thậm chí pha trăm, cái này đã tính được là thiên phú tuyệt đỉnh. Tiêu Thần hoàn toàn là yêu nghiệt. Mà nhìn Nam Cung Thần cái kia kinh hãi bộ dáng, Hạo Thiên lão tổ cấp tốc điều chỉnh, sau đó nói với Tiêu Thần: "Tiêu Thần, nói ra thân phận của ngươi đến, khiến hắn nghe một chút nhìn." Tiêu Thần gật đầu. Vừa đến lệnh bài màu vàng nóng bay ra ngoài, Nam Cung Thần tiếp nhận, con ngươi chớp động, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ: "Tấm lệnh bài này ngươi từ đâu tới, mau mau chi tiết đưa tới, nếu không coi như là Hạo Thiên ở chỗ này cũng không giữ được ngươi." Thanh âm Nam Cung Thần vô cùng nghiêm nghị, bởi vì tấm lệnh bài này liên lụy trọng đại, dính đến Tam Phương Tổ Địa bí mật, mà còn xuất hiện ở trước mắt trong tay người thiếu niên, hắn thân là Thường Sơn Nhai lão tổ tông một trong, tự nhiên không có khả năng buông tha. Đối với câu nói của Nam Cung Thần, Tiêu Thần cười cười: "Đời trước thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc Bạch Vũ tiền bối truyền lại, mạng ta là đương đại thánh chủ, triệu hồi tất cả Thiên Hoang chiến tộc tộc nhân, phục hưng Thiên Hoang." Thùng thùng. Trái tim Nam Cung Thần tại không cầm được nhảy lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạo Thiên lão tổ, xem ra hắn bởi vì nên đã sớm biết, cho nên mới sẽ mang theo Tiêu Thần tìm đến mình. "Hạo Thiên, chuyện này không mở ra được cho đùa." Nam Cung Thần ngưng mắt. Hạo Thiên lão tổ cũng là nhếch môi, nói: "Nam Cung, ngươi ta quen biết nhiều năm, chuyện lớn như vậy, ngươi cho là ta lại đùa giỡn với ngươi? Chuyện này sáu người chúng ta đã thẩm tra đối chiếu qua, thật sự là hắn là đời trước thánh chủ truyền nhân, người mang bí pháp của Thiên Hoang chiến tộc, lại tìm về thần vật chí tôn cốt." Con ngươi Nam Cung Thần điên cuồng chớp động. Sau đó nhìn Tiêu Thần, trong hư không một gối quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Thương Sơn Nhai tổ địa bảo vệ người Nam Cung Thần bái kiến thánh chủ, từ đây Thương Sơn Nhai tổ địa tộc nhân trở về chiến tộc, nghe theo thánh chủ điều khiển." Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười: "Nam Cung lão tổ, mau mau xin đứng lên, ta tuy là thánh chủ, nhưng lại là văn bối, vạn vạn được không thể lão tổ cúi đầu." Tiêu Thần đi ra phía trước, hai tay nâng lên Nam Cung Thần, con ngươi lộ ra tinh thần quang huy: "Lão tổ, Tiêu Thần lần này đến đây có việc muốn nhờ. Nếu thu phục Thương Sơn Nhai tộc nhân, Tiêu Thần liền đi thẳng vào vấn đề." Nam Cung Thần mỉm cười: "Thánh chủ cứ nói đừng ngại, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ." Tiêu Thần gật đầu. "Tiêu Thần muốn mượn Thương Sơn Nhai tổ địa mấy vị lão tổ xuất thế, chúc ta và Hạo Thiên lão tổ thưa tu La Huyền trấn áp phản loạn người." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nam Cung Thần lập tức khó coi, một đôi mắt đều là đang thiêu đốt hừng hực lửa giận, cực kỳ phẫn nộ. Một bên Hạo Thiên lão tổ cũng có chút không có ý tứ. Tam Phương tổ địa, Tu La Huyền cầm đầu, nhưng lại cũng là nhất loạn, cái này khiến hắn mặt mo cũng là không ánh sáng. "Thánh chủ chờ một lát." Dứt tiếng, Nam Cung Thần bóng người bay thưa Thương Sơn Nhai, chỉ sau chốc lát, hắn lại trở về, mà lúc này lại mang theo 6 vị người cấp lao tổ vật bay trở về. Bọn họ mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Nhìn Tiêu Thần, con người đều tỏa ánh sáng. Mà Tiêu Thần cũng biết cấp bậc lễ nghĩa, không mình hành lễ, Tiêu Thần gặp qua các là lao tổ. "Người chính là thánh chủ." Sau lưng Nam Cung Thần, Đông Phương Huyền Cơ run giọng nói. Tiêu Thần gật đầu. Thánh chủ nói Tu La Huyên gia phản đồ, chúng ta đều nguyện ý theo thánh chủ tiến đến Bình Định, không biết khi nào lên đường. Tây Môn Trảm nói với giọng lạnh lùng. Hắn cả đời chính trực, không thích nhất phản đồ. Bây giờ phản đồ vậy mà sinh ở bọn họ trong Thiên Hoang chiến tộc, hắn không thể nhịn nhịn. Tiêu Thần nói từ từ, không cần nhiều như vậy, ba người là đủ, ba người khác trấn thủ Thương Sơn Ngai. Nghe vậy, sáu người có ba người đứng ra. Theo thứ tự là Nam Cung Thần, Đông Phương Huyền Cơ và ba người Tây Môn Trảm, mặt khác ba vị lao tổ cũng muốn tiến về, nhưng cuối cùng ở Tiêu Thần khuyên bảo lưu lại trấn thủ Thương Sơn Ngai. Tăng thêm ba người, chiến giới liền có 9 vị cựu trọng trời cường giả tiên đế, đủ để nghiền ép Thánh Viện. Con ngươi Tiêu Thần hàn quang chớp động. Thánh Viện cái u ác tính này nhất định phải quét dọn. Tiêu Thần không có ý định tha thứ. Không nói đến đệ tử Thánh Viện Thần Sát Thiên giết hại hắn 4 vị bằng hữu, táng tận thiên lương, liền nói năm gần đây hành động của Thánh Viện cũng không xứng tại trở về Thiên Hoang chiến tộc một mạch. Thánh Viện, từ đây xóa tên. Dứt tiếng, Tiêu Thần mang theo 4 vị lão tổ rời đi Thương Sơn Ngai, trở về Tu La Huyên. Tu La Huyên, chiến giới. Tiêu Thần trở về, mang về 3 vị lão tổ đi thẳng tới Tề Vũ giới chủ cung, bây giờ Tiêu Thần đã làm rõ thân phận, giới chủ cung chủ vị tự nhiên không thể đến phiên Tề Vũ làm, coi như là đám người Hạo Thiên lão tổ đều là không có tư cách. Lúc này, chính vị, Tiêu Thần ngồi xuống. Phía dưới, ngồi là 9 vị lão tổ tông cấp bậc nhân vật, sau đó là Tề Vũ các loại 9 người. Ngày mai, liền dẹp Tiên Thánh Viện. Một câu của Tiêu Thần, rung động Tề Vũ này, nguyên bản một trận chiến này, lực lượng ngang nhau, thắng bại khó liệu, nhưng bây giờ không giống nhau. Tiêu Thần cùng Hạo Thiên lão tổ mượn tới 3 vị Thương Sơn Nhai lão tổ, cường giả đỉnh cao vượt qua Thánh Viện, bọn họ tự nhiên lòng tin tràn đầy. Thánh chủ, cần làm thế nào chuẩn bị? Tề Vũ hỏi. Con ngươi Tiêu Thần tinh quang lưu động, thấu xương lạnh. Không cần, chúng ta 20 người là được. Chương 1072, Giáng Lâm Thánh Viện. Câu nói của Tiêu Thần, ngạo nghễ vô cùng. Tiêu Thần bây giờ mặc dù tại Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cấp độ, nhưng vượt xa Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên cường giả tối đỉnh, có thể cùng cường giả Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên so sánh lực. Chỉ vì Tiêu Thần có tinh thần chiến thể, không nói đến Tiêu Thần nhục thể cường hành có Thần Hoang Nhân Đế quyết che chở, chỉ nói bây giờ thân thể Tiêu Thần độ cường hành đã đợi cùng cường giả Tiên Đế cửu trọng thiên, vẫn là luyện thể cường giả. Tại tăng thêm 9 đạo tinh thần gia trì, Tiêu Thần sức chiến đấu có thể xương tồn tại kinh khủng. Trấn áp Thánh Viện, tự nhiên có tự tin. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiêu Thần dẫn theo 9 vị lão tổ và Tề Vũ các loại 9 người quần quật mà đi, thẳng tiếp giáng lâm tại trên bầu trời Thánh Viện, nhìn to như vậy đến Thánh Viện tông môn, hai con ngươi của Tiêu Thần không thể không nhắm lại. Có thể treo chống Thánh Viện thành lập cường thịnh như vậy, có thể nghĩ, Nưu Phản trưởng lão nên mạnh đến mức nào, mang đi bao nhiêu cường giả. Đơn giản tội không thể tha. Hôm nay, Thánh Viện nên bị diệt. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra cường hoành tiên lực, lập tức dường như tiếng sấm, tại trên bầu trời Thánh Viện tiếng vang lên ầm ầm ầm, kinh hãi Thánh Viện vô số đệ tử đều là sợ vỡ mật. Coi như là nhân vật trưởng lão đều là kinh hãi. Làm càn. Có trưởng lão Thánh Viện hư không, nhìn hằm hằm Tiêu Thần, thẳng tiếp nở rộ tiên lực, cấp độ Tiên Đế cảnh bắt trọng tiên. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, một quyền phát ra, thẳng tiếp đem trưởng lão kia nhân vật băng thành mảnh vụn. Trên bầu trời, huyết nhục văng tung tóe. Đệ tử Thánh Viện đều là kinh hãi gần chết, đây là ở đâu tới cường giả, lại có thể một quyền đánh sát nhân vật trưởng lão, chẳng lẽ lại hôm nay Thánh Viện phải bị tai họa ngập đầu hay sao? Coi như là đệ tử hạch tâm đều là con người nghiêm nghị. Hạng Côn Lôn nhìn về phía hư không. Nhất thời, con ngươi hung hăng co rụt lại. Bởi vì hắn nhận ra Tiêu Thần. Cái này sao có thể, lúc ấy Tiêu Thần chẳng qua là Tiên Đế cảnh lục trọng thiên cảnh giới, làm sao 2 năm không thấy, lại có thể một quyền oanh sát Thánh Viện cấp độ Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên nhân vật trưởng lão. Cái này thuế biến, không khỏi quá kinh khủng đi. Lúc này Hạng Côn Lôn cũng là cấp độ Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên, nhưng lại không dám nói có thể một quyền chấn áp nhân vật trưởng lão, đã được vinh dự đệ tử Thánh Viện người thứ nhất, là như vậy trước mặt Tiêu Thần, hắn đơn giản yếu đáng thương. Trong mắt của hắn rất đung đưa. Rất nhanh, Thánh Viện có mấy người bay ra, viện trưởng Thánh Viện Tôn Trường Không dẫn theo 10 vị trưởng lão bay ra, trong đôi mắt phun ra nuốt vào ánh lửa. Tề Vũ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Thánh Viện khai chiến hay sao? Nghe vậy, Tề Vũ mỉm cười không nói. Tiêu Thần cũng là nhìn Tôn Trường Không, nói từ từ, không phải là đến chiến, mà tiêu diệt các ngươi đám này phản đồ. Lời này, Tôn Trường Không nhíu mày. Bọn họ khi nào thành phản đồ, đơn giản cho cười. Trông thấy Tôn Trường Không không rõ ràng cho lắm, Tiêu Thần một tấm lệnh bài bay ra ngoài. Sắc mặt Tôn Trường Không lập tức biến đổi lớn, bởi vì tấm lệnh bài kia là Thánh chủ lệnh. Thánh Viện phản nghịch, ta chính là đương đại thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, các ngươi mưu phản Thiên Hoang chiến tộc nhiều năm, lại chen ép tộc nhân, tội không thể tha, hôm nay các ngươi đều phải chết. Các ngươi không xứng lưu chiến tộc máu. Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn tại đám người Tôn Trường Không bên tai, khiến sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lúc trước cái kia có thể chém giết Thần Sát Thiên thiếu niên, lại là truyền nhân của Thiên Hoang chiến tộc, đương đại thánh chủ. Nếu biết bọn họ tất nhiên không lưu lại Tiêu Thần. Ngươi nói là chính là. Chỉ bằng cái này một khối phá lệnh bài, có thể chứng minh cái gì? Tôn Trường Không cắn răng nghiến lợi nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chết không thừa nhận. Tên phản đồ này tội danh, bọn họ không nhận. Nghe vậy, sắc mặt đám người Tề Vũ khó coi. Tôn Trường Không, ngươi cái xuất sinh, thánh chủ khiến đều không nhận, ngươi tội đáng thiên đao vạn quả. Hừ. Tôn Trường Không cười lạnh. Tề Vũ, thánh chủ khiến thất lạc nhiều năm, các ngươi chẳng qua là ngụy tạo một khối thánh chủ khiến mượn cơ hội này đối với thánh viện khai chiến thôi. Sau lưng tất cả trưởng lão sắc mặt cũng là khó coi. Mà lúc này, Tiêu Thần lại lên tiếng, phản đồ đừng muốn nhiều lời, hôm nay thánh viện sẽ từ trong Tu La Huyền xóa tên, khiến mưu phản chiến tộc lão cẩu nhóm cút ra đây. Dứt tiếng, thánh viện chấn động. Có 7 người bay ra, đều là lão giả. Một người cầm đầu tên là Đồng Trường Thiên, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt âm trầm tới cực điểm, "Tiểu bối, miệng đi xuống lưu đức, bằng không thì hôm nay để ngươi có đến mà không có về." Lời của hắn lộ ra cảnh cáo giọng nói. Nhưng Tiêu Thần lại kinh thường trả lời bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn Hạo Thiên lão tổ các loại 9 người, "Lão tổ, xin các ngươi xuất thủ, chém cái kia 7 cái phản địch." Đám người Hạo Thiên lão tổ chậm rãi gật đầu. Con ngươi Tây Môn Trạm phun ra nuốt vào hỏa diễm, nói với giọng tức giận, "Đồng Trường Thiên, các ngươi 7 chó đổ vật vậy mà phản bội chiến tộc, hôm nay lão phu liền chém các ngươi, dùng máu của các ngươi tế điện chiến tộc chiến tử tộc nhân." Dứt tiếng, Tây Môn Trạm thẳng tiếp xuất thủ. Đám người Hạo Thiên lão tổ theo sát phía sau. Đồng Trường Thiên 7 người sắc mặt lập tức một bên, cùng là chiến tộc tộc nhân, tự nhiên quen biết, bây giờ Hạo Thiên lão tổ vậy mà liên hợp Thương Sơn nhai vây công thánh viện. Việc lớn không ổn. Tây Môn Trạm, Nam Cung Thần, các ngươi vậy mà vi phạm tổ huấn, tự tiện rời đi tổ địa, phải bị tội gì? Công Tôn Thắng giận dữ mắng mỏ 3 người. Đối với cái này, Nam Cung Thần lặng lẽ, tiên lực bành trướng, trời long đất lở. Chúng ta phụng thánh chủ chi mệnh, hôm nay các ngươi 7 cái lao thất phu mạng lấy đừng vậy, để mạng lại. Ầm ầm. Cương giả tiên đế cảnh cựu trọng thiên đại chiến, xé nát vạn dặm hư không, đại địa luân hãm ngàn dặm, toàn bộ thánh viện đều là đang rung chuyển bên trong. Đệ tử thánh viện sợ đến mức đã không thể cho nên. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn đám người Tôn Trường Không, vừa xài bước ra, sau lưng có Tử Vi tinh, Thái Âm tinh và Tiểu Bạch Tam tinh hiện lên, Thất Sát tinh bảo vệ, như tinh thần chi chủ, Long Vượng Thiên Ma chiến kích trong tay nổi lên, bá đạo vô biên. "Chư vị, theo ta giết địch." Tề Vũ 9 người một ngụm đồng thanh, chiến ý nghiêm nghị. "Tuân mệnh." Ầm ầm. Tiêu Thần một người độc tài hai vị trưởng lao thánh viện nhân vật, Long Vượng Thiên Ma chiến kích vung vẩy hổ hổ sinh phong, tiên lực dung hợp ma lực, nhấc lên ngập trời sóng biển. Hai vị trưởng lao xuất thủ toàn lực, chiến đấu cuồng bạo. Cả ngày thiên địa đều biến thành chiến trường. "Loạn thần tặc tử, hôm nay ta liền chém ngươi." Tay Tề Vũ cầm kim cây gậy, lăng không nhoáng một cái, lập tức cây gậy hóa thành ngàn trượng, vô cùng trắng kiện, một côn xuống dưới, đánh chìm đại địa ngàn dặm. Trong tay Tôn Trường Không có kim tiên hiện lên, quét ngang mà ra, thẳng tiếp phá toái hư không. Hai vị đều là thế lực đứng đầu chi chủ, chiến đấu tự nhiên cuồng bạo, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một bên khác cũng là nhân vật trưởng lão đối bính. Tề Chính Hạo 8 người đối chiến trưởng lao thánh viện 8 người, một người một, tiên lực tung bay, nổ vàng không ngừng, thẳng tiếp đánh thiên khung biến sắc. Một trận chiến này, phảng phất là thần chi chiến. Thánh viện cùng chiến giới ngăn cách ngàn năm, bây giờ rốt cuộc đem ân oán hóa thành chiến đấu, một trận chiến này, định thành bại. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng vô cùng. Tử Vi sau lưng tinh sáng, lập tức tử dương chi lực hiện lên, lập tức giống như quân vương thần hàng, uy áp chúng sinh, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp khiến hai vị kia trưởng lao cảm giác được máu và thịt đang bị khắc chế. Trong lòng không tên phát lên triều bái chi ý. Tại sao có thể như vậy? Hai người đồng thời kinh hãi. Mà lúc này, Tiêu Thần chiến kích đã đánh tới, vô hạn sát cơ đều quy về một cái chớp mắt. Bạch. Xuy. Máu tươi lập tức phun ra. Chương 1073, đối cứng chín trọng thiên. Tiêu Thần chiến kích chặt đứt một vị cánh tay trưởng lão, lập tức trưởng lão kia nhân vật kêu thảm bay ra, bởi vì ma khi đang ăn mòn miệng vết thương của hắn, mắt trần có thể thấy tốc độ tại ăn mòn huyết nhục của hắn, vô cùng thống khổ. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Đau quá. Cái kia trưởng lão sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy tiên lực cắt đứt bị ăn mòn huyết nhục, ngưng kết vết thương, bằng không thì cả người hắn đều sẽ bị ma khí thôn phệ, hài cốt không còn. Cái này khiến hai người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tiêu Thần không sợ hãi. Thái Âm chi lực sau lưng nở rộ, lập tức băng phong thiên lý, hai vị kia trưởng lão vị trí trong phạm vi, đống nhiên băng phong, hàn băng kiên cố không phải bình thường tiên lực có thể phá vỡ, đây cũng là thật to cực hạn chiến đấu địa vực, đối với hai người mà nói bất lợi rất lớn. Hai người tại phá băng. Sau lưng Tiêu Thần ba hồn, Tiểu Bạch chớp động, lập tức giam cầm chi lực nở rộ. Thân ảnh hai người phảng phất bị định trụ, không thể động đậy, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, định trụ bọn họ, Tiêu Thần còn có thể lưu thủ. Chiến kích vung lên, thẳng cắt mệnh môn đi. Xuy suy, hai cái đầu bay ra ngoài. Tứ phương chiến đấu, Tiêu Thần trước hết nhất kết thúc, cường hành tư thế hoành ép hai vị cảnh giới tiên đế bắt trọng thiên trưởng lao thánh viện, thẳng tiếp chém giết. Một màn này, nhìn sau lưng đệ tử thánh viện rét run. Chiến giới Tiêu Thần, thật là khủng khiếp. Hắn còn trẻ như vậy, cho dù đường tôn chiến giới chỉ sợ cũng không cách nào so sánh cùng nhau a. Đây mới thật sự là thiên tiêu, yêu nghiệt. Hạng Côn Lôn đã sợ hãi không lấy. Tiêu Thần chiến kích hóa thành quạt xếp, chân đạp hư không, âm thanh dường như lôi chấn. Đệ tử thánh viện, bây giờ thoát ly, có thể không giết, bằng không, toàn bộ giết không tha. Một câu, trong lòng đệ tử của thánh viện bồn chồn. Rời khỏi thánh viện, có thể miễn chết. Cái này, trong mắt của bọn họ đang do dự, thánh viện thật thất bại hay sao? Nếu như thua bọn họ không rời khỏi, chính là một con đường chết, nhưng nếu như bọn họ thối lui ra khỏi, thánh viện lại thắng, bọn họ đồng dạng không tốt quả. Bởi vì, bọn họ tương đương với mưu phản. Vẻ mặt bọn họ chớp động. Đi thôi. Có người nghiến răng nghiến lợi, bây giờ bảo mệnh quan trọng, một người lên tiếng, tất cả mọi người viên kia dao động tâm liền có lý do, người khác đã đi, dựa vào cái gì bọn họ không đi. Tương đổ mọi người đẩy. Bọn họ không đến mức đẩy, nhưng lui chung quy không quá phận đi. Những sư trưởng kia chung quy không đến mức khiến bọn họ chờ chết. Bọn họ sẽ tha thứ bọn họ. Bọn họ vừa muốn rời đi, bóng người Tiêu Thần chính là để ngang trước mặt bọn họ, nét miệng lên một nụ cười chi sắc. Đi, có thể, nhưng có điều kiện. Tất cả mọi người chấn động. Điều kiện? Điều kiện gì? Tiêu Thần nói từ từ, ta cũng không đuổi tận giết tuyệt, các ngươi không ai gãy mất mình một đầu linh mạch là được, các ngươi vẫn như cũ có thể tu hành, nhưng ta lại phải bảo đảm các ngươi thời gian ngắn không thể tu hành, không quá phận a. Một câu, mọi người trầm mặc. Dựa vào cái gì? Một câu, phá vỡ yên lặng. Nói chuyện chính là đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, Tiên Đế cảnh thất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, hắn không muốn bị phế, cho nên trực tiếp lên tiếng. Các huynh đệ, Tiêu Thần chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại còn không giết được hắn một người? Một câu, con ngươi tất cả mọi người đều là điên cuồng chớp động, đúng vậy à, bọn họ đệ tử thánh viện hơn 1000 người, đơn đả độc đấu không được, chẳng lẽ lại quần đầu còn không đánh lại Tiêu Thần? Tiêu Thần là thiên tiêu, bọn họ chẳng lẽ không phải? Cùng tiến lên. Ngàn người tiên lực vô cùng kinh khủng. Một màn này, con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động, nếu như chiến đấu, hắn tự nhiên không thể lấy một địch ngàn, nhưng dưới tay hắn có đạo khí tồn tại. Không biết sống chết. Tiêu Thần ở trong hư không thi triển tốc độ côn bằng ảnh nhanh vô cùng, mà phía dưới ngàn người bay lên không, thẳng tiếp truy sát Tiêu Thần đi. Ông. Trong tay Tiêu Thần, ngộng hồn trung hiện lên. Đông. Tiếng chuông vang lên, phân tán lục đạo ánh sáng vàng, thẳng tiếp đánh vào trong thân thể đệ tử Hạch Tâm Thánh Viện, 6 người kia chính là đám người hạng cô lôn. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới thủ đoạn của Tiêu Thần. Lập tức trở thành khôi lỗi. Giết cho ta. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, hạng côn lôn các loại con ngươi 6 người trong nháy mắt chớp động sát nghiệm, tiên lực bành trướng, thẳng tiếp trong đệ tử thánh viện trùng sát, đệ tử tử thương vô số. Hạng côn lôn, thánh viện người thứ nhất. Thực lực có thể nghĩ. 5 người khác thực lực đều là ở tiên đế thất trọng thiên, lật tay mà có thể đánh giết mấy người, thiên ma càn khôn phiến trong tay Tiêu Thần vung lên, hơn 10 người bị trà sáng quét bên trong, thu nhập trong quạt, lấy càn khôn trận đồ rào sát. Tiêu rên không ngừng, trên trời rơi xuống mưa máu. Tiêu Thần cười lạnh, con ngươi chớp động phong mang. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi càng muốn đi. Vốn Tiêu Thần muốn thả bọn họ một con đường sống, nhưng bọn họ lại đối với Tiêu Thần động sát tâm, Tiêu Thần kia đương nhiên sẽ không thờ ơ. Hạng côn lôn 6 người trọng thương, nhưng đệ tử thánh viện cũng tử thương phá ngàn. Muốn nhìn liền thừa gần 110 người. Sau lưng Tiêu Thần tiểu bạch tinh thần ánh sáng chớp động. Giam cầm hư không, đám người hạng côn lôn trùng sát, tất cả mọi người là đợi làm thịt cứu non, thẳng tiếp bị chém giết. Đệ tử thánh viện toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại hạng côn lôn các loại 6 người. Chủ thượng, đệ tử thánh viện toàn bộ tru sát. Hạng côn lôn chậm rãi nói, 5 người khác đều là đứng trước mặt Tiêu Thần, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu hài lòng. Rất tốt, các ngươi tự vận đi. Một câu, hạng côn lôn thân thể 6 người chấn động mãnh liệt, mặc dù bọn họ là bị Tiêu Thần khống chế, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không có cảm xúc. Con ngươi bọn họ đều là do dự, đang làm lấy hay bỏ. Thanh âm Tiêu Thần lại một lần nữa giáng lâm, thế nào, các ngươi không nghe mệnh lệnh của chúng ta? Một câu, ẩn chứa lớn lao áp lực, đến từ uy áp của chủ nhân. Con ngươi hạng côn lôn lộ ra kiên quyết, nhao nhao tự sát, từ trời cao bên trong rơi xuống, quẳng xuống đất, thịt nát xương tan. Đến tận đây, đệ tử thánh viện toàn bộ xóa bỏ. Người một nhà giết người một nhà. Lúc này mới thông khoái. Mà đổi thành một bên, con ngươi Tôn Trường không sung huyết, Tiêu Thần không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà khiến đám người hạng côn lôn nghe lời hắn, phản sát đệ tử thánh viện, cuối cùng tự vận. Tâm hắn đang dỉ máu. Bây giờ thánh viện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta giết ngươi. Hắn đem đầy ngập lửa giận phát tiết vào trên người Tề Vũ, Kim Tiên phảng phất trường long, mang theo kinh khủng long âm, Kim Tiên kia chính là xương rồng gân rồng chế tạo, vô cùng sắc bén, lộ ra long uy. Nhưng Tề Vũ lại là không sợ. Kim Côn Tề Thiên, có thể rời sông lấp biển. Nhìn ta giáng một gậy chết tươi ngươi. Tề Vũ Kim Côn lăng không rơi xuống, thẳng tiếp chấn vỡ kim long, còn chưa rơi xuống đất, vẹn vẹn cái kia trọng lực cùng uy áp liền để cho kim côn phía dưới bóng ma sụp đổ xuống. Uy lực có thể xưng kinh khủng. Sắc mặt Tôn Trường không đại biến. Bây giờ Tề Vũ làm sao trở nên lợi hại như thế? Chẳng lẽ lại trước kia hắn một mực đang ẩn tàng? Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn đều là mang theo hoảng sợ, một tiếng nổ vang, Tôn Trường không bị đánh bay ngàn trượng, máu tươi cuồn cuộn, tâm hắn sinh thoái ý, thẳng tiếp quay người đảo tẩu, Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh đi đến hắn trước mặt. Phản nghịch, đi đâu? Mắt thấy Tiêu Thần cản đường, con ngươi Tôn Trường không khinh thường. Thằng ngãi danh cũng dám cản ta. Hắn đấm ra một quyền, muốn đánh giết Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần cũng là sáng lên, sau lưng 10 đạo tinh thần chớp động sáng chói tinh quang, tinh thần chiến thể phía dưới một quyền Tiêu Thần ép ra, đối đầu Tôn Trường không. Oeng! Tiếng vang, thiên địa chấn động, dường như diệt thế. Chương 1074, giết. Đất rung núi chuyển, giống như tận thế. Tiêu Thần nhanh lùi lại, Tôn Trường không cũng giống như thế, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt âm truyền ra, đó là cánh tay Tôn Trường không bẻ gãy. Tôn Trường không tại một lần tung bay, sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể? Mình tiên đế cảnh nhưng tiên đế cảnh bắt trọng tiên cảnh giới đỉnh phong a, nửa chân đạp đến vào cảnh giới tiên đế cảnh cửu trọng tiên a, lại bị một vị tiên đế cảnh bắt trọng tiên trung kỳ Tiêu Thần đánh bay, còn bẻ gãy cánh tay. Ai dám tin tưởng? Tôn Trường không bay ngược, toàn bộ đón nhận bay tới Tề Vũ, Tề Vũ nhìn đúng giờ ở giữa, một gậy quét ngang, thẳng tiếp đem Tôn Trường không đánh vào lòng đất trăm trượng sâu, chết không thể chết lại. Viện trưởng Thánh viện, vẫn lạc. Thánh chủ, tốt thực lực. Vừa rồi Tiêu Thần một quyền kia Tề Vũ để ở trong mắt, cho dù hắn đều là điên cuồng chấn động, kinh hãi thực lực Tiêu Thần và lực lượng. Tiêu Thần mỉm cười. Ta phải đời trước Thánh chủ truyền thừa, lại có chí tôn cốt hộ thể, không thể bức lui cái kia phản nghịch mà nói cũng không xứng là chiến tộc Thánh chủ. Con ngươi Tề Vũ xẹt qua tán thưởng. Thánh chủ bây giờ đã có thể so sánh cường giả tiên đế cảnh cửu trọng tiên, tương lai thành tựu tất nhiên siêu việt cấp độ tiên đế, bước vào thánh cảnh. Chiến tộc năm đó là có nửa bước thánh cảnh lão tổ tọa trấn, bây giờ thánh chủ còn trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng tiên, thiên phú yêu nghiệt, thánh cảnh há có thể tại nói đi xuống. Thánh chủ, chúng ta đi chính hạo nơi đó, lão tổ trận chiến của bọn họ chúng ta còn không cách nào nhúng tay, trước đánh giết cái kia 8 tên phản đồ. Tiêu Thần gật đầu. Mặc dù hắn bây giờ có thực lực so sánh cường giả tiên đế cảnh cửu trọng tiên, nhưng lại còn không cách nào tham dự cái kia siêu cường chiến đấu, hắn còn kém không ít. Ầm ầm. Tề Chính Hạo 8 người cùng trưởng lão Thánh viện 8 người kỳ phùng địch thủ, thực lực tương xứng, lẫn nhau không cách nào áp chế, cho nên đang đánh lâu dài. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Thánh viện lấy diệt, Tôn Trường không lấy cái chết, các ngươi còn đang muốn làm vô vị dãy rủa hay sao? Một câu, khiến 8 vị trưởng lão Thánh viện mặt xám như tro, nhưng lại vẫn như cũ chiến đấu. Bởi vì bọn hắn còn có 7 vị lao tổ tại. Chỉ cần lao tổ, Thánh viện tất nhiên có thể ở Đông Sơn tái khởi. 8 người cắn răng tử chiến. Tiêu Thần và Tề Vũ gia nhập, 10 đối với 8, triển khai đại chiến, cảnh giới Tề Vũ nghiền ép bọn họ, Tiêu Thần cũng giống như thế, hai người chúa tể chiến trường. 8 người bị áp chế gắt gao, cuối cùng đều bị chém giết. Đến tận đây, Thánh viện vẹn vẹn còn lại 7 vị người lao tổ vật. 10 người Tiêu Thần, nhìn hư không, nhếch môi cười một tiếng. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Chém giết cái kia 7 vị lão tổ là chuyện sớm hay muộn. Oeng. Hư không chiến đấu, vô cùng kinh khủng. Cái kia chiến đấu 16 người đều là cường giả cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên, trời bất tình đen, sông núi vỡ nát vạn dặm, suýt chút nữa có thể chấn đạp hư không. Phản nghịch, còn không chịu chết, Thánh viện đã diệt. Nam Cung Thần nói từ từ, Hạo Thiên lão tổ các loại 9 người đem 7 người vây quanh ở trong đó. Hình thành vây công chi thế. 7 người tự nhiên biết, nhưng bọn họ đã không có lui, hoặc là thắng, hoặc là chết. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tử chiến mới có thể có một chút hy vọng sống. Một trận chiến này, thời gian căng dài. Đám người Tiêu Thần đều là ngưng thần quan sát, Tiêu Thần hơi nhíu mày, 7 người này mặc dù ở vào hạ phong, nhưng không dễ dàng chém giết. Mang xuống, dễ dàng ra biến cố. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lao tổ, Tiêu Thần giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Dứt tiếng, Tiêu Thần 9 đạo tinh thần lực lượng lập tức hội tụ tại thân thể Tiểu Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, giam cầm chi lực nở rộ phong tỏa thiên địa. Lực lượng mạnh mẽ lập tức ép hướng 7 người kia. Lập tức bọn họ cảm thấy kinh khủng phong cấm chi thuật, khiến bọn họ bị giam cầm. Vậy mà không cách nào phá mở. Lập tức từng cái sắc mặt đại biến. Mà phía dưới, thân thể Tiêu Thần cũng đang run rẩy. Đây là cực hạn của hắn. Tạm thời phong cấm một người còn có thể, nhưng lúc này phong cấm phải là 7 người, đều là cường giả cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Mà lần này cơ hội khó được. Hạo Thiên lão tổ cùng Tây Môn Trạm các loại 9 người đương nhiên sẽ không buông tha, bọn họ biết thực lực Tiêu Thần có hạn, không biết kéo dài, thẳng tiếp xuất thủ. Trọng thương cái kia Thánh viện 7 vị người lao tổ vật. Phúc. 7 vị lao tổ đâm máu. Phía dưới, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh vô cùng, máu tươi cuồn cuộn, vừa rồi giam cầm chi lực, trong nháy mắt dành thời gian Tiêu Thần tất cả tiết lực, nếu không phải có Tề Vũ cùng Tề Chính Hạo đỡ lấy, chỉ sợ sẽ ngã nhào trên đất. Thánh chủ. 9 người kinh hô. Tiêu Thần mỉm cười. Không có việc gì, dành thời gian tiết lực, không ảnh hưởng toàn cục, một người ta bị thương, đổi lấy thắng lợi, đáng giá. Một câu, đám người Tề Vũ thật sâu xúc động. Mà cái kia 7 vị lão tổ cũng bị đè ép sang đây, quỳ trước mặt Tiêu Thần, lúc này Tiêu Thần nuốt mấy khỏa đan dược, tại tăng thêm niết bản cổ hoàng kinh và chí tôn cốt năng lực khôi phục, nửa canh giờ, Tiêu Thần chính là khôi phục hơn phân nửa. Các ngươi có lời gì nói? Nhìn 7 người, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Đồng Trường Thiên cười lạnh một tiếng, thắng làm vua thua làm giặc, còn có thể có lời gì nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Bảy người đều là thái độ như thế. Tiêu Thần đồng dạng không thích. Các ngươi mưu phản Thiên Hoang chiến tộc, phản bội tộc nhân, thành lập thánh viện, chèn ép chiến tộc tộc nhân, dung túng đệ tử thánh viện ngang tàng hướng hách, hoành hành bá đạo, tội không thể tha, làm giết. Nhưng độc ở các ngươi đã từng là chiến tộc xuất sinh nhập tử, liền cho các ngươi một thể diện. Dứt tiếng, Thiên Ma Càn Khôn phiến trong tay Tiêu Thần nổi lên, quạt xếp nhoáng một cái, bảy người được thu vào quạt, bị Càn Khôn trận đồ đánh giết. Chiến tộc người, không giết tộc nhân. Huống chi cùng là người lão tổ vật, đám người Hạo Thiên lão tổ há có thể không cùng bọn họ quen biết, lúc trước tất nhiên tình cảm cực sâu, bọn họ xuất thủ không thích hợp, đám người Tề Vũ chính là hậu bối cũng không thích hợp. Cho nên chỉ có hắn người thánh chủ này xuất thủ. Một trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng lại cũng không vướng bận, cũng chính là một trận chiến này, khiến bọn họ đối với Tiêu Thần lại có nhận thức mới. Thánh chủ Thiên Phú yêu nghiệt, thực lực vô song. Tuổi còn nhỏ, đã có thể gặp phải người cấp lao tổ vật, tương lai tất nhiên sẽ dẫn đầu tộc nhân đi về phía huy hoàng. Thánh chủ, nếu không phải có ngươi, một trận chiến này, không tốt đánh. Tây Môn Trảm vừa cười vừa nói, đối với Tiêu Thần người thánh chủ này, bọn họ tính toán triệt để quy tâm. Tiêu Thần sao dám tranh công, một trận chiến này, nếu không phải có mấy vị lao tổ, chúng ta ai có thể ngăn lại cái kia bảy vị phản nghịch? Một câu, khiến chín người hiện lên nụ cười. Thánh chủ, bây giờ phản nghịch lấy diệt, phải chăng tìm về toàn bộ tộc nhân, phục hưng thiên hoang? Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, con ngươi lóe sáng. Đây là tất nhiên, ta mang theo đám người Hạo Thiên lão tổ thưa chiến lên giới, các ngươi đi Vô Lượng Hải mang về tộc nhân, rời đi tổ địa tiến về chiến lên giới, ta mang các ngươi sẽ kiếm thần thánh quốc. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Nam Cung Thần cùng ba người Tây Môn Trạm gật đầu, sau đó bụi bay rời đi, chiến tộc phục hưng. Bọn họ đương nhiên sẽ không chỉ hoãn, mà Tiêu Thần lại mang theo Hạo Thiên lão tổ các loại cả đám trở về chiến giới. Thời điểm nên tuyên bố hết thảy đó. Chiến tộc trở về, toàn bộ thiên vực đem sẽ không lại bình thản, sẽ triệt để cuốn vào đại thời đại, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà Tiêu Thần, hắn muốn trở thành đại thời đại chi chủ, phục hưng thiên hoang chiến tộc. Sau đó, nhất thống toàn bộ thiên vực. Chương 1075, nhận hay sao? Chiến giới, ngàn người đệ tử nghị luận. Bởi vì trận chiến kia, trời long đất lở, toàn bộ Tu La Huyền không ít thế lực đều là chấn động, đây chính là cường giả tiên đế cảnh cựu trọng thiên chiến đấu a, cường giả đỉnh cao. Tình huống như thế nào? Thánh Hảo và Dương Hạo nhìn về phía Đường Tôn. Con người Đường Tôn cũng là đang nhấp nháy, lúc này trưởng lao chiến giới giới chủ đều không ở, không biết tung tích, mà chiến đấu phương hướng là Thánh Viện, cho nên trong lòng có của hắn suy đoán. Chiến đấu khả năng có quan hệ với bọn họ. Thánh Viện. Đường Tôn chậm rãi mở miệng. Dương Hạo và Thánh Hảo lòng dạ sắc bén, một câu liền đủ để cho bọn họ nghĩ đến tất cả. Trong mắt của bọn họ đều là đang chấn động. Cùng Thánh Viện khai chiến, đây chính là vô cùng trọng yếu việc lớn, hơi không cẩn thận chính là tạo thành một phương thế lực diệt vong a, vì sao giới chủ lại đột nhiên làm ra lựa chọn như vậy, lại sư phụ cũng chưa từng có rất hắn nói qua chuyện này. Ngay cả bọn họ đều giấu giếm. Một bên khác, đám người Trương Vân lại tìm không thấy Tiêu Thần, không thể không buồn bực. Lão đại làm sao xuất quỷ nhập thần? Trương Vân Trương lôi nhà rảnh. Lâm Tiểu Tây cùng Giang Nam mỉm cười không nói. Một bên, Liễu Hàn Yên lại hừ một tiếng. Hắn không phải là dạng này hay sao? Xuất quỷ nhập thần thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giọng nói lộ ra bất mãn. Trương Vân không thể không có chút đoán mò. Liễu Hàn Yên đối với Lao Đại hiển nhiên không là bình thường bằng hữu bình thường cảm thấy. Đây là trực giác nam nhân. Nhưng lúc này chiến đấu đã đình chỉ. Kết quả, không biết. Rốt cuộc là phương nào thắng lợi, ai cũng không biết, cho nên trong lòng của tất cả mọi người đều là đang chấn động. Vù vù. Hư không, có mấy đạo tiên quang sẽ qua. Đám người Tiêu Thần chân đạp hư không, trở lại chiến giới. Một màn này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn họ kinh hãi là Tiêu Thần lại có thể mặc dù giới chủ đám người xuất hành, mà đám người Đường Tôn kinh hãi là trận chiến kia Tiêu Thần vậy mà đi. Hán. Trong lúc nhất thời, ngàn người, các loại tâm tư đều có. Tất cả đều không nói lời nào. Đám người Trương Vân cũng đều phủ. Lão đại bây giờ là càng ngày càng bản lĩnh, trước một quyền đẩy lui Dương Hạo và Đường Tôn, thực lực kinh khủng, bây giờ vậy mà cùng giới chủ sóng vai mà đi. Chẳng lẽ lại lão đại bị giới chủ thu làm đệ tử? Cũng không phải không có khả năng này. Nhưng phía sau bọn họ còn có 6 cái lao đầu, bọn họ đều là điên cuồng chấn động, đây không phải là bọn hắn vào chiến giới thời điểm khảo nghiệm lao đầu của bọn họ hay sao? Bọn họ, một nhóm Tiêu Thần 16 người, rơi trước mặt mọi người, nhìn trước mắt chiến giới các đệ tử, con ngươi Tể Vũ lộ ra nụ cười. Từ hôm nay trở đi, đã không còn Thánh Viện. Một câu, mọi người kinh hãi. Câu nói này thông tục dễ hiểu, vừa rồi trận chiến kia, là bọn họ ở chỗ Thánh Viện chiến đấu, sau đó bọn họ hủy diệt Thánh Viện. Kinh khủng. Cường đại như Thánh Viện, bị diệt. Tất cả con ngươi đệ tử lộ ra kích động, xem ra vào chiến giới quả nhiên không sai, chiến giới rất mạnh. Thánh Viện đều bị diệt. Sau đó, Tề Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, chậm rãi nói, hôm nay, ở chỗ này đang cùng mọi người tuyên bố một việc, đó chính là chiến giới chúng ta, tiền thân là thế lực đứng đầu thiên vực thiên hoang chiến tộc, mà Tiêu Thần là thiên hoang chiến tộc đương đại thánh chủ. Soạn. Tất cả mọi người đến hút hơi lạnh. Thiên Hoang chiến tộc, bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng một câu của Tề Vũ làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi, đó chính là Tiêu Thần vậy mà thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, đây chẳng phải là nói Tiêu Thần bây giờ là toàn bộ khống chế của chiến giới người, tương đương với giới chủ. Lão đại, là thánh chủ. Trương Vân và hai người Trương Lôi đều là có chút phản ứng không kịp, nhưng lại hết sức kích động, bây giờ giới chủ đều muốn nghe lão đại, như vậy bọn họ là tiểu đệ của Tiêu Thần, cho dù không thể cao hơn trưởng lão và giới chủ bọn họ, cũng sẽ không kém quá xa. Cảm giác này, thoải mái. Giang Nam và Lâm Tiểu Tây cũng là kinh hãi. Tiêu Thần sư đệ vậy mà. Con người Liễu Hàn Yên đều là đang nhấp nháy, trong đó ánh mắt phức tạp, khó trách Tiêu Thần. Hóa ra thân phận của hắn vậy mà kinh khủng như thế. Lúc này Tiêu Thần, đứng ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, nói từ từ, chư vị, đơn giản mà nói, bắt đầu từ bây giờ bắt đầu ta chính là tông chủ của các ngươi, mà còn không lâu còn sẽ có hai đại tông môn nhập vào chiến giới chúng ta, đến lúc đó chiến giới sẽ đổi tên là Thiên Hoang chiến tộc, có thể hiểu. Tất cả mọi người là đáp lại. Có thể hiểu, chính là thời gian ngắn không thể tiếp nhận. Dù sao, tương phản quá lớn. Cho dù Tiêu Thần thiên phú cường đại, nhưng lại cũng không cách nào tưởng tượng hắn sẽ trở thành tông chủ của bọn hắn, tuổi của bọn hắn đều không kém quá nhiều. Mà Tiêu Thần cũng nhìn ra tới. Thế là nhếch môi cười một tiếng. Ta biết các ngươi có thể sẽ có trong lòng người không phục, không quan hệ nói ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta người tông chủ này vị trí ta cũng có thể nhường cho ta, trước mặt nhiều người như vậy, ta Tiêu Thần nói lời giữ lời. Âm thanh cuồn cuộn, quanh quẩn trên bầu trời chiến giới. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Bọn họ đích xác có không phục. Thế là, có người lên đài, con ngươi tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, coi như là đám người Tề Vũ đều là con ngươi chớp động, bọn họ không nghĩ tới sẽ là hắn. Phía dưới đệ tử cũng là con ngươi sáng lên. Tiêu Thần lại vẻ mặt không thay đổi, phảng phất đã sớm dự liệu được. Đường Tôn sư huynh, ngươi ta một trận chiến, luận bàn võ đạo. Đường Tôn nhìn Tiêu Thần mỉm cười. Tiêu Thần sư đệ, ta không phải là không phục ngươi, mà muốn nhìn một chút hai ta bây giờ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Tiêu Thần gật đầu. Toàn bộ sân bãi chính là chiến đài. Mọi người nhao nhao lui lại, vây xem. Đám người Trương Vân lại vẻ mặt lộ ra chờ mong, bọn họ cũng nghĩ nhìn, bây giờ đến Lão Đại và Đường Tôn rốt cuộc ai mạnh hơn. Đường Tôn sư huynh, mời. Tiêu Thần lui lại một bước, làm dấu tay xin mời, mặt ngậm mỉm cười. Đường Tôn gật đầu. Tiêu Thần sư đệ, cẩn thận. Dứt tiếng, Đường Tôn tiên lực nở rộ, bành trướng dường như triều cường, kinh khủng, cương mãnh, bá đạo, thẳng tiến không lùi. Một quyền, có thể trấn áp tất cả. Tất cả mọi người là kinh hãi. Không hổ là đệ tử chiến giới người thứ nhất, thực lực quả nhiên kinh khủng, tại cương phong phía dưới, bọn họ đều là cảm thấy vô cùng kiềm chế. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, cùng Đường Tôn đối bính, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người là ngăn chặn lỗ tai, nhao nhao nhanh lùi lại. Đường Tôn bóng người bị đánh bay. Mà Tiêu Thần quần áo kích động, bóng người lại không động. Tất cả mọi người trừng lớn hai ta. Một quyền Tiêu Thần đánh bay Đường Tôn. Thực lực này, quá kinh khủng đi. Không riêng gì bọn họ, coi như là Dương Hạo cùng đám người Thánh Hào đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng, Đường Tôn thực lực gì, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ, lại bị một quyền Tiêu Thần đánh bay. Tiêu Thần khi nào trở nên mạnh như vậy? Đám người Thánh Hào hỏi, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Dương Hạo, Dương Hạo cùng Đường Tôn đi gần, tự nhiên bởi vì nên rõ ràng. Lần trước, ta và Đường Tôn liền bị một quyền Tiêu Thần bức lui, Dương Hạo nói khẽ. Đệ tử Hạch Tâm lần hai chấn kinh. Mà Đường Tôn lại nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện lên nụ cười, chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần sư đệ, ta thua. Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. Đường Tôn sư huynh, đã nhường. Đường Tôn nhận thua, các đệ tử lặng ngắt như tờ, bây giờ liền ngay cả Đường Tôn đều bại, còn có người có thể là đối thủ của Tiêu Thần. Bây giờ ta người tông chủ này, các ngươi nhận hay sao? Chương 1076, cuối cùng thưa kiếm thần. Nhận. Trương Vân Trương Lôi hô to. Tiêu Thần cười một tiếng. Hai huynh đệ này đúng là nâng chính mình. Nhận. Nói chuyện chính là Đường Tôn, Đường Tôn một phát mà nói, tất cả mọi người bắt đầu hưởng ứng. Ngàn người hô to, vang vọng trên bầu trời chiến giới, Tiêu Thần nhếch môi nở nụ cười. Đây mới là hắn muốn. Sau lưng đám người Tề Vũ đều là gật đầu, làm cho tất cả mọi người tán đồng mới là trọng yếu nhất, bọn họ nhúng tay, sẽ chỉ làm người miệng phục tâm không phục, sớm muộn xảy ra nhiễu loạn. Chỉ có tâm phục, mới có thể. Mọi người quy tâm, mới là nhất lựa chọn, hiển nhiên, Tiêu Thần làm được. Mọi người giải tán. Tiêu Thần lại về tới biệt viện của mình, chờ đợi Thương Sơn Nhai và Vô Lương Biển hai phe tộc nhân trở về. Vừa mới trở về, chính là thấy được 5 người Trương Vân chờ lại mình, trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ kích động. Tiêu Thần cười một tiếng. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trương Vân và Trương Lôi bĩu môi, biết rõ còn cố hỏi, cái này bức trang là thật không có tâm bệnh. Nhưng bọn họ chính là kích động. Tiêu Thần sư đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, về sau cần phải bao bọc chúng ta a. Lâm Tiểu Tây cười hì hì nói. Trương Vân Trương Lôi cũng là mở miệng. Không sai, lão đại, chúng ta theo ngươi lan lộn. Lời này khiến Tiêu Thần không khỏi nói, lời này để ngươi nói. Thật giống như trước các ngươi không cùng ta trộn lẫn dạng, yên tâm đi, có chỗ tốt sẽ không quên các ngươi. Bốn người đều là cười một tiếng. Lúc này, Liễu Hàn Yên đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Thần, một đôi mắt ngập nước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiểu diễm động lòng người. Sư phụ. Âm thanh kia, nũng nịu khiến người ta xốp giòn xương. Tiêu Thần không hề bị lay động. Thật dễ nói chuyện, làm sư phụ lại như thế nào dạy ngươi? Liễu Hàn Yên không thể nín được cười. Cái kia một bộ mị thái cũng là thu vào, sau đó nói, sư phụ, bây giờ ngươi là tông chủ, ta nhưng ngươi đồ đệ, về sau nhưng chính là thiên hoàng chiến tộc đại sư tỷ, ai khi dễ ta, ngươi nhưng phải cho ta ra mặt. Nghe vậy, Tiêu Thần một mặt nghiêm túc. Bị bắt nạt, đừng nói ta là sư phụ ngươi, mất mặt. Lập tức, Liễu Hàn Yên chống nạnh nhíu mày. Tiêu Thần, muốn ăn đòn. Mọi người vui cười giận mắng, hết sức vui sướng. Ba ngày sau, hư không có mấy ngàn người giá lâm chiến giới, trùng trùng điệp điệp, ô ương ương, siêu việt 5.000 số lượng, đệ tử của chiến giới đều là chấn động. Tiêu Thần nói chuyện, sẽ có hai phe thực lực nhập vào chiến giới, xem ra đây cũng là. Trong lòng bọn họ chờ mong. Nhìn bọn họ, con ngươi Tiêu Thần lộ ra hào quang. Những này, đều là tội nhân của thiên hoang chiến tộc, hoặc là đệ tử, xem ra cái này vạn năm qua, tam phương tổ địa cũng thành khí hậu. Hơn 5.000 người rơi xuống đất. Bái kiến thánh chủ. Âm thanh chấn không, đại địa đều là run rẩy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là cùng một tộc nhân, không được lẫn nhau tổn thương, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra. Tuân mệnh. Hơn 6.000 đệ tử đồng nói. Sau đó đệ tử tán đi, Tiêu Thần tại giới chủ điện sốt ruột tam đại tổ địa lao tổ và tổng chủ trưởng lao nhân vật tụ tập. Cái này tụ lại, Tiêu Thần chấn động. Chiến giới lao tổ 6 người, đều là cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên, Tề Vũ 9 người tiên đế cảnh bát trọng thiên. Thương Sơn Ngai 7 người lao tổ, cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Tông chủ trưởng lão 8 người đều là cấp độ tiên đế cảnh bát trọng thiên. Vô Lượng Hải lão tổ 6 người, cấp độ tiên đế cảnh cửu trọng thiên, tông chủ trưởng lão 8 người đều là cấp độ tiên đế cảnh bát trọng thiên. Bây giờ, Thiên Hoang chiến tộc đoàn tụ, có được cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên 19 người, cường giả tiên đế cảnh bát trọng thiên 15 người, trong tộc đệ tử vượt qua 6.000 số lượng. Chỉ là ngẫm lại liền kinh khủng. Lúc này, Tiêu Thần ngồi ở chủ vị, nhìn lão tổ trước mắt và đám người Tề Vũ, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay triệu tập lão tổ cùng các ngươi là có một việc thương thảo." Nếu Thiên Hoang chiến tộc đã muốn phục hưng, bên kia không thể lưu tại nơi này, các ngươi cần theo ta sẽ kiếm thần thánh quốc. Nghe vậy, tất cả mọi người là không có dị nghị. Tiêu Thần là thánh chủ, toàn quyền quyết định, bọn họ đều là đồng ý, nếu quyết định nhất thống thiên vực, tự nhiên không thể tại tổ địa co đầu rút cổ. Cần chinh chiến thiên hạ, tại sáng tạo Thiên Hoang chiến tộc huy hoàng. Vậy thì tốt, nếu chư vị không có ý kiến, như vậy 3 ngày sau, ta liền dẫn chư vị xuất lĩnh tộc nhân di chuyển vào kiếm thần thánh quốc. Tiêu Thần cất cao giọng nói. Tuân mệnh. Kiếm thần thánh quốc. Tiêu Thần rời đi thời gian 4 năm, cái này thời gian 4 năm bên trong, Cựu Quốc không có biến hóa, mà Yến gia cũng là bởi vì phân chia yêu thần sơn nội tình bước vào trí cao thực lực, lại không thánh quốc thống ngự. Thiên yêu thánh quốc không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, không người dám đụng. Đám người vị này kiêng kỵ Tiêu Thần, cũng kiêng kỵ thần lệ. Thời gian 4 năm, các đại thánh quốc quật khởi, mặc dù kiếm thần thánh quốc chưa từng cùng Thiên yêu thánh quốc liên hợp, nhưng ai cũng nhìn ra, Thiên yêu thánh quốc cùng quan hệ của kiếm thần thánh quốc, chỉ có điều chưa từng điểm phá. Tại yêu hoàng thần lệ dẫn đầu dưới, Thiên yêu thánh quốc thành tựu gần với kiếm thần thánh quốc tồn tại. Thần lệ càng bước vào tiên cấp độ đế cảnh, lại vô cùng cường đại. Có người nói yêu hoàng thần lệ có thực lực tiên đế cảnh ngũ trọng thiên, tỏa chấn một phương, Thiên yêu thánh quốc có thể so với thế lực trí cao. Phe kiếm thần thánh quốc, quốc sự do đế hậu Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ quản lý. Thánh hoàng Tiêu Thần bế quan, 4 năm chưa từng xuất quan. Một ngày này, vạn dặm trời trong, đột nhiên, thiên khung bị một màu đen nghịt che đậy, rất nhiều thế lực chấn động, bởi vì trên không có mấy ngàn người ngự không bay về phía kiếm thần thánh quốc đi. Một cử động kia gây nên rất nhiều thế lực coi trọng, bao quát thế lực trí cao. Tiêu Thần nhìn kiếm thần thánh quốc, không thể không bùi ngùi mãi thôi, rời đi 4 năm, bây giờ trở về, tâm tình vô cùng thư sướng. Phương nào thế lực đến kiếm thần thánh quốc ta có gì muốn làm? Có mấy người hư không? Lịch Hình Thiên, Tần Mục, Lý Ngang, Cổ Huyền, Độc Cô Cửu và Long Dĩnh, kiếm thần thánh quốc 6 vị cường giả tiên đế mở miệng, âm thanh lộ ra lạnh triệt. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Thần, bọn họ đều là chấn động. Sau đó hiện lên vẻ kích động. Ta trở về. Tiêu Thần cười nói, thiên ngôn vạn ngữ không bằng câu này ta trở về có thể biểu đạt hiện tại hắn tâm tình. Ta đi thông chi đế hậu. Nói xong, Lịch Hình Thiên xoay người chạy. Tiêu Thần cũng là mang theo tội nhân của thiên hoang chiến tộc kiên ổn. Sau đó một thân một mình về tới trong hoàng cung Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đã đứng ở cửa hoàng cung chờ. Nhìn thấy Tiêu Thần, trong nháy mắt nào tới. Các nàng nhớ tận xương, bây giờ Tiêu Thần trở về, các nàng kích động rơi lệ, cái này 4 năm các nàng trưởng thành rất nhiều. Nhưng duy nhất khắc chế không được nhân tiện là nhớ. Chúng ta rất nhớ ngươi. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đỏ hừng mắt, nhìn Tiêu Thần, nước mắt như mưa. Tiêu Thần đau lòng vô cùng. Trong mắt đều là hóa giải không ra nhu tình. Ta cũng vậy, trong 4 năm chưa hề chưa từng đình chỉ qua nhớ, bây giờ ta trở về. Tiêu Thần đưa tay vì bọn họ lau nước mắt, hai nữ trên mặt hiện lên nụ cười. Rất nhanh, Tiểu Khả Ái đi ra. "Tiêu Thần, đã lâu không gặp." Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Tiểu Khả Ái, mấy năm không thấy, Tiểu Khả Ái trở nên càng thêm thành thục, chẳng qua vẫn như cũ thiếu niên bộ dáng. "Đã lâu không gặp." Chương 1077, Hoàng Minh. 4 năm rèn luyện, khiến Tiểu Khả Ái san bằng rất nhiều góc cạnh, trên người càng thỉnh thoảng hiện ra hoàng giả chi uy, yêu hoàng danh tiếng, danh bất hư truyền. Tiêu Thần cũng là có chút nghe thấy. Bây giờ Tiêu Thần trở về, mang theo tội nhân của Thiên Hoang chiến tộc trở về, còn có một trận đại động tác muốn vận hành, thế là Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, chậm rãi cười nói, "Trở về đi." Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nở nụ cười. "Tốt." 3 ngày sau, toàn bộ thiên vực chấn động. Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Kiếm Thần Thánh Quốc sáp nhập, cũng có vô số cường giả gia nhập liên minh, quật khởi tại thiên vực, danh xưng Hoang Minh, mời 9 đại thế lực trí cao và còn lại 7 mới thánh quốc cùng bàn thiên vực việc lớn. Chuyện này, nhấc lên ngập trời sóng gió. Thiên Yêu Thánh Quốc đem quốc đô chuyển vào Kiếm Thần Thánh Quốc. Kiếm Thần Thánh Quốc cương vực mở rộng ước vạn dặm cương vực mênh mông, con dân Thiên Yêu Thánh Quốc di chuyển vào Kiếm Thần Thánh Quốc. Sau đó, Kiếm Thần Thánh Quốc quật khởi một đại tông môn, Hoang Tông. Đệ tử 6000 trở lên, từng cái đều là nhân vật thiên kiêu, tông chủ 3 vị, theo thứ tự là Chiến Giới Tế Vũ, Thương Sơn Nhai Chú Ý Gió Nhẹ, Vô Lượng Hải Mạch Cách. Tam phương tổ địa đều ra một vị lão tổ tọa trấn. Trưởng lão nuôi mới tổ địa phái ra 4 vị trưởng lão tiên đế cảnh bắt trọng thiên. Còn lại 16 vị lão tổ và 4 vị trưởng lão tiên đế cảnh bắt trọng thiên nhân vật gia nhập Kiếm Thần Thánh Quốc. Lại thêm 4 Kiếm Thần Thánh Quốc cùng nội tình của Thiên Yêu Thánh Quốc, bây giờ trong Hoang Minh đã có tận vạn người tiên đế đoàn đội, đội hình như vậy, khiến đám người Tiểu Khả Ái đều là kinh hãi gần chết. Thời gian 4 năm, Tiêu Thần lại trưởng thành đến mức độ kinh khủng như vậy. Bọn họ theo không kịp. Từ hôm nay trở đi, đã không còn Kiếm Thần Thánh Quốc, không ở có Thiên Yêu Thánh Quốc, có chỉ có Hoang Minh, ta là Hoang Minh thánh chủ, muốn quét ngang thiên vực, uy áp cửu phương. Tiêu Thần cất cao giọng nói. Nghe cả đám, tâm thần động đãng. Lịch Hình Thiên cùng đám người Bạch Trạch con ngươi đều là tại hung hăng rung động, đã từng Tiêu Thần nói muốn vai so với thế lực trí cao, bọn họ còn không dám tin, là 4 năm sau, Tiêu Thần cường thế trở về, mang về ngàn người đại quân tiên đế. Càng có tiên đế cựu trọng thiên lão tổ nhận làm chủ, tiên đế bắt trọng thiên càng nhiều không kể xiết, kiếm thần cùng trời yêu sáp nhập, Hoang Minh bây giờ có thể xưng thiên vực thế lực mạnh nhất, không người có thể so sánh. Cho dù 9 đại thế lực liên thủ vẫn như cũ không thể ngăn cản. Đây cũng là đại thời đại. Thiên vực lịch sử sửa thời đại. Tiêu Thần, cái tên này chắc chắn viết vào dòng sông lịch sử của thiên vực, không cách nào ma diệt. Bọn họ may mắn có thể cùng nhau chứng kiến. Không trên mặt một người đều là hiện lên sáng chói nụ cười. Mọi người tán đi, Tiêu Thần về tới trong hậu điện, bên người có Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nương theo lấy, hai người vác lấy tay Tiêu Thần, vô cùng thân mật. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Ấm áp như vậy ôm ấp, rất lâu không có thể nghiệm qua, thế là liền bắt đầu động ý đồ xấu, đột nhiên hai tay rút ra, tại Thẩm cung bày ra kết giới. Dưới tiên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, không người có thể phá. Tiêu Thần ôm lấy hai nữ eo thon đi vào trong phòng. Lạc Thiên Vũ cùng hai người Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, một đôi mắt to đều là chớp động lên sóng nước, thêm động lòng người. Thẩm Lệ hừ một tiếng tại bên hông Tiêu Thần vặn một cái. Đồ xấu xa, không cho phép. Lạc Thiên Vũ cũng là cười né tránh, nhưng các nàng làm sao có thể đào thoát Tiêu Thần lang trảo. Ăn chay lâu như vậy, nhìn thấy thịt, Tiêu Thần há có thể buông tha. Một phen mây mưa, đầy phòng tiểu diễm. Trong đó nương theo mê người ngâm sướng, câu người tận xương. Kết giới tiêu tán, đã là buổi chiều. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ mệt không được, nữ tử rốt cuộc là mảnh mai, Tiêu Thần lại diện mạo hường quang, một trận chiến này, thống khoái lâm ly. Hai người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đi ra, hung hăng trừng mắt Tiêu Thần, sau đó Lạc Thiên Vũ nói, "Tiêu Thần, về sau ban ngày không cho phép ngươi dạng này đối với ta." Tiêu Thần cười hắc hắc. "Lệ Nhi kia đâu?" Thẩm Lệ cũng là cùng Lạc Thiên Vũ mặt trận thống nhất. "Ta cũng không cho phép." Ba người vui đùa ầm ĩ một phen chính là đi ra ngoài. Mang theo Tiểu Khả Ái chuẩn bị tiến về Thiên Kiếm Thánh Tông, 4 năm lịch luyện, bây giờ trở về, tự nhiên muốn đi xem một chút. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông, đám người Tiêu Hoàng đã bước vào Tiên Vương cảnh. Tiến bộ có thể xưng thần tốc. Ở Thiên Kiếm Thánh Tông đã trở thành nhân vật phong vân, Tiêu Thần đến càng làm cho bọn họ ngạc nhiên ghê gớm. "Tiểu tử ngươi chạy 4 năm, có thể tính trở về." Tiêu Hoàng nện cho một quyền Tiêu Thần, mọi người cười một tiếng, đối với bọn hắn, Tiêu Thần lộ ra thân tình, không biết câu nệ. "Lần này, ta muốn nhất thống thiên vực." Tiêu Thần cười nói. Đám người Tiêu Hoàng đều là ngưng mắt. Sau đó Tô Trần Thiên thở dài, thực lực chúng ta không đủ, chỉ sợ. Bọn họ có Tiêu Thần công pháp thánh giai, nhưng cách tiên đế còn cách một đoạn. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. "Tô sư huynh, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thực lực bây giờ của Hoang Minh đủ để quét ngang toàn bộ thiên vực, có bọn họ xuất thủ đã đủ." Đám người Tô Trần Thiên gật đầu. "Là càng là bởi vì dạng này, bọn họ chính là càng nên cố gắng tu hành, không thể lại cho Tiêu Thần cản trở." Mà Mộ Dung Thiến Nhi lại cười một tiếng. "Tiêu Thần trở về, chúng ta tâm sự khác đi." Chủ đề lướt qua, mọi người nâng cốc luôn hoan, cho đến như đêm 4 người Tiêu Thần mới vừa rồi rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ 2, Tiêu Thần đi đến Hoang Tông. Ba người Tề Vũ tự mình liên tiếp. Thánh chủ. Ba người kêu một tiếng. Tiêu Thần gật đầu, nói, Tề Vũ, Cố Thanh Gió, Mạnh Cách, ta bây giờ giao cho các ngươi một chuyện. Nghe vậy, ba người đều là gật đầu. Thánh chủ cứ việc phân phó. Các ngươi tam phương các loại phái ra 200 đệ tử trải rộng toàn bộ thiên vực, là ta tìm kiếm hai người, một cái gọi Khương Linh Hy, một cái gọi Tần Bảo Bảo, nếu như tìm tới nhanh chóng báo cáo, biết không? Ba người gật đầu. Sau đó Tiêu Thần dặn dò vài câu, qua một đoạn thời gian rất nhiều thế lực giá lâm chuyện hoang minh liền rời đi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hắn muốn tìm kiếm toàn bộ thiên vực. Nếu như còn tìm không thấy mà nói, như vậy hắn thật không biết nên đến đó tìm kiếm các nàng. Tiểu Linh Đang, ngươi rốt cuộc ở đâu? Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn hắn nợ nàng quá nhiều, mỗi lần nhớ tới đều biết nhịn không được xấu não. Bảo Bảo, ca sẽ mang ngươi trở về. Dứt tiếng, bóng người Tiêu Thần biến mất tại Hoàng Tông, Hoàng Cung, Cung Phụng Điện. Hạo Thiên lão tổ nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi: "Thánh chủ, bây giờ Thiên Hoang chiến tộc chúng ta đủ để quét ngang thiên vực, vì sao không thể thẳng tiếp xưng Thiên Hoang chiến tộc, lại đổi tên Hoang Tông?" Câu nói này nói ra mấy vị tiếng lòng của lão tổ. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. "Mấy vị lão tổ, không phải là không thay đổi, mà bây giờ còn chưa được, vẫn chưa tới thời cơ, mặc dù Thiên Hoang chiến tộc đủ cường đại, nhưng còn không thích hợp quá sớm bại lộ, ta tự do an bài, hy vọng mấy vị lão tổ thứ lỗi, chờ đến tất cả hết thảy đều kết thúc, tự nhiên hồi phục chiến tộc phong thái." Tiêu Thần nói như thế, mấy vị lao tổ cũng là không có ý kiến. Các là lao tổ, mấy ngày sau, phương nào thực lực đều biết đến, chính là Thiên Hoang chiến tộc phục hưng thời cơ. Chương 1078, Thiên Hoang chiến tộc, biết hay không? Mấy ngày sau, vô số thực lực giá lâm kiếm thần thánh quốc, không, bởi vì nên nói là trong hoang minh, bởi vì bây giờ kiếm thần thánh quốc sát nhập Thiên Yêu thánh quốc, có kinh khủng tông môn Hoang Tông trèo trống, đổi tên hoang minh. Nhưng đây là người ngoài cách nhìn. Bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy muốn. Có 9 đại thế lực chí cao, 7 mới thánh quốc, còn có trong thiên vực đại tông môn, trình diện người lãnh đạo chừng 30 người, còn có cường giả đi theo. Nhưng cái kia cái gọi là cường giả, lại trong mắt Tiêu Thần cũng không tính là cường giả, hoặc là trước kia bọn họ là cường giả, nhưng bây giờ xem ra, cũng không tính. Chỉ thế thôi. Hoang Minh, trong Hoàng Cung, tiệc rượu lấy thiết. Bên người Tiêu Thần ngồi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần này thánh chủ, hai nữ tự nhiên là thánh hậu, sau đó là Tiểu Khả Ái, sau đó là đám người Lịch Hình Thiên. Cuối cùng, ở phía dưới hàng thứ nhất làm chính là Huyền Thiên lão tổ và Hạo Thiên lão tổ, trận này thiết tiến, hai vị cường giả tiên đế cảnh cựu trọng thiên tọa chấn, đã đủ. Rất nhanh, mọi người tề tụ. Nhao nhao ngồi xuống, nhưng nhìn đi ra, vẻ mặt đều là không phải là rất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng đặc biệt hư giả. Hết thảy đó, Tiêu Thần mặc kệ. Hắn hôm nay chỉ nói mấy chuyện. Không biết, minh chủ của Hoàng Minh, tìm chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Phi Long bảo cường giả tiên đế mở miệng nói ra. Ánh mắt của những người khác cũng là rơi vào trên người Tiêu Thần. Hôm nay, Tiêu Thần là nhân vật chính. Mà đối mặt vô số cường giả, Tiêu Thần vẫn như cũ bình chân như vậy. Hắn cười cười. Cũng không có việc lớn gì, chính là ta muốn nhất thống thiên vực, các ngươi cảm thấy thế nào? Soạt. Một câu, mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, nhất thống thiên vực, nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám cuồng ngôn nhất thống thiên vực. Tiêu Minh Chủ, lời này của ngươi không khỏi quá đáng rồi đi. Chúng ta có thể khi ngươi là say rượu thất ngôn, không đi so đo. Nói chuyện chính là 9 đại thế lực trí cao, cung chủ Côn Lôn Tuyết Cung, tiên đế thất trọng thiên cường giả, trên người hắn đều là nở rộ như có như không hạt khí. Cái khác rất nhiều thế lực cũng không nói gì. Bọn họ đều khinh thường. Xong, Tiêu Thần lại thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa hay sao? Một câu, khiến cung chủ Côn Lôn Tuyết Cung con ngươi Bắc Cung Hàn Âm trầm xuống. Thiên vực một nhà độc quyền, không phải là chuyện tốt, Tiêu Thần. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ như vậy, bằng không, không tốt kết thúc. Lời này vừa nói ra, mọi người nở nụ cười. Đúng vậy à, thiếu niên cuồng là chuyện tốt, nhưng không muốn không có đầu óc, bằng không, đại giới cũng không phải ngươi có thể chịu được. Không có ý nghĩa, đi. Lúc này đã có người đứng dậy, chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, Hạo Thiên lão tổ cùng Huyền Thiên lão tổ đứng dậy, nói từ từ, minh chủ nhà ta không để các ngươi đi, các ngươi ai cũng không thể đi. Một câu nhẹ nhàng mà nói, trấn nhiếp mọi người. Rất nhiều thế lực cường giả đều hoàn toàn biến sắc, cuối cùng hoảng sợ nhìn trước mắt hai vị ông lão, lúc này cảnh giới gì, vậy mà kinh khủng như thế, cho dù bọn họ đều là cảm giác được cảm giác hít thở không thông. Cái này, Tiêu Thần che chở, đám người Thẩm Lệ không ngại. Bọn họ lẳng lặng mà nhìn trước mắt tất cả, trong lòng điên cuồng chấn động. Đây chính là cường giả đỉnh cao. Thực lực tiên đế cảnh cửu trọng thiên tư thế. Một người lực, có thể ép chúng sinh. Chẳng lẽ lại là cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên? Có cường giả lên tiếng. Lập tức rất nhiều thế lực cường giả nhau nhau đến hút hơi lạnh. Tiên đế cảnh cửu trọng thiên, lại còn có người có thể bước vào cảnh giới tiên đế cửu trọng thiên, nên biết rằng những đại thế lực này chi chủ thực lực cũng tiên đế thất bát trọng ngày tầm đó, nhưng không người có thể xung kích cửu trọng thiên. Là bây giờ, vậy mà kinh xuất hiện hai vị cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Kinh khủng như vậy. Chư vị, muốn đi thỉnh tùy ý. Tiêu Thần hứng hờ nói, nhưng tất cả mọi người là không hề động, bọn họ không dám, mặc dù Tiêu Thần khiến bọn họ tùy ý, nhưng có cường giả tiên đế cửu trọng thiên tọa chấn, bọn họ cái kia dám đi. Coi như đi, lại có thể thế nào? Nếu rời đi, liền đại biểu cho đối địch với Hoang Minh, nói cách khác muốn cùng cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên tranh phong, bọn họ đều là tại cân nhắc lợi hại. Nhìn thái độ của mọi người, Tiêu Thần nở nụ cười. Vốn chúng ta có thể hảo hảo nói, nhưng các ngươi càng muốn làm cho như thế dương cung bạc kiếm, hiện tại cũng trở về đi, chúng ta tiếp tục. Tất cả mọi người là về tới tại chỗ. Cả đám đều không nói lời nào. Ta, các ngươi có cân nhắc thời gian, nhưng nếu như các ngươi không đồng ý, chính là đối địch với Hoang Minh, ta Tiêu Thần không biết cho phép địch nhân của mình còn sống. Tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh. Tiêu Thần, nhất định phải nông như vậy hay sao? Nói chuyện mở miệng chính là Yến Phi Bạch, lúc trước đã từng cùng Tiêu Thần cùng nhau hủy diệt Yêu Thần Sơn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc. Tiêu Thần nhìn hắn, chậm rãi cười một tiếng. Yến Lão, nếu như ta là ngươi, cũng đã bắt đầu chọn đội, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ đứng ở ta bên này hay là của ta mặt đối lập, cờ kém một bước, đầy bàn đều thua. Yến Phi Bạch thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi mở miệng, ta đồng ý câu nói của Tiêu Minh Chủ. Hắn hiểu rõ tính tình Tiêu Thần. Lúc trước hắn liền biết, Tiêu Thần người này không cam lòng bình thường, bây giờ xuất thế, chính là có hùng bá thiên hạ chi thế, hắn lựa chọn đứng ở Tiêu Thần bên này. Yến gia chọn đội. Còn có rất nhiều thế lực chưa từng tỏ thái độ. Rất lâu, Thần Kiếm Tông mở miệng. Thần Kiếm Tông không đồng ý Thiên Vực nhất thống. Một câu, phảng phất đã quyết định cực lớn quyết tâm, mặc dù lúc này Hoang Minh có cường giả tọa chấn, nhưng bọn họ đồng dạng chiếm đoạt Yêu Thần Sơn, chín đại thế lực chí cao, Thần Kiếm Tông có thể xưng ưu thế tuyệt đối. Mà Thần Kiếm Tông tỏ thái độ. Những tông môn khác, thế lực, thánh quốc cũng nhao nhao tỏ thái độ. Thượng Khung Càn Khôn Cung không gia nhập Hoang Minh. Trong Thượng Thanh Thần Tông lập, Phong Tuyết Điện không đồng ý Thiên Vực nhất thống. Càn Khôn Thánh Quốc không đồng ý Thiên Vực nhất thống. Vô số thế lực tỏ thái độ. Chỉ còn lại Viêm Long Thánh Quốc, bên người Viêm Long Hoàng đứng đấy Thái tử Long Huyền Cơ, trong mắt của hắn có chút chớp động. Huyền Cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Long Huyền Cơ mỉm cười. Phụ hoàng quyết định là tốt rồi. Mặc dù hắn là hoàng chữ, nhưng lại không thể làm nhiều thánh hoàng quyết đoán, bằng không thì hắn biểu thị tội nhân, Long Huyền Cơ không định phát biểu thái độ của hắn. Sau đó, Viêm Long Hoàng mỉm cười. Viêm Long Thánh Quốc gia nhập Hoang Minh. Lời này vừa nói ra, Long Huyền Cơ cũng là nở nụ cười, Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng. Đi tới rất nhiều thế lực, chỉ có hai phe thế lực đứng ở mình bên này. Yến gia và Viêm Long Thánh Quốc. Những người khác đều phản đối hoặc là trung lập. Con ngươi Tiêu Thần bình thản. "Tốt, chuyện này đi qua, ngày sau bàn lại. Bây giờ ta muốn nói chuyện thứ hai, không biết ở đây chín đại thế lực đã có nghe qua Thiên Hoàng chiến tộc bốn chữ này?" "Đông." Một câu, tám người biến sắc. Năm đó, Yến gia chưa từng tham dự, nhưng Thiên Hoàng chiến tộc hắn vẫn như cũ nghe qua, vạn năm trước thế lực đứng đầu, gần như xưng bá thiên vực, trấn áp cửu phương thế lực, vô số thánh quốc, tông môn, có thể xưng vô thượng tồn tại. Về sau hủy diệt, tiêu vong. Con người Yến Phi Bạch rơi vào trên người Tiêu Thần, chuyện ra tất có nhân, bằng không thì Tiêu Thần như thế nào lại đột nhiên nhắc lên việc này, đầu mâu chỉ hướng cái khác bát phương thế lực trí cao. Chẳng lẽ lại năm đó, cùng cửu phương thế lực có quan hệ? Tiêu Thần kia. Chương 1079, nhục nhã. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, mỗi sắc mặt một người đều là đặc biệt phấn khích, nhất là chín đại thế lực người lãnh đạo. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, con ngươi sâu thẳm, lộ ra phong mang, coi như là cường giả Thần Kiếm Tông con ngươi đều là vô cùng sắc bén, phảng phất một thanh lợi kiếm, muốn thẳng tiếp thấu xuyên thân thể Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi là ai?" Thần Kiếm Tông tông chủ con ngươi long kiếm uyên khóa chặt Tiêu Thần, lúc này không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây đều là có chút nhìn không thấu Tiêu Thần. Tiêu Thần từ phía dưới địa vực tới, nhưng lại quật khởi cấp tốc, bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, sau đó hủy diệt Kiếm Thần Thánh Quốc, tự lập làm hoàng, sau tham gia thần tử thái cổ chi chiến, chiến bại nước khác thiên kiêu, chấn áp một phương, quang hoàn hiển hách, thụ phong thần tử thái cổ. Sau đó, trời yêu kiếm thần đến chiến. Tiêu Thần chiến Thiên Yêu Thánh Quốc chấn quốc yêu đế, sau hủy diệt Thiên Yêu Thánh Quốc, sau đó sức một mình chém giết thế lực chí cao Yêu Thần Sơn sơn chủ Bạch Hổ Tiên Đế. Từ đây, dương danh tiên vực. Nhưng trận chiến kia sau, Tiêu Thần mai danh nhận tích. 4 năm sau, cường thế trở về, sáp nhập Thiên Yêu Thánh Quốc, đổi kiếm thần thánh quốc là Hoang Minh, trong Hoang Minh càng quật khởi siêu nhiên tông môn, Hoang Tông. Một loạt chuyện này đều là quỷ dị như vậy. Giờ khắc này bọn họ mới sinh nghi. Mà con ngươi Tiêu Thần cũng là xẹt qua một nụ cười thản nhiên, ta tự nhiên là người đòi nợ, các ngươi nợ Thiên Hoang chiến tộc nợ, để ta tới lấy. Chỉ bằng ngươi? Long Kiếm Viên hừ lạnh. Cái khác thế lực chí cao cũng là nhao nhao lạnh nói mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì? Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên thâm thúy. Dựa vào cái gì? Câu nói này hỏi thật hay, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là đương đại thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc. Lúc trước chín đại thế lực cướp đi tất cả đều muốn cho ta phun ra, bằng không thì. Vâng. Khí tức Tiêu Thần bỗng nhiên nở rộ. Khí tức cường hoành vô cùng bá đạo, thẳng tiếp ở toàn bộ trong đại điện hoàng cung quanh quẩn. Tất cả mọi người ngưng mắt. Cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng thiên. Tiêu Thần vậy mà bước vào cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng thiên, còn có hai vị cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên che chở, khó trách hung hăng càn quấy như thế. Bằng không, chín đại thế lực trừ Yến ra, tất cả đều muốn hủy diệt, các ngươi nghĩ kỹ, Tiêu Thần ta nói là làm. Lập tức, cửu phương thế lực trầm mặc. Hạo Thiên lão tổ chậm rãi mở miệng, "Huyền Thiên, chín đại thế lực vạn năm về sau thật là không bằng lúc trước, càng ngày càng kém, hậu nhân càng không được việc." Quang Minh chính đại trào phúng, khiến cửu phương thế lực cường giả sắc mặt khó coi, cũng không dám phát tác, bởi vì bọn họ không phải là đối thủ. Huyền Thiên lão tổ cũng là cười một tiếng, "Đúng vậy à, lúc trước diệt thiên hoang chiến tộc lúc cỡ nào phong thái, bây giờ co đầu rút cổ cậu thả hạng người cũng xứng xưng chín đại thế lực. Đơn giản cho tiền bối các ngươi mất mặt, nếu như ta là các ngươi, vậy tử chiến." Câu nói của Huyền Thiên lão tổ khiến cửu phương thế lực đỏ mắt. Si khả sát bất khả nhục. Huống chi bọn họ vẫn là cửu phương thế lực người, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, khi nào từng chịu đựng làm nhục như vậy. Tiêu Thần, làm người đừng khinh người quá đáng. Con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên quặn cú é. Khinh người quá đáng. Ta không cảm thấy, lúc trước tiên tổ các ngươi diệt thiên hoang chiến tộc ta thời điểm đã có tướng qua đi đại hội có hôm nay. Đây cũng là chuyển vần, hôm nay ta không giết các ngươi, cút về đi, Tiêu Thần ta sẽ từng cái bái phỏng, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Nói xong, Tiêu Thần không để ý bọn họ. Chín đại thế lực tông chủ mất mặt đến cực điểm, quay người rời đi, hôm nay bọn họ biết rồi Tiêu Thần chân chính thân phận, Thiên Hoang chiến tộc chi chủ, Phục Hưng Thiên Hoang, muốn diệt cửu phương thế lực. Bọn họ tự nhiên về là đối địch. Những người khác cũng đều đang kinh hãi bên trong. Tiêu Thần nói từ từ, các ngươi cũng đi thôi, nói đến thế thôi, Tiêu Thần chưa từng cưỡng cầu, nhưng kẻ chặn đường ta, giết không tha. Một trận yến hội, tan rã trong không vui. Kết quả này cũng chính là Tiêu Thần muốn kết quả. Hôm nay qua đi, chính là bắt đầu hạ thủ. Rất nhiều thế lực rời đi, Tiểu Khả Ái không thể không đi đến bên người Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, con ngươi màu tím vàng lộ ra hào quang. Tiên đế cảnh bắt trọng thiên, ngươi thật giỏi. Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn hắn một chút. Làm ta nhìn không ra cảnh giới của ngươi có đúng không? Tiên đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, tiểu tử ngươi hơi một tí ngủ một giấc có thể phá cảnh, ngươi mới là thật biến thái. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc. Thể chất, hết cách rồi, trời sinh vương giả. Lời này vừa nói ra, mọi người nở nụ cười. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại con ngươi chớp động, Tiêu Thần vừa trở về liền muốn đánh cầm hay sao? Các nàng không phải sợ, là không thích. Tiêu Thần vừa trở về, còn không có tốt tốt cùng các nàng, nhưng các nàng cũng biết Tiêu Thần trách nhiệm và chí hướng, các nàng tự nhiên đồng dạng ủng hộ. Tiêu Thần sờ sờ cái mũi của các nàng. Lệ Nhi, Thiên Vũ, sau trận chiến này ta liền hảo hảo cùng các ngươi một đoạn thời gian, được không? Nghe vậy, hai nữ cười gật đầu. 4 năm, hai người đồng dạng bước vào tiên đế cảnh. Đều ở tiên đế cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, có thể nói đã rất xuất chúng. Nhưng cùng Tiêu Thần so sánh vẫn là kém rất nhiều. Lao tổ, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta hiệu lệnh, chúng ta trước chinh cửu phương thế lực, tại trấn áp chư quốc, thống nhất thiên vực. Tiêu Thần nói từ từ. Hạo Thiên lão tổ cùng Huyền Thiên lão tổ gật đầu thối lui. Bạch Trạch cùng đám người Lịch Hình Thiên đều là xông tới, nhìn Tiêu Thần, bọn họ đối với Tiêu Thần cái này 4 năm trải qua đều là hết sức hiếu kỳ, bằng không thì Tiêu Thần sao có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Cấp độ tiên đế cảnh bắt trọng thiên. Mà Tiêu Thần cũng toàn bộ có cái gì cho bọn họ, thế là cười nói: Tiểu Khả Ái, ngươi đi Thiên Kiếm Thánh Tông gọi Thiến Nhi tỷ bọn họ chạy tới, liền nói ta có chuyện muốn nói, nhanh đi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái quay người bay đi. Một lát sau, một mọi người đến đây, đều là vô cùng nghi hoặc. Đệ đệ, chuyện gì? Mộ Dung Thiến Nhi hỏi. Con ngươi những người khác chớp động hào quang. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, bây giờ nam một loạt, nữ một loạt, nhanh, các loại các ngươi một chút liền biết, đối với các ngươi cảm giác đối với có lợi ích to lớn. Tất cả mọi người là nghi hoặc, nhưng là vẫn làm theo. Rất nhanh, nam nữ các một loạt. Tiêu Thần dẫn bọn hắn đi đến hai nơi suối nước nóng chỗ, khiến bọn họ các loại xuống dưới cua, mọi người xuống dưới về sau, Tiêu Thần đem huyền điểu tinh huyết đổ vào trong đó, lập tức ao nước biến thành màu vàng, sức mạnh kinh khủng vọt thẳng vào nặng người trong thân thể. Tất cả mọi người là kêu lên một tiếng đau đớn. Đây là thượng cổ thần thú huyền điểu tinh huyết, có thể trợ các ngươi tu hành dụng tâm cảm ngộ. Tiêu Thần dặn dò, bọn họ đều cảnh giới và thân thể trình độ còn nhịn không được thuần túy huyền điểu tinh huyết, cho nên chỉ có thể lấy ao nước pha loãng tu hành. Mọi người nhao nhao ngưng thần. Cho dù pha loãng sau huyền điệu tinh huyết bọn họ cũng cảm thấy vô cùng cường đại, cái kia cỗ thần thú huyết mạch khí tức đang lớn mạnh thể chất của bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng trong đó lực lượng. Bành trướng, kinh khủng. Đám người Bạch Trạch như vậy, đám người Thẩm Lệ cũng như vậy. Tiêu Thần lại đang chờ đợi bọn họ. Hắn hết thể thu mấy chục bình, vô cùng dư giả, hắn không quên đám người Lâm Tu Ngạn, vốn dự định đi ra liền cho bọn họ, nhưng con người Tiêu Thần hiện ra đau lòng. Về là tốt lâu, còn chưa có đi xem bọn hắn. Chương 1080 Phục Thiên Minh. Sau 5 ngày, mọi người triệt để hấp thu. Cảnh giới tất cả mọi người đều là cất cao một cái cấp độ, mỗi người đều là kích động không thôi, nhất là Tiểu Khả Ái, cảnh giới cùng Tiêu Thần ngang hàng, bước vào cấp độ Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cảnh giới Tiên Đế lục trọng thiên. Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên bước vào Tiên Đế tứ trọng thiên, Lý Ngang và Cổ Huyền còn có vợ chồng Độc Cô cựu Tiên Đế cảnh tam trọng thiên. Đám người Tiêu Hoàng tăng lên càng thêm to lớn. Nguyên bản cấp độ Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên bọn họ, thẳng bước tiên cấp độ Đế cảnh, mỗi con người một người đều là vô cùng kích động. Tiêu Thần về sau có đồ tốt cứ lấy đi ra, huynh đệ sẽ không khách khí. Lôi Vân Đình cười hì hì nói. Tất cả mọi người là mỉm cười. Tiêu Thần gật đầu, khẳng định. Mọi người hàn huyên một hồi, Tiêu Thần rời đi đi Lâm Tu Ngạn nơi đó, đó là hoàng cung một chỗ biệt viện, U Linh, bởi vì nơi này tương đối thích hợp hắn và muội muội Lâm Nguyệt Nhi sinh hoạt, không tranh quyền thế. Tiêu Thần đi đến ngoài cửa. Lâm đại ca, Tiểu Nguyệt Nha, ta tới thăm đám các người. Mở ra cửa chính là Lâm Nguyệt Nhi, nhìn thấy Tiêu Thần, nàng một đôi mắt to đều là vô cùng sáng như tuyết, lộ ra hào quang. Tiêu đại ca, ngươi trở về á? Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Lâm Tu Ngạn đang pha trà, Tiêu Thần đi tới, lên tiếng hỏi thăm, gần nhất Lâm đại ca cảm thấy như thế nào? Lâm Tu Ngạn mỉm cười. Con ngươi lộ ra lạnh nhạt. Rất tốt, mọi chuyện đều tốt. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hơi tự trách, sự tình qua đi rất lâu nhưng hắn nhưng như cũng để ý, Lâm Tu Ngạn vỗ vỗ tay hắn. Tất cả đều đi qua. Tiêu Thần đối với hai người cười một tiếng, Lâm đại ca, đây là Huyền Điểu tinh huyết, thượng cổ thần thú, ngươi và Tiểu Nguyệt Nha dùng tới được, có thể tăng thực lực lên, tăng cường thể chất, về phần thân thể của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Con ngươi Lâm Tu Ngạn chớp động, trong lòng cảm kích. Tiêu Thần vì bọn họ làm, hắn đều ghi tạc trong lòng. Đều cho Nguyệt Nhi đi, ta coi như xong. Lâm Tu Ngạn nói, hiện tại hắn chỉ muốn khiến muội muội hảo hảo, cái khác đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Con ngươi Tiêu Thần nghiêm nghị. Lâm đại ca, tin tưởng ta, ta làm được. Nhìn Tiêu Thần, Lâm Tu Ngạn trọng trọng gật đầu. Được. Sau đó mấy ngày, Tiêu Thần sẽ ngủ ở Lâm Tu Ngạn nơi này, lấy Huyền Điểu tinh huyết rèn luyện Lâm Tu Ngạn và thân thể Lâm Nguyệt Nhi. Lâm Tu Ngạn thể chất tăng lên rất nhiều, gân cốt cũng là đạt được rèn luyện, về phần Lâm Nguyệt Nhi lại thẳng tiếp bước vào cảnh giới Tiên Đế, liền ngay cả Tiêu Thần đều là vì sợ hãi thán phục. Lâm Tu Ngạn cũng vì muội muội cao hứng. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần trừ giao Lâm Nguyệt Nhi tu hành chính là trong phòng luyện đan, Sở Đại Ca chết rồi, Từ Thanh vẫn mất tích, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Lâm Tu Ngạn và Lâm Nguyệt Nhi. Nửa tháng sau, Tiêu Thần phá quan mà ra. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Lâm đại ca, ta thành công. Lời này vừa nói ra, con người Lâm Tu Ngạn hơi rung nhẹ, hắn bị phế sạch tu vi, mặc dù nhìn phong khinh vân đạm, đó là cho Tiêu Thần nhìn, không muốn hắn có áp lực quá lớn, nhưng nếu như có thể khôi phục, hắn làm sao lại không muốn. Bây giờ, Tiêu Thần thật làm được. Hắn đương nhiên kích động. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi. Lâm Tu Ngạn nói từ từ, bởi vì hắn trừ tạ ơn, tại không cái khác có thể nói nên lời. Hắn đem đan dược tiếp nhận, nuốt tu hành. Lập tức cảm giác được mình cái kia vỡ nát linh mạch tại dần dần biến mất, sau đó trong cơ thể linh mạch dần dần bị tiên lực mở mịt, hóa thành linh mạch mới. Rất nhanh, linh mạch sinh trưởng, Lâm Tu Ngạn khôi phục thể chất, còn có lấy đan dược chèo chống, cảnh giới đang không ngừng kéo lên. Thẳng tiếp bước vào tiên huyền cảnh. Lâm Tu Ngạn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lại một lần nữa có thể tu hành, cảm giác thực tốt ta. Lâm Tu Ngạn cười đến phóng đãng, Tiêu Thần và Lâm Nguyệt Nhi cũng là trên mặt hiện lên nụ cười. Tiêu Thần lưu lại hai bình Huyền Điểu tinh huyết cho Lâm Tu Ngạn và Lâm Nguyệt Nhi. Một lần một dọn, rất nhanh thực lực của ngươi sẽ viễn siêu lúc trước. Dặn dò xong Lâm Tu Ngạn, Tiêu Thần lại vớt vớt đầu Lâm Nguyệt Nhi. Tiêu đại ca qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Ừm ân. Tiêu Thần rời đi, trong khoảng thời gian này, nghĩ đến cách cục thiên vực đã thay đổi, đã như vậy vậy liền do hắn đến đánh vỡ hắn. Trong hoàng cung, mọi người tề tụ. Thiên Hoang chiến tộc lão tổ cũng đều ngồi ở trong đó, còn có rất nhiều cường giả Tiên Đế bắt trọng thiên. Thánh chủ, trong khoảng thời gian này, bát đại thế lực chí cao đã kết minh, danh xưng phục hoàng minh, xem bộ dáng dự định đối kháng chúng ta. Tây Môn Trạm đi đến, nói từ từ. Tiểu Khả Ái Tử Kim con ngươi chớp động hào quang, phảng phất vạn yêu chi vương, uy áp vô cùng, vừa phá cảnh Tiên Đế cảnh bắt trọng thiên hắn, ý chí chiến đấu sục sôi. Phục Hoàng Minh, thật cuồng, đây là muốn thu phục Hoàng Minh chúng ta hay sao? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ta dẫn người đi xung phong, áp chế nhuệ khí của bọn họ. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm ngâm, gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào hai người Huyền Thiên lão tổ và Hạo Thiên lão tổ trên người, nói từ từ, hai vị lão tổ, các ngươi theo Tiểu Khả Ái đi một chuyến. Hai người gật đầu. Ba người Tiểu Khả Ái phi thân rời đi. Sau đó con ngươi Tiêu Thần chớp động lạnh triệt hào quang. Phục Hoàng Minh. Tiêu Thần nói từ từ, những người còn lại ta mang bảy vị lão tổ và Lý Ngang, Cổ Huyền, sư phụ sư nương còn có Lệ Nhi và Thiên Vũ vây quét Phục Hoàng Minh. Mặt khác bảy vị lão tổ do Nam Cung lão tổ dẫn đội, mang theo Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên còn có còn lại mấy vị trưởng lão mang chu sắt trừ bên ngoài Viêm Long Thánh Quốc cho nên Thánh Quốc. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuân mệnh. Về phần Kiếm Thần Thánh Quốc thì khiến sư phụ ta Kiếm Tổ Vũ Văn Càn Khôn tọa chấn. Xuất phát. Trước Phục Hoàng Minh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thường xuyên có tiên đệ tử đế cảnh tuần sát, lúc này bát phương thế lực đều là di chuyển đến cùng một chỗ, cộng đồng chống cự Hoang Minh. Thiên Hoang chiến tộc vây quét Phục Hoang Minh đại điện. Tám vị người cầm lái đều là sắc mặt khó coi. Hoang Minh càng kéo, bọn họ càng hoảng hốt. Chúng ta cứ như vậy lui giữ cũng không phải biện pháp. Phi Long Bảo bảo chủ chậm rãi mở miệng, hắn khuôn mặt cương nghị, con ngươi âm trầm. Mấy người khác cũng như vậy, lông mày nhíu chặt. Ta cũng không tin chúng ta bảy mới hội tụ, Hoang Minh còn có thể địch nổi không thành. Thượng Thanh Cung cung chủ, Lãnh Phong nói, không nên quên, Hoang Minh có Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên lão tổ tọa trấn, bọn họ xuất thủ, chỉ sợ không đơn giản. Long Kiếm Uyên trầm giọng nói, nghe vậy, mọi người trầm mặc. Không sai, bọn họ duy nhất kiêng kỵ chính là như vậy. Cường giả Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên, nếu lao tổ chúng ta tại thế, còn e ngại bọn họ hay sao? 3. Cung chủ Côn Lôn Tuyết Cung vỗ tay. Lời này vừa nói ra, con ngươi những người khác đều là hơi sáng lên. Lao tổ không có ở đây, nhưng tổ trận còn đang. Chúng ta có thể triệu hoán tổ trận, năm đó lao tổ lưu lại tổ trận đồng dạng có thể chống lại Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên. Long Kiếm Uyên nói từ từ. Tất cả mọi người là con người sáng như tuyết. Oanh. Bên ngoài tông môn, một đạo nổ vang truyền ra. Tám người chịu biến sắc, sau đó hai đạo kêu thảm truyền ra, bên ngoài tông môn, Tiểu Khả Ái đưa tay thẳng tiếp chụp chết hai cái Tiên Đế đệ tử của cấp bậc. Phục Thiên Minh đi ra nhận lấy cái chết. Chương 1081, bá đạo. Phục Thiên Minh lão cẩu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiểu Khả Ái gầm thét, âm thanh chấn thiên, Tiên Đế dập dờn, chấn động hư không. Toàn bộ trên bầu trời Phục Thiên Minh phảng phất ngưng tụ lôi đỉnh. Mà chết rồi hai đệ tử, Phục Thiên Minh vạn người đệ tử đều là không tốt hơn đi, người người vẻ mặt sợ hãi, mỗi người bọn họ con ngươi đều là lộ ra tuyệt vọng. Phảng phất, trước mắt là tận thế. Rất nhanh, có tám đạo bóng người nổi lên, ngự không mà lên, đình trệ ở trong hư không, nhìn hằm hằm ba người Tiểu Khả Ái. Hoát con, người muốn chết. Long Kiếm Viên gầm thét, trong tay có vạn kiếm huyền treo có thể chém vỡ thiên địa, phảng phất trong chớp nhoáng này, kiếm đạo có thể băng diệt vạn cổ. Ầm ầm. Lợi kiếm phá toái hư không, thẳng giết Tiểu Khả Ái đi. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động tử kim quang huy. Bàn chân đập mạnh, lập tức hư không dập dờn ra từng vòng gợn sóng, tiếp theo một cái chớp mắt, chín đạo hư không chi môn hiện lên đi, lộ ra kinh khủng mà khí tức cổ xưa, vô cùng cường đại, phảng phất hư không chi môn có thể thôn nạp tất cả. Trong đó lộ ra cường hoành thú uy, có thể nuốt phệ thiên địa. Này khí tức vừa ra, tất cả mọi người là sợ hãi thán phục vô cùng, vô số cường giả của Phục Thiên Minh đều là vì lộ vẻ xúc động, vẻ mặt đều biến. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này chừng 20 tuổi thiếu niên lại có tu vi Tiên Đế cảnh bát trọng thiên. Người đến từ Hoang Minh. Phi Long Bảo bảo chủ nhìn ba người Tiểu Khả Ái, ngưng mắt hỏi, bọn họ nói đúng là chuẩn, vừa nói đến Hoang Minh, người Hoang Minh liền đến. Ha ha. Hư không chi môn thôn vệ và kiếm, Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng, tự nhiên, ta gọi thần lệ, chuyên tới để giết các người đám này lão cẩu, nhận lấy cái chết. Dứt tiếng, trước người thần lệ chín đạo hư không chi môn lập tức nở rộ hào quang, có vô số đạo kim long bay lên, che khuất bầu trời. Kinh khủng long uy cuồn cuộn, thẳng tiếp chấn áp mà ra, thẳng hướng tám người. Lực lượng mạnh mẽ, khiến Phục Hoang Minh tám vị minh chủ con ngươi nghiêm nghị, thực lực thần lệ không kém hơn bọn họ bao nhiêu, mà còn phía sau hắn còn đứng lấy hai vị Tiên Đế cảnh cửu trọng thiên người lao tổ vận, bọn họ cần thận trọng. Tiểu Hoa Nhi thủ đoạn đúng thế. Hạo Thiên lão tổ đối với thần lệ tán thưởng. Vốn bọn họ cho là bọn họ thiên phú của thánh chủ Tiêu Thần yêu nghiệt, hóa ra bên cạnh hắn Tiểu Hoa Nhi này càng yêu nghiệt. Nhìn niên kỷ, còn muốn nhỏ tại Tiêu Thần mấy tuổi. Quả nhiên thánh chủ bên người huynh đệ cũng đều không phải hạng người bình thường. Tại trải qua ma luyện, tất thành nhân tài kiệt xuất. Một trận chiến này, bọn họ phụ trách che chở thần lệ chu toàn là đủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Huyền Thiên lão tổ lại nhìn thần lệ, con người chớp động, chậm rãi mở miệng, tiểu gia hỏa này không phải nhân tộc, thật mạnh thú uy, có thể so với thần thú, quả nhiên không tầm thường. Nghe vậy, Hạo Thiên lão tổ gật đầu, nhưng có thể nhìn ra hắn chủng tộc. Huyền Thiên lão tổ bấm ngón tay tính toán, sau đó con ngươi điên cuồng chấn động phảng phất bị phản vệ, chậm rãi mở miệng, không thể, thân thế của hắn cường đại, ta suy tính không ra, suýt chút nữa bị phản vệ, tương lai nếu do hắn phụ trợ thánh chủ đem như hổ thêm cánh, nhưng nếu cùng thánh chủ là địch, lại thai hoàng ẩm. Hạo Thiên lão tổ không nói gì. Quan hệ của Tiêu Thần cùng thần lệ bọn họ tự nhiên nhìn ra, không cần nhiều lời, cũng bởi vậy có thể nhìn ra thần lệ phi phàm. Ầm ầm. Phi Long tại thiên, nổ vang chấn động sân hà. Uy lực mạnh mẽ mặc dù chưa thể đối với mấy người Phục Hoang Minh tạo thành tổn thương, nhưng vẫn như cũ khiến bọn họ cảm nhận được thần lệ thực lực khủng bố. Kẻ này rất mạnh, toàn lực chu sát. Phi Long Bảo bảo chủ ngưng mắt. Có lẽ bắt sống có tác dụng lớn, bắt giữ hắn lập tức lui bước mở ra tổ trận ngăn lại hai vị Tiên Đế kia cựu trọng thiên lao tổ, nhưng hắn là tiền vốn. Long Kiếm Viên nói. Mọi người gật đầu. Vù vù. Tám người vọt thẳng giết đi, vây công Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức hóa thành trăm trượng yêu thú, uy phong lẫm liệt, bá khí vô song, trấn áp thiên địa. Đông. Bàn tay quét ngang, thẳng tiếp quất bay Phi Long Bảo bảo chủ. Sau đó há to miệng rộng thẳng tiếp đem Long Kiếm Viên một cánh tay xinh xinh xé rách xuống dưới, nuốt vào trong bụng. Một màn này, chấn động mọi người. Thật là khủng khiếp yêu thú. Thực lực thật là khủng khiếp. Phi Long Bảo Bảo chủ máu tươi cuồn cuộn, thân thể phảng phất như diều đứt dây, mà Long Kiếm Nguyên thảm hại hơn, thẳng tiếp bị cắn đứt một cánh tay. Đáng chết. Long Kiếm Nguyên khỏe mắt, vô cùng phẫn nộ, thề phải chu sát thần lệ. Mà Tiểu Khả Ái lại cười lạnh. Giết ta. Người còn chưa xứng. Lập tức hư không phun trào, tông chủ Thượng Thanh Thần Tông con ngươi ngưng tụ, sau đó một đạo hư không miệng lớn đột nhiên hiện lên, tốc độ vô cùng nhanh, thẳng tiếp thôn phệ Long Kiếm Nguyên, trong hư không bị rào sát, máu tươi huy sái. Mọi người giật mình không dám lên trước. Mà thần lệ cũng không đấu dũng, thấy tốt thì lấy bằng không thì đối mặt bảy người, hắn không phải là đối thủ, cho nên trực tiếp lui về Hạo Thiên lão tổ và bên người Huyền Thiên lão tổ. Tiểu gia hỏa, làm không tệ. Hạo Thiên lão tổ sờ lên đầu thần lệ. Thần lệ nhếch môi cười một tiếng. Lão tổ, chúng ta đi, chờ đám người tiêu thần tới hơn nữa. Hai người gật đầu. Sau đó ba người rời đi. Đám người Phục Thiên Minh đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay một trận chiến, tổn thất nặng nề. Phi Long Bảo Bảo chủ người bị thương nặng, tông chủ Thần Kiếm Tông Long Kiếm Nguyên bị tru sát, sau đó đối phương nên ngang rời đi, thái độ vô cùng hung hăng tàn quái. Bọn họ lại không cách nào thế nhưng. Mà còn, lần này còn không phải người mạnh nhất. Bởi vì tiêu thần còn chưa tới tới. Bọn họ chỉ là ngẫm lại trong lòng chính là chấn động, sắc mặt cũng là càng phát khó coi, chẳng lẽ lại chín đại thế lực chuyển thừa vạn năm hôm nay chính là muốn đi hướng diệt vong hay sao? Bọn họ không cam tâm. Nhưng thế nhưng, tiêu thần quật khởi quá nhanh. Lại Thiên Hoang chiến tộc cũng không có diệt vong. Thời gian vạn năm khiến bọn họ quật khởi đến trình độ khủng bố, mà bọn họ lại dừng bước không tiến. Ai? Bảy vị minh chủ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tấm lưng kia, vô cùng khô khan. Hoang Minh, tiêu thần an bài tốt tất cả, chính là dẫn binh xuất phát, chia binh hai đường, trên nửa đường đụng phải trở về ba người thần lệ. Thần lệ cũng nhìn thấy đám người tiêu thần, bao nhiêu kiêu ngạo. Tiêu thần, ta lợi hại chết. Nói, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, giống như là một tranh công hài tử. Chương 1082, kề vai chiến đấu. Dáng vẻ Tiểu Khả Ái khiến trong mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, tiểu gia hỏa này cũng không phải thua thiệt liệu, nếu để cho hắn kinh ngạc đoán chừng mới sẽ không có như thế thần thái, xem ra là thật sự có thu hoạch. Nói một chút đi. Tiêu Thần mỉm cười nhìn hắn. Tiểu Khả Ái gọi là một uy phong, mở miệng nói, ta vừa rồi một người độc chiến bảy người bọn họ, không rơi vào thế hạ phong, trọng thương Phi Long Bảo Bảo chủ, nuốt tông chủ Thần Kiếm Tông Long Kiếm Nguyên. Trong khi nói chuyện, tinh thần phấn chấn. Mà con người Tiêu Thần lại hơi xúc động. Long Kiếm Nguyên chết rồi. Trong lòng Tiêu Thần có như vậy trong nháy mắt phức tạp, đã từng đối kháng yêu thần sơn, thiên yêu thánh quốc, Thần Kiếm Tông vẫn đứng bên người mình, trợ giúp mình chấn áp yêu thần sơn, phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Nhưng Thần Kiếm Tông đồng dạng là kẻ thù của Thiên Hoang chiến tộc, hủy diệt Thiên Hoang chiến tộc, bọn họ liền có tham dự. Cho nên, ân tình muốn chống đỡ. Cái này vừa chết, liền chết đi. Trong lòng Tiêu Thần thở dài một tiếng. Nhưng hắn đồng dạng chấn động, bởi vì sức chiến đấu của Tiểu Khả Ái thật là kinh khủng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã không kém gì mình có đại kỳ ngộ. Mà hắn đồng dạng bản thân truyền thừa. Chỉ có điều, đang chậm rãi đang trong quá trình mở ra. Hắn chờ mong Tiểu Khả Ái toàn thịnh ngày đó. Này sẽ là như thế nào phong thái? Làm không tệ, tiếp xuống chúng ta chính là thẳng tiếp tiến về Phục Thiên Minh đi. Trên chiến hạm, Tiêu Thần mỉm cười, con ngươi lộ ra phong mang, hôm nay Phục Thiên Minh cũng nên trả nợ. Mọi người gật đầu. Đen nhánh chiến hạm xuyên thẳng qua hư không, biến mất chân trời. Ầm ầm. Nguyên bản trời trong bao nhiêu sấm sét vang dội. Trên bầu trời Phục Hoang Minh, hư không xé rách. Có đen nhánh chiến hạm bay vào tới, trên chiến hạm đều là cường giả, phảng phất thiên thần hạ phàm, vô cùng kinh khủng, lộ ra quần quần áp bách. Đám người Phục Hoang Minh rung động. Hoang Minh đến rồi. Tiêu Thần đến đòi nợ. Chín đại thế lực, ra đi, hôm nay liền đem đọc lại vạn năm ân oán. Triệt để thanh toán. Tiêu Thần sừng sững tại trên chiến hạm, âm thanh quanh quần hoàn vũ, nương theo lấy uy áp của tiên đế cảnh bắt trọng thiên, chấn áp mà xuống, toàn bộ Phục Hoang Minh đều là chính là áp bách vô cùng. Vù vù. Có 8 người bay ra. Thần Kiếm Tông Long Kiếm Nguyên bỏ mình, lúc này tiếp nhận Long Kiếm Nguyên chính là Kiếm Văn Quân, lúc này Kiếm Văn Quân nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là mát lạnh. Tiêu Thần, ngươi cái này hạ người vong ân phụ nghĩa. Lúc trước Thần Kiếm Tông bước lên phong hiểm trợ giúp Tiêu Thần chấn áp yêu thần sơn, kết quả đổi lấy lại là Tiêu Thần vô tình xâm lược, còn xóa bỏ tông chủ Long Kiếm Nguyên. Hắn làm sao có thể không hận? Nhưng đối với cái này, con ngươi Tiêu Thần lại không một chút ba động. Hắn nhìn Kiếm Văn Quân, mở miệng nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, bây giờ ngươi ta hai phe trận doanh. Bàn lại năm đó chuyện cũng là vô dụng, hơn nữa Tiêu Thần ta không nợ các ngươi, trấn áp yêu thần sơn Bạch Hổ yêu đế là ta giết, mà ta cũng không cầm yêu thần sơn một tơ một hào, toàn bộ cho Thần Kiếm Tông cùng Yến gia ngươi, cũng coi là trả ân tình của các ngươi. Bây giờ là cựu địch, Tiêu Thần ta cũng không thẹn lương tâm. Từng câu mà nói, sắc mặt Kiếm Văn Quân khó coi. Hắn không phản bác được, bởi vì Tiêu Thần nói không sai. Mặc dù bọn họ trợ giúp Tiêu Thần, nhưng cuối cùng quyết định chiến cuộc là Tiêu Thần, nếu không có Tiêu Thần, Thần Kiếm Tông sớm đã hủy diệt, sao là hôm nay? Cho nên bọn họ ân oán sớm đã thanh toán xong. Bây giờ, Tiêu Tiêu Thần là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, báo thù vạn năm núi Thiên Hoang chiến tộc bị diệt chuyện, bọn họ chỉ có thể đón lấy, không còn cái khác. Kiếm Văn Quân không muốn nói với hắn chút vô dụng mà nói, hôm nay chỉ có tử chiến, năm đó cửu phương chúng ta thế lực có thể diệt Thiên Hoang chiến tộc, hôm nay cũng có thể. Tông chủ Thượng Thanh Thần Tông lạnh lùng nói, tiên lực trên người đã bộc phát. Mấy người khác cũng giống như thế. Tám người vờn quanh tại trên bầu trời Phục Hoàng Minh, hai tay kết ấn, lập tức tiên lực kinh khủng phóng lên tận trời, phảng phất là ngàn trượng của sáng, bay thẳng thương khung, bao phủ toàn bộ Phục Hoàng Minh. Sau đó tại trên bầu trời Phục Hoàng Minh dần dần ngưng tụ ra 9 vị bóng người, vô cùng vĩ ngạn. Một màn này, đám người Tiêu Thần con ngươi khẽ giật mình. Đám người Hạo Thiên lão tổ đồng dạng con ngươi ngưng trọng lên, chậm rãi mở miệng, "Thánh chủ, lập tức 9 đại thế lực tổ tiên, năm đó hủy diệt Thiên Hoang chiến tộc gần người lãnh đạo, sau khi bọn họ vẫn lạc hóa thành tổ trận, bảo vệ cửu phương thế lực." Hai con ngươi của Tiêu Thần hơi chớp động. Tổ trận? Cái kia tướng tất đều là cường giả tiên đế cửu trọng thiên. Sau đó Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía lão tổ bọn hắn, nói từ từ, "Lão tổ, các ngươi có nắm chắc hay sao?" Bây giờ bên người Tiêu Thần sửa lại có 9 vị người lão tổ vật, đều là cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên, xem ra Phục Hoang Minh tổ trận cũng chỉ có 9 vị lão tổ có thể phá vỡ. Tổ chữ trận phá, Phục Hoang Minh liền thua. Nghe vậy, đám người Hạo Thiên lão tổ chậm rãi cười một tiếng, con ngươi chớp động sáng chói ánh sáng huy, đồng dạng mang theo cừu hận sát thái. "Giao cho chúng ta, có lẽ bọn họ khi còn sống chúng ta khả năng không phải là đối thủ, nhưng bây giờ vẹn vẹn một tia tàn hồn cần gì tiếc nuối." Dứt tiếng, 9 vị lão tổ ngự không bay đi. Tiêu Thần chậm rãi cười một tiếng. "Thần Lệ, người ta nhất thống chiến 8 người kia, như thế nào?" Nghe vậy, trên mặt Thần Lệ hiện lên kích động biểu lộ. "Người ta rất lâu chưa từng kể vai chiến đấu, hôm nay đúng lúc là một cơ hội, chơi hắn nhóm tên đó." Tiêu Thần gật đầu. Sau đó dặn dò sau lưng quân đoàn tiên đế, đợi đến mấy vị lão tổ phá trận, đệ tử Phục Hoang Minh một tên cũng không để lại toàn bộ chu sát. "Tuân mệnh." Âm thanh chấn thiên, thấu xuyên tầng mây. Tiêu Thần cùng Thần Lệ xông ra, thẳng đến Kiếm Văn Quân 8 người đi. Một người độc chiến 4 người, tiên lực tung bay, gió nổi mây phun, long trời lở đất. Mà đám người Đường Tôn lại mang theo Bạch Trạch đám người Thẩm Lệ lặng chờ 9 vị lão tổ phá trận, sau đó chém giết chiến trường, nhưng bây giờ, ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào Tiêu Thần cùng Thần Lệ trận này đại chiến phía trên. Trong tay Tiêu Thần, Long Phượng Thiên Ma chiến kích nổi lên, vung vậy thời điểm, phong vân biến sắc, ma huy ngập trời, có thể xưng tuyệt thế, 4 vị cường giả theo thứ tự là Kiếm Văn Quân, Tông chủ Thượng Thanh Tông Tôn Bằng, Phong Tuyết Điện điện chủ Gió Lăng Sương, Nhật Nguyệt Thiên Các chủ Tần Minh Nguyệt. Mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái độc chiến cung chủ Côn Lôn Tuyết cung Tuyết Côn Luân, Phi Long Bảo Bảo chủ Long Chiến Dã, Thượng Khung Càn Khôn cung Sở Thiên Mục, Chiến Thần Phủ đồng chiến. Hư Không Chi Môn, Cựu Môn nở rộ, Thôn Thiên Phệ Địa, thú thần hiện lên, trấn áp một phương. Ầm ầm. Chiến đấu nổ vang không ngừng, phảng phất là thiên phạt hàng thế, kinh khủng vô biên, ánh mắt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là thật sâu nhìn chăm chú một trận chiến này. Lần này, bọn họ mặt ngậm mỉm cười. Tiêu Thần trưởng thành để các nàng đều là cảm giác được kinh khủng, bởi vì hắn tiến bộ thực sự là quá lớn. Cho nên đối với lòng tin của hắn cũng càng ngày càng phát. Tất cả, các nàng lo lắng chính là càng ngày càng ít. Là không có nghĩa là không có. Chủ thượng thật là uy phong, ma kích vừa ra vô địch thiên hạ a. Hoang tông cảnh giới tiên đế đệ tử kinh hãi lên tiếng, con ngươi tràn đầy hâm mộ. Còn có Thần Lệ kia cũng thật là mạnh, chín đạo hư không chi môn gắt gao áp chế đối phương, so với thánh chủ không thua bao nhiêu. Đường Tôn Dương Hạo và Thánh Hào cũng là ngưng mắt. Lúc trước Đường Tôn bại bởi Tiêu Thần. Bây giờ Dương Hạo nhìn cái kia chiến đấu chậm rãi hỏi, "Đường Tôn, nếu để cho ngươi đánh với Thần Lệ một trận, ngươi cảm thấy các ngươi ai sẽ thắng?" Nghe vậy, Đường Tôn cười khổ. "Chỉ sợ, ta không phải là đối thủ." Chương 1083, Thiên vực một thống. "Các ngươi, vậy mà phạm ta 9 đại thế lực trí cao, đơn giản muốn chết." Tổ trong trận, 9 đạo bóng mở lạnh giọng quát lớn. Tiên uy dung chuyển, trấn áp thiên địa. Nhưng đám người Hạo Thiên lão tổ lại là không sợ. Ngược lại đỏ lên con ngươi nhìn bọn họ, nói từ từ, "Xem ra các ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a, các ngươi tạo nghiệt hôm nay nên trả." Thanh âm Hạo Thiên lão tổ, chấn động thiên địa. Phảng phất tiếng sấm nổ vang. 9 vị bóng mở con ngươi lắc lư, lộ ra nghi hoặc. "Các ngươi người nào?" "Thiên Hoang chiến tộc, chuyên tới để báo thù, diệt ngươi 9 đại thế lực." Huyền Thiên lão tổ gầm thét. 9 vị lão tổ đồng thời nở rộ tiên uy, thực lực tiên đế cảnh cửu trọng thiên, thẳng tiếp làm cho cả thiên địa đều là trở nên vô cùng kiềm chế, phảng phất là thần cách giáng lâm, kinh khủng vô biên. Mà cái kia 9 vị bóng mở cũng là thân thể mãnh liệt rung động. Sau đó cười giữ tận một tiếng. Hóa ra Thiên Hoang chiến tộc còn có dư nghiệt, vậy thì thật là tốt, thừa dịp hôm nay, cùng nhau thu thập, dùng cuối cùng chúng ta lực lượng, dọn sạch các ngươi, vì bọn ta hậu bối quét sạch sau cùng trở ngại. Người nói chuyện đến từ Thần Kiếm Tông. Phảng phất thật là kiếm đạo đại tông sư, mặc dù vẫn lạc vào năm, nhưng một đôi mắt vẫn như cũ lộ ra kiếm ý sáng chói, phảng phất có thể chém vỡ thiên địa tinh thần. Bá đạo, sáng chói, sắc bén. Cái kia các ngươi có thể thử nhìn một chút. Hạo Thiên lão tổ vừa xài bước ra, bàn tay lớn đập xuống. Tiên lực kinh khủng lập tức ngưng tụ dòng lũ trong nháy mắt bạo sát mà ra, chấn áp Thần Kiếm Tông tiên tổ. Làm càn. Thần kiếm tông ngón tay tiên tổ lăng không một chỉ lập tức kinh khủng kiếm uy hóa thành trời cao trùng sát mà ra, đang đằng sát khí, vọt thẳng tiến tiên lực của Hạo Thiên lão tổ dòng lũ, muốn rảo sát tất cả. Song Hạo Thiên lão tổ lại là nhếch môi cười một tiếng. Thật sự cho rằng ngươi vẫn là thời điểm cực thịnh. Hạo Thiên lão tổ miệt thị cười một tiếng, tiên lực dòng lũ tứ ngược trong khoảnh khắc chính là rảo sát kiếm long vào hư không. Thần kiếm tông vẻ mặt lão tổ ngưng tụ. Bọn họ đích xác không phải là thời điểm cực thịnh, nếu không thì sợ gì trước mắt mấy cái này hậu bối. Mặc dù đám người Hạo Thiên lão tổ vạn năm tuổi, nhưng trong mắt bọn hắn vẫn như cũ hậu bối, nếu không phải là bọn họ vẫn lạc, làm sao lại bị bọn họ bắt nạt đến mức độ này? Thật là cho cười. Vỡ nát kiếm long, chín vị lão tổ đồng thời xuất thủ, cùng tổ trong trận chín vị lão tổ chém giết, dù sao không phải là toàn thịnh bọn họ, rơi vào hạ phòng, cuối cùng bị từng cái chằm diệt. Chín vị con ngươi lão tổ lộ ra dài hận. Giết bọn hắn, chín đại thế lực còn có thể có gì dựa vào? Chờ lấy diệt vong đi. Tổ trận vừa vỡ, đám người Đường Tôn chính là liền xông ra ngoài, đối với đám người Hạo Thiên lão tổ nói với giọng cung kính, "Lão tổ tông, tiếp xuống giao cho chúng ta thuận tiện." Chín vị lão tổ gật đầu. Đám người Đường Tôn chém giết vào. Rất nhanh, chín đại thế lực tiếng kêu rền của đệ tử thanh âm chính là truyền ra, cảnh giới của bọn hắn đại đa số không bằng Hoang Tông, cảnh giới chỉ kém hơi không cẩn thận chính là tình thế chắc chắn phải chết. Một bên khác Tiêu Thần cùng Thần Lệ cũng là đại chiến thần uy, một người độc chiến bốn người không rơi vào thế hạ phong, Thần Lệ hóa thân yêu thần miệng nuốt thiên địa, chăm nạp tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn đã căn chết chiến thần phủ chủ đồng chiến, chấn động đến sắc mặt ba người vô cùng khó coi. Một bên khác, Tiêu Thần một người giết lùi bốn người kiếm văn quân, ma kích thần uy, Tiêu Thần vô địch, Tiêu Thần tinh thần chiến thể hiện lên, lập tức sức chiến đấu bạo tăng, một trường oanh sát mà ra, thẳng tiếp chấn kiếm văn quân. Phúc! Máu tươi cuồn phún, ngực kiếm văn quân sụp đổ. Tiêu Thần một trường chi uy, kinh khủng vô biên. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Tiêu Thần đánh bay kiếm văn quân cũng không có hạ sát thủ, nhưng lại phế đi hắn tu vi. Cho nên giờ khắc này kiếm văn quân đã là một người phế nhân. Thánh chủ, giao cho chúng ta là tốt rồi. Huyền Thiên lão tổ mở miệng, đứng ở bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần nghĩ nghĩ chính là gật đầu đồng ý. Còn lại Nhật Nguyệt Thiên các chủ đám người thực lực Huyền Thiên lão tổ một người đủ để quét ngang. Bên Thần Lệ có Hạo Thiên lão tổ tiếp nhận. Tiêu Thần lại phi thân đi đến kiếm văn quân trọng thương bên người, nhìn lúc này kiếm văn quân sắc mặt tái nhợt. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta không giết ngươi, chỉ phế tu vi ngươi. Từ hôm nay trở đi ở vô kiếm văn quân người này, ngươi tìm một chỗ ẩn cư đi. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Vì cái gì? Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, Kiếm Văn Quân mở miệng. Tiêu Thần vậy mà thả hắn? Tiêu Thần không quay đầu lại, nói với giọng thản nhiên, chín đại thế lực đều không liên quan gì đến ta, nhưng chỉ có Thần Kiếm Tông cùng ta có ử, ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng sẽ không cho các ngươi ngóc đầu trở lại cơ hội, coi như ta lòng dạ đàn bà đi. Kiếm Văn Quân lắc thần, cuối cùng đứng dậy, chậm rãi rời đi. Như Tiêu Thần nói, sau ngày hôm nay, ở vô Kiếm Văn Quân người này. Suy suy, hư không máu tươi bắn tung tóe, bát đại thế lực chi chủ đều bị chém giết, con ngươi Tiêu Thần chớp động, từ hôm nay trở đi chín đại thế lực thật đều bị diệt, từ thiên vực xóa tên, đám người Đường Tôn đều là bay trở về, đệ tử Phục Thiên Minh đều đền tội. Một màn này, trên mặt mọi người đều là hiện lên nụ cười, Phục Hoang Minh lấy diệt, Tiêu Thần dự định thẳng tiếp chiếm đoạt bọn họ bát phương nội tình, đem đến Hoang Minh. Điểm này, không người phản đối, mà đổi thành một bên, bát phương thánh quốc cũng đều bị trấn áp, người đầu hàng không giết, còn lại cường giả toàn bộ xóa bỏ, lần này thanh tẩy chấn động toàn bộ thiên vực. Đám người Tiêu Thần đường về Hoang Minh. Tiên tổ, ta làm được. Tiêu Thần lại cười nói. Trong thần thức, Bạch Thần Phong cũng là vô cùng kích động. Thiên Hoang chiến tộc quả nhiên không chọn lầm người. Trên người Tiêu Thần, bọn họ nên đón hy vọng. Làm tốt. Bạch Thần Phong tán dương một tiếng. Từ đây, thiên vực tận về Tam Phương, Hoang Minh, Yến Gia và Viêm Long Thánh Quốc. Điểm này, khiến Yến Phi Bạch và Viêm Long Thánh Quang mừng rỡ không thôi. Bọn họ đứng đội đứng đúng. Lựa chọn Tiêu Thần là bọn họ làm lựa chọn sáng suốt nhất. Ngày thứ hai, Tiêu Thần cùng Thiên Hoang chiến tộc vận dụng vô thượng tiên lực sáng tạo vượt ngang vạn dặm kinh khủng tông môn, Thiên Hoang chiến tộc, thiên vực nhất thống. Tiêu Thần là trời hoang thánh chủ, Yến Gia là thiên vực đệ nhất thế gia, phụ thuộc Thiên Hoang chiến tộc. Viêm Long thánh quốc là thiên vực thứ nhất thánh quốc, phụ thuộc Thiên Hoang chiến tộc. Cái khác các đại tông môn săn sát, vạn tượng đổi mới, bách phế đại hưng. Tất cả đều đang Thiên Hoang khống chế của thiên vực. Thiên Hoang chiến tộc trong đại điện. Đám người Tiêu Thần đều đang, còn có Yến Gia Yến Phi Bạch và Viêm Long thánh hoàng. Tam phương tề tụ. Yến Lão, Long Tiền Bối, kết quả như vậy còn hài lòng? Tiêu Thần cười nhìn hai người, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, hai người đều là mỉm cười gật đầu. Bọn hắn hiện tại mặc dù so ra kém Thiên Hoang chiến tộc như vậy long trọng, nhưng lại là dưới Thiên Hoang chiến tộc thế lực mạnh nhất, đồng dạng có thật nhiều thế lực tông môn phụ thuộc, địa vị và nội tình viễn siêu lúc trước. Hài lòng. Yến Phi Bạch cười nói. Mà Viêm Long Thánh Hoàng lại con ngươi lộ ra hào quang, con ta không có nhìn lầm người, thánh chủ không phải vật trong ao, phong vân tế hội liền hóa rồng, nếu là con ta có thánh chủ lỡ như ta chính là đủ hài lòng. Tiêu Thần mỉm cười. Huyền Cơ là huynh đệ của ta, hắn tin tưởng ta, ta đồng dạng tin tưởng hắn, Rồng tiền bối cũng nên đối với hắn có lòng tin mới đúng, tương lai huyền cơ thành tựu nhất định không biết thấp. Chương 1084, danh tiếng của Tiết Tổ. Thiên vực nhất thống, Thiên Hoang chiến tộc phục hưng. Hết thảy đó đều đem toàn bộ cách cục thiên vực đảo loạn ở cùng nhau. Tiêu Thần biết hắn bây giờ cái gọi là thiên vực nhất thống cũng không phải là thiên vực chân chính nhất thống, bởi vì thiên vực cũng không chỉ Cửu Phương Thánh Quốc chi địa, còn có Cửu Long Thánh Triều. Nhưng hắn không muốn đi chinh chiến. Dù sao Cửu Long Thánh Triều chi địa cùng hắn không có chút nào liên quan, Tiêu Thần cũng không muốn vọng động chinh chiến. Thiên Hoang chiến tộc. Bây giờ chiến tộc vừa quật khởi, còn cần cụ thể phân chia ngưng tụ, một lần nữa thành hình.